thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621. Bản thân liền thích cứng đối cứng, giống giao long thét dài ô đao, thần thương, tàn hồn hết thảy đánh bay, không nói nghiền ép. Nhưng bằng mượn thạch khu, ba căn bản không gây thương tổn được hắn. Đôi rồng quấn lên, long chảo thít chặt, đây là giao long nhược điểm, không dám bạo. Lộ ra, đao mang, thương mang, tàn hồn phồng lên đạo văn thần lực, ba liên thủ, oanh sát giao long. Miệng rồng mở ra, khói đen mờ mịt, ngũ thải quang mang hỗn tạp trong đó, để giao long chiến lực gia tăng không ít. Long đầu va chạm, ba lại lần nữa bay tứ tung ra ngoài, giao long vẻn vẹn lui lại. Lăn lộn một phen, đây là ai cũng không gây thương tổn được ai. Hà Phàm nhìn xem giao chiến, mặc dù giao long chiếm thượng phong, nhưng đối với ba vị này tạo thành tổn thương cũng có hạ nô đao bọn. Hắn sở dĩ thảm như vậy, bốn phía xung kích chư thần chi lực cùng đạo văn, cũng là một lớn nhân tố. Đối bọn chúng có rất lớn ảnh hưởng, trường kỳ giao chiến. Giao long tất thắng, thiên thư chi linh nói, ba cái này lực lượng, cũng đều không hiểu phát huy, chỉ có thể coi là đạo tôn tiện tay công kích. Kém xa võ kỹ, hiện tại giao long hoàn không gây thương tổn được bọn chúng. Một khi giao long thích ứng thạch tâm, trưởng khống thạch tâm bên trong lực lượng, tuyệt đối có thể chấn áp bọn chúng. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng quét sạch, đao thương tàn hồn lại lần nữa bay tứ tung. Bốn phía chư thần chi lực hỗn loạn, đạo văn chấn động. Bốn phía xung kích, lại không cách nào làm bị thương giao long mảy may. Leng keng, ô đao trực tiếp cắm trên mặt đất, thân đao còn tại rung động. Đang muốn lại lần nữa giết tới, một cái tay nắm chặt chuôi đao, liên thủ, thần giúp ngươi chảm giao long, lại một thằng nhãi con, buông ra ô đao tức giận nói, đã không nguyện ý kia bản thần liền rời, đi, cái này giao long các ngươi chậm rãi đối phó đi. Hà Phàm nghe lời buông tay, không nóng nảy, chờ một chút, ngươi có bản lĩnh tham dự lão tổ chiến đấu. Ô đao lại kêu lên, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Phàm trong nháy mắt kích phát ghen. Cường đại thần uy ba động, để ô đao cũng theo đó chấn động. Vậy thì tốt, bang lão tổ giết kia giao long. Lão tổ ở chỗ này thưởng ngươi một khối địa bà nô. Đao trầm giọng nói. Vậy liền tận tâm gia trì bản thần. Hà Phàm lần nữa nắm chặt chuôi đao, khóe miệng chứa lên một tia cười lạnh. Có đạo tôn giá ngự thần khí, cùng đơn độc tác chiến thần khí, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, là ngươi. Giao long nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt phun lửa mà nhìn xem Hà Phàm. Giao gia hoa tộc, bản tôn lưu ngươi toàn thây, ngươi trước hết nghĩ nghĩ, thần hội sẽ không lưu ngươi toàn thây. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nắm chặt ô đao, phi tốc phóng tới giao long, đồng thời quát, cây thương kia, nếu không tới tay trái của thần đến, quát con, ngươi chỉ là giúp đỡ. Thần thương hừ lạnh một tiếng, thương mang tái khởi, thẳng hướng giao long. Chờ đánh xong, cho ngươi khối địa bàn, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các ngươi coi là, tăng thêm cái này sâu kiến, liền có thể đối kháng bản tôn. Đạo tôn giao long cười nhạo một tiếng, thần quang tái khởi, hắn hiện tại cơ hồ là vô địch trạng thái, bất kỳ cái gì lực lượng đều không gây thương tổn được hắn, ngoại trừ cái đuôi cùng móng vuốt, con lươn nhỏ, tề thiên thạch khu, cũng không phải là vô địch. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, ngô đao lên thần quang, đao mang chấn động cổ chiến trường, thần chi đao, ngu xuẩn, rời sông lấp biển. Đạo tôn giao long quát lạnh một tiếng, khói đen mờ mịt, một đầu to lớn giao long hư ảnh quấy hắc khí, phóng tới cho Hà Phàm, ầm ầm, thần chi đao chém xuống, đao mang vọt tới hư ảnh, giao long hư ảnh thê lương chu lên, trực tiếp bị đao mang chảm diệt, đao mang thế đi không trở ngại, trong nháy mắt chảm tại giao long trên thân, leng keng, đao mang chém xuống, lại là trong nháy mắt sụp đổ, chưa đối giao long tạo thành mảy may thương thế, lực lượng của ngươi, cũng liền tăng cường một điểm, không trải qua thạch khu, xem như mai rùa. Hà Phàm cười lạnh nói, không đánh tan được phòng ngự, đây quả thật là rất khó giải quyết, nếu là không có ô đao gia trì, Hà Phàm cũng không dám cam đoan mình có thể đỡ giao long công kích, nhưng tăng thêm ô đao liền không đồng dạng. Ngô đao liền xem như độc lập xuất thủ, cũng tương đương với một vị đạo tôn, ra, chi dưới, coi như không phá được phòng ngự, cũng có thể đè ép giao long đánh, coi như lực lượng ngươi tạm thời mạnh hơn bản tôn lại như thế nào, tiếp qua không lâu, bản tôn liền có thể giết các ngươi. Giao long đạo tôn âm thanh lạnh lùng nói, mà lại, chứ thần chi lực, bản tôn không sợ. Giao long thét dài, vỡ bờ bốn phía, hoàn toàn không sợ chư thần chi lực. Theo giao long quấy, cổ chiến trường chư thần chi lực càng phát ra hỗn loạn, bốn phía trùng sát, những lực lượng này, thần cũng không sợ. Hà Phàm thần thái đạm mạc, hộ thể lồng khí mở ra, chư thần chi lực mặc dù kinh khủng, nhưng có ô đao gia trì, bình thường xung kích cũng có thể ứng đối, chỉ cần mình cẩn thận chút thuận tiện, ba thước lồng khí, chư thần chi lực khó phá. Hà Phàm lại lần nữa thẳng hướng giao long, lần này tay trái cũng vận dụng, trưởng trung trù giới, thần chi đao, một trưởng che đậy thiên địa, một đao chảm diệt chư thần chi lực, ngươi không lấn át được bản tôn. Đinh đương, thần thương đâm tới, rơi vào giao long trên thân, vẫn như cụ khó thương mảy may. Giao long quanh thân ngũ thải quang mang lấp lánh, không nhìn chư thần chi lực oanh kích, lại lần nữa cùng Hà Phàm chém giết. Về phần thần thương, chỉ có thể gãi ngứa ngứa, một đầu giao long hư ảnh phóng tới trưởng trung chủ giới, oanh sát mà đi, lực lượng kinh khủng quét sạch. Toàn bộ cổ chiến trường đang chấn động, tàn hồn cũng bay tới, oanh kích giao long, leng keng, đao mang lại lần nữa rơi xuống, vẫn như cụ khó thương mảy. May, Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, bí pháp chi nhãn nhìn trộm, thể nội thiên thư chi linh cũng đang nhìn chăm chú giao long, hỗ trợ phân tích giao long lực lượng, ầm ầm, lại lần nữa va chạm, song phương đồng thời nhanh lùi lại. Giao long hoàn toàn là dùng tề thiên thạch khu tại khiêng, dùng tuyệt đối phòng ngự, không nhìn Hà Phàm bọn hắn tất cả công kích. Cái này tề thiên luyện thế nào, đều chết thành dạng này, phòng ngự còn như thế đáng sợ. Hà Phàm bĩu môi nói, ngươi chủ thần thân, thể, nếu là có thể tăng lên tới thiên nhân cấp 8, hội càng đáng sợ. Thiên thư chi linh nói, chủ yếu là tìm được thạch tâm, hoàn ẩn chứa một bộ phận liền lực lượng, nếu là đổi một vị đạo tôn hậu kỳ, cũng có thể phá phòng. Sâu kiến, ngươi nhất định phải chết, đào giao long mộ tổ, chú định ngươi diệt vong. Giao long một đầu vọt tới Hà Phàm, đối cứng ô đào, đào mộ tổ tiên nhà ngươi, kia là để mắt ngươi. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình bay ngược, một đại cổ chư thần chi lực xung kích, lại thêm giao long, hắn cũng chỉ có thể tạm lui, chết đi. Giao long không ngừng va chạm, trên thân ngũ thải quang mang càng phát ra nồng đậm. Giao long chi lực không ngừng vỡ bờ bốn phía, kích phát chư thần chi lực. Quát con, ngươi đến cùng được hay khô ngô đao gấp, đánh nửa ngày bất phá phòng, cần ngươi làm gì, để thần thương tới, bản tọa chảm long. Hà Phàm trầm ngâm một tiếng, nói, chết thương, quay lại đây, đừng ở kia uổng phí sức lự cô đao quát, thần thương cũng không có phá phòng, oanh. Thần thương tránh đi chư thần chi lực, phi tốc phóng tới Hà Phàm. Rơi vào Hà Phàm trong tay, hiện tại chỉ có thể ký thác hy vọng, để gia hỏa này thử một chút. Quát con, nếu là giết không được gia hỏa này, ngươi nhất định phải chết. Nói nhảm nhiều quá, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đao thương chấn động, thần lực trong cơ thể toàn bộ quán chú, thần chi đao. Hai đạo đao mang đồng thời chém ra, lần nữa chém về phía giao long. Giao long mắt lộ ra khinh thường, lần nữa vọt tới Hà Phàm, con lươn nhỏ, ngươi xong. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đao mang không còn như trước đó như vậy, trực tiếp phá diệt, mà là giống như dòng nước, đem giao long bao khỏa, cũng thấm vào, đem móng vuốt cùng cái đuôi hộ như vậy chặt chẽ, hữu dụng không, bản thân liền thích cứng đối cứng, đao mang nhập thể, giao long toàn thân cứng đờ, thần lực trong cơ thể trì trệ, đạo văn đúng là chậm chạp, ngay tại dung hợp tề thiên thạch khú, cũng dừng lại, ngũ thải quang mang đang ảm đạm đi, ngươi làm cái gì, giao long, sắc mặt đại biến, trong mắt khinh thường, nhiều một tia sợ hãi, thần tại làm đồ ăn. Hà Phàm âm lãnh mà nhìn xem hắn, né tránh chư thần chi lực, song đao tái khởi, thần chi đao, chương 622, giúp ngươi diệt tam tộc, nếu là toàn bộ dung hợp, Hà Phàm thật đúng là không có cách, nhưng chỉ là cưỡng ép chắp vá thạch khu, đạo văn còn chưa triệt để kết nối. Hà Phàm còn có thể ngăn cách những đạo văn này, thạch khu không cách nào dung hợp, lại lần nữa tách ra, chẳng qua là ăn một đống thạch đầu mà thôi. Những này thạch đầu chất thành một đống khe hở, liền sẽ trở thành giao long sơ hở, đuôi rồng cùng long chảo, giao long giấu chặt chẽ. Hà Phàm cũng không tin, toàn thân đều là sơ hở, còn có thể làm sao giấu. Đao mang bay ra, lần này giao long không còn dám đụng, quay đầu liền chạy, mặc dù không dám tiếp xúc Hà Phàm đao mang, nhưng vẫn như cũ không nhìn chư thần chi lực, đuổi theo, làm chết tên mắt con này, thần thương vội vàng rung động, hận không thể tuột tay mà bay, mình trước đuổi theo, trước thành thật một chút. Hà Phàm thấp giọng quát đạo, không có các ngươi gia trì, bản thần lấy cái gì phá đạo văn. Hà Phàm một bên né tránh chư thần chi lực, một bên đuổi theo Giao Long, yên tâm đi, gia hỏa này dám đi ra ngoài, bản thần ngay cả chư thần chi lực đều không cần cố kỵ, sợ cái gì, trực tiếp đánh bay những này quấy rối lực lượng. Thần thương ba khí địa đạo, lấy cái gì đánh bay, bản thần hộ thể lồng khí, chỉ có thể ngăn trở sơ cấp đạo tôn tiện tay công kích, lực lượng này đã siêu việt sơ cấp đạo tôn. Hà Phàm mắng, để kia con non tới ô đao quát, giống, tàn hồn gào thét mà đến, vọt thẳng hướng Hà Phàm, một cỗ lực lượng kinh khủng quán chú Hà Phàm thể nội, hộ thể lồng khí uy năng trong nháy mắt bạo tăng, lần này không thành vấn đề, bản thần đi chặt hắn. Hà Phàm cũng không nghĩ tới, cái này tàn hồn sẽ như vậy nghe lời, ngẫm lại cũng đúng, thần thương trước đó đang hấp thu thạch tâm lực lượng, hai vị khác khẳng định cũng có hấp thu, thạch tâm bị Giao Long nuốt, không bạo tạc mới là lạ. Ầm ầm, chư thần chi lực hạo đãng, trực tiếp bị Hà Phàm đánh vỡ. Hà Phàm một bên đuổi theo, một bên suy tư, làm sao đem ba tên này giết chết, hiện tại gia trì hắn, đợi chút nữa giết chết Giao Long, chuyển tay chơi chết hắn cũng không phải không có khả năng, mà lại, ba tên này ghen số liệu thêm nhiều a, nếu không thừa dịp hiện tại, trực tiếp trấn áp bọn chúng. Giống, Giao Long gào thét, Hà Phàm đuổi sát ở phía sau, đao mang không ngừng, chém ra, không có vào Giao Long thể nội, phong tỏa tề thiên đạo văn, đồng thời cũng phong tỏa Giao Long đạo văn, nhân tộc đáng chết. Ngươi đừng quá mức, Giao Long đạo tôn gầm thét, loại này ngu ngốc lời nói, thật là khiến thần cảm thấy chế nhạo. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, lấy thương vận đao, đuổi sát Giao Long đạo tôn, đào vong một lát. Hà Phàm đuổi kịp Giao Long đạo tôn, đao mang chảm diệt chư thần chi lực, bao phủ xuống, nhân loại, bản tôn liền xem như không dựa vào thạch khu, vẫn như cũ là đạo tôn, ngươi muốn chảm bản tôn, tất trả giá đắt. Giao Long ánh mắt lạnh lùng, hàn ý tùm, thử nhìn một chút. Hà Phàm cười lạnh, trước đó có lẽ kiêng kỵ Giao Long, nhưng bây giờ hắn có tam đại siêu cấp tay chân gia trì, lại thêm đạo văn đã thăm dò rõ ràng, hoàn toàn có thể án lấy hắn chùy. Giống, Giao Long vương gào thét, ma khí cuồn cuộn, vô biên hắc khí hội tụ thành một vũng biển cả. Giao Long thân thể hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, quấy hắc hải, mang theo hắc hải chi lực, phong tới Hà Phàm, thần chi đao. Hà Phàm đao thương cùng vận, vẫn như cũ là hai đạo đao mang, ầm ầm, phốc phốc, song đao chém ra, Giao Long đạo tôn lại là miệng phun máu tươi, thạch khu phòng ngự, giống như không có gì, trên thân tuôn hướng vô số vết rách, ngươi lại phá bản tôn thạch khu. Giao Long đạo tôn kinh sợ, tề thiên thạch khu, vừa rồi ngay cả một điểm phòng ngự đều không có hiện ra, hai đạo đao mang trực tiếp đem hắn trọng thương. Còn lại, giao cho các ngươi. Hà Phàm sắc mặt y cười, nói, bản thần muốn hắn thân thể, như thế nào, chúng ta chỉ cần thần vật. Ba người đồng thời quát, thoát ly Hà Phàm thân thể, phóng tới Giao Long đạo tôn. Hà Phàm trên mặt y cười, không hề nói gì, thần vật chính là thạch tâm, ba tên này, hiển nhiên sẽ không buông tay, ăn ba tên này cùng Giao Long đạo tôn, còn có Giao Long tộc, ta thỏa thỏa có thể bước vào đạo nguyên cảnh giới. Chỉ là, ba tên này rất khó làm a. Hà Phàm trao mày, nếu không, đi trước ăn sạch tam tộc, nhìn có thể hay không đột phá, sau đó lại tới ăn ba tên này. Ô đao, thần thương, tàn hồn lần nữa vây giết Giao Long, lần này không giống với trước đó bất phá phòng, lần này là đánh cái nào đều phá phòng, không cần một lát. Giao Long đạo tôn đã máu me đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Đạo văn chấn động, mấy cái Giao Long bay ra ngoài, Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, trực tiếp chấn áp mà xuống, một con đường nguyên, ba con đường chủ, đây đều là đồ tốt, hết thảy thu lại. Giao Long đạo tôn không có dãy giụa bao lâu, liền bị thần thương đóng đinh tại cổ chiến trường, thạch tâm bị ô đao đào lên, quắt con, cái này thần vật chúng ta thu hồi, còn có hắn thân thể, ẩn giấu không ít thần vật, quá mức. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, nói, thần vật chỉ có một kiện, còn lại đều không có gì năng lượng, các ngươi muốn cũng vô dụng. Quắt con, lại để một tiếng quắt con, bản thần để các ngươi cùng cái này Giao Long toàn thân vỡ ra, tin hay không. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng bất quá là mượn nhờ chúng ta, mới có thể gây tổn thương cho cái này giao lo ngô đao sủy tiếng nói, bản thần cũng có thể để các ngươi nhận không thể chữa trị thương thế, cầm thần vật, ai đi đường nấy, nếu như các ngươi muốn giữ lại bản thần, cũng tận có thể thử thử, Hà Phàm sắc mặt lạnh như băng nói, ô đao cùng thần thương rung động, một cỗ lực lượng kinh khủng đang nổi lên, tựa như đang tức giận, nhưng kéo dài một lát, lại thu về, lăn ra nơi đây, đừng lại tới, đao thương, tàn hồn mang theo thạch tâm, rời đi, Hà Phàm nhìn về phía giao long đạo tôn thi thể, gen số liệu 4, đem bên trong ngũ thải thạch tách ra, gen số liệu chỉ còn lại 31, những này ngũ thải thạch đều không có gì lực lượng, chỗ thêm không nhiều, Hà Phàm nhận lấy ngũ thải thạch, đến lúc đó ném cho thần viên tộc, bản thần hội lại đến, mà lại rất nhanh, còn có gấu đen tộc dương liễu nhánh, gấu đen tộc mộ tổ, Hà Phàm tâm niệm vừa động, thu hồi giao long đạo tôn thi thể, cấp tốc biến mất, tính toán mình gen số liệu, diệt đi tam tộc, nếu là không đủ, vậy liền lại đến mạo hiểm, nếu là đủ rồi, trực tiếp thành tiểu đạo nguyên, tiến đến đem ba tên này ăn, nghĩ đến liền làm, Hà Phàm nhớ kỹ kia vài đầu gấu đen hướng đi, hiện tại cổ chiến trường tìm kiếm một phen, tìm tới vài câu bọ cạp cùng gấu đen thi thể, nhưng không thấy dương liễu nhánh, Hà Phàm xông ra cổ chiến trường, thần quang phá không, đạo văn chấn động, phụ cận một ngôi sao phía trên, trăm hoa đua nở, một thân ảnh hiện hiện ra, phí tộc đến, trù thần, chúc mừng, ngươi ra, giao long đạo tôn đã chết, theo bản thần đi diệt tộc, Hà Phàm thản nhiên nói, tốt, trước đó có một đầu gấu đen ra, ta không dám ngăn cản, bách hoa lão tổ nói, Hà Phàm vung tay lên, mang theo bách hoa lão tổ, đuổi theo đầu kia gấu đen tốc độ rất nhanh, đáng tiếc Hà Phàm càng nhanh, không có mấy ngày liền đuổi kịp, Hà Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp chấn sát, dương liễu nhánh mặc dù mạnh, nhưng song phương chênh lệch quá lớn, phản kháng mấy lần, gấu đen liền công hiến, tự thân, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cất giữ cũng không tệ lắm, Hà Phàm một bên đi đường, một bên xem xét giao long đạo tôn cùng gấu đen cất giữ, bọn chúng đem đồ vật giấu ở đạo văn không gian, bây giờ toàn tiện nghi Hà Phàm, cầm tới những vật này, Hà Phàm cũng có lòng tin bước vào đạo nguyên chi cảnh, đi ăn hết cổ chiến trường, cầm lại thạch tâm, hoa tộc tổ tinh, đã bị tam tộc chiếm cứ, giao long, bọ cạp, gấu đen bốn phía tai họa, tổ tinh phía trên, một mảnh hỗn độn, tam tộc nâng ly, cạn chén, chúc mừng chiếm cứ tổ tinh, đáng chết tam tộc, bách hoa lão tổ sắc mặt âm hàn, bản thần giúp ngươi diệt tam tộc, Hà Phàm đạm mạc nói, đi trước phong tỏa thông đạo, không thể để cho bất luận cái gì một đầu chạy đi, đem bọn hắn hết thảy ăn sạch, chương 623, oan oan tương báo hôm nay, Hà Phàm không có vội vã diệt sát, quy củ cũ, trước tiên đem đường ra phá hỏng, phong bế không gian thông đạo, phòng ngừa đào tẩu, để bách hoa lão tổ trên bầu trời chặn lấy, cũng không thể chạy ra bầu trời, nơi này tiến hóa giả, mạnh nhất bất quá là đạo chủ cấp, bách hoa lão tổ đều có thể bình, trước đó, trước cho bọn hắn nhìn thứ gì, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, giao long, gấu đen, bọ cạp thi thể từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, thân thể cao lớn hạ xuống, đem mặt đất ném ra to lớn khe rãnh, tám tộc tộc nhân đều bị đè chết không ít, lão tổ, thấy rõ ràng là cái gì về sau, tam tộc trong nháy mắt liền luống cuống, nhà mình lão tổ đi tinh không, thế mà toàn bộ chết rồi, thi thể còn không, có ném đi trở về, chớ hoảng sợ, thần lập tức liền đưa toàn tộc các ngươi đoàn viên, đao mang ngàn vạn, trù thần quá cảnh mở ra, Hà Phàm ngự không mà xuống, tam tộc thành viên còn chưa có phản ứng, 5000 mét bên trong, tiến giai hóa thành tinh thuần thần dịch, tràn vào Hà Phàm thể nội. Cái này thần dịch Hà Phàm không ăn, góp nhặt, nhìn tam tộc toàn bộ tồn, có thể hay không đối với mình có trợ giúp, là ngươi, đào tộc ta mộ tổ tặc nhân, một con đạo chủ giao long gầm thét, bản thân không, thích lãng phí, Hà Phàm trưởng trung chủ giới đánh ra, một trưởng xuống dưới, che khuất bầu trời, bao phủ tam tộc thành viên, trăm hoa đua nở, bách hoa lão tổ cũng xuất thủ, tam tộc chết sống muốn diệt nàng toàn tộc. Nếu là mềm lòng, đó mới là não tàn, đao mang rảo sát, trù thần quá cảnh mở ra, Hà Phàm không hề động tam tộc bên ngoài đồ vật, để tránh ảnh hưởng ngày sau đóa hoa sinh trưởng, giống, tuyệt vọng giống rít gào vang vọng, Hà Phàm song trưởng trấn áp, tam tộc liên miên, tiêu vong, sau mấy tiếng, hoa tộc tổ tinh vì đó không còn, cũng không thấy nữa một vị tam tộc thành viên, đại nhân, ta biết gấu đen tộc ở đâu. Đại hắc ngưu bị phóng ra, vội vàng nói, trước chờ bản thần kiểm tra hạ thu hàng. Hà Phàm híp mắt nói, lần này thu hoạch lớn, tam tộc diệt sát, gen số liệu 3, trong đó có 2 vị đạo chủ, mới có nhiều như vậy, tính cả trước đó. Hà Phàm hiện tại gen số liệu 559, lại đi diệt tam tộc, cái này sóng ổn. Hà Phàm trên mặt tiếu dung, thừa dịp bọn hắn không có kịp phản ứng, các ngươi đi diệt đi bọ cạp tộc, bản tọa đi diệt đi gấu đen tộc, về sau là giao long tộc. Giao long dù sao có giao ma vương đạo văn, Hà Phàm quyết định đặt ở cuối cùng, mình gen kích phát, còn cần khôi phục một chút, ăn hết gấu đen tộc, khôi phục gen, sau đó đi giao long tương đối ổn thỏa, cũng tốt. Bách Hoa lão tổ gật đầu nói, lần này không thể bỏ qua một cái. Tự nhiên, Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi nếu là trước diệt xong bọ cạp tộc, tiến về giao long tộc, trước không muốn về nơi này, cổ chiến trường có 3 cái đạo tôn cấp quái vật, chờ bản thần diệt tam tộc, lại đi giải quyết 3 vị đạo tôn. Bách Hoa lão tổ trong lòng run lên, hoa tộc nhiều năm như vậy, thế mà cùng 3 vị đạo tôn vì hàng xóm, 3 người tàn phế mà thôi. Đi thôi, Hà Phàm dẫn đầu xông vào không gian thông đạo, chỉ cần mình thành tựu đạo nguyên, lại kích phát gen, vững vàng trấn áp 3 cái kia không hiểu phát huy lực lượng ra hỏa. Đại nhân, bên kia, đại hắc ngưu chỉ vào phương hướng, hầu tử cũng đi theo, rất kích động. Đại nhân, chúng ta tốc độ nhanh một chút, đừng để gấu đen chạy. Chạy không được, bọn hắn hiện tại cũng còn không biết tình huống. Hà Phàm hóa thành thần quang, phong tới gấu đen tộc chỗ. Gấu đen tộc, khoảng cách hoa tộc có chút khoảng cách. Hà Phàm toàn lực đi đường, cũng dùng 3 ngày thời gian, mới vừa tới gấu đen tộc tại vạn giới cứ điểm. Nhìn xem một tòa núi nhỏ, Hà Phàm không do dự, một trường rơi xuống, bao phủ toàn bộ núi nhỏ đều đang nhanh chóng biến mất, hóa thành tinh thuần lực lượng, bị Hà Phàm thu vào, không nhìn không gian thông đạo cấm chế. Hà Phàm mang theo đại hắc ngưu cùng hầu tử tiến vào, mở ra gia tốc, hao phí nửa ngày thời gian đến gấu đen tộc tổ tinh. Dừng chút, gấu đen tộc tổ tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, là từng mảnh rừng trúc, hình thành lâm hải. Đại nhân, dùng bày ra đạo văn A đại hắc ngưu hỏi, không cần, phong tỏa thông đạo, trực tiếp diệt sát là được. Hà Phàm đạm mạc nói, đạo văn, phong tỏa thông đạo, trực tiếp mở ra diệt tộc, trù thần quá cảnh. Một rừng cây biến mất, Hà Phàm mắt lộ ra kinh ngạc, cái này cây trúc, đúng là một loại linh dược, tử trúc lâm hạt giống. Đại hắc ngưu bĩu môi nói. Hà Phàm gật gật đầu, thân thể hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, thần lực ngập trời, quét sạch 4 phương 8 hướng, tiêu hóa gấu đen tộc hết thảy. Ai dám đến ta gấu đen tộc quấy rối? Từng tiếng gầm thét vang lên, từng đầu gấu đen gào thét vọt tới. Chủ thần, mời gấu đen tộc toàn tộc đoàn tụ. Hà Phàm lãnh đạm nhìn xem gấu đen, mặc cho gấu đen vọt tới, tại 5000 mét phạm vi bên trong tiêu tán, hóa thành tinh thuần năng lượng. Những nơi đi qua, hết thảy biến mất. Đại hắc ngưu nhìn về phía hầu tử, nhìn thấy đi, gia hỏa này tại gấu đen tộc chạy một vòng, liền có thể diệt sạch. Tôn hầu tử trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, thực lực của hắn thật mạnh, một người sánh vai đỉnh tiêm tộc quần. Đúng vậy a, nếu là lão ngưu cũng có phần này thực lực liền tốt. Đại hắc ngưu hâm mộ nói, Nam vô A Di Đà Phật, thi chủ, xin dừng tay. Một đầu gấu đen quanh thân Phật quang sáng chói, cầm trong tay ngọc tịnh bình, ngự không mà tới. Phật ý Hà Phàm khẽ nhíu mày, gấu đen tộc cũng có tu Phật. A-di-đà Phật, không biết thí chủ vì sao muốn diệt ta gấu đen tộc. Gấu đen sắc mặt bi thương mắt nhìn biến mất gấu đen tộc, trầm trọng hỏi, đánh cắp Phật môn truyền thừa, lại thêm hoa tộc, lý do này, đủ rồi sao? Hà Phàm nhìn xem gấu đen, luôn cảm giác cái này gấu đen trên người Phật ý có chút cổ quái. A-di-đà Phật, Phật môn truyền thừa, chính là Quan Âm đại sĩ lưu cho tộc ta, cũng không phải là tộc ta đánh cắp. Gấu đen tuyên tiếng niệm Phật, nói, xin hỏi thí chủ, cùng Phật môn ra sao liên quan? Nếu là Phật môn truyền nhân, gấu đen tộc nguyện ý vật quy nguyên chủ, trả lại Quan Âm đại sĩ truyền thừa, thần đến từ địa cầu. Hà Phàm thản nhiên nói, nguyên lai là địa cầu cố hương người, gấu đen tộc chỉ là vì cố hương người bảo tồn truyền thừa. Về phần hoa tộc, Quan Âm đại sĩ từng nói qua, hoan hoan tương bao khi nào, gấu đen tộc nguyện ý nhượng bộ, khẩn cầu hoa tộc tha thứ. Gấu đen thành khẩn nói, Hoa tộc thiện lương, chắc hẳn sẽ không làm khó gấu đen tộc. Gấu đen tộc, rất được Phật môn chân truyền. Hà Phàm cảm thán một tiếng, nói, oan oan tương báo khi nào. Quan Âm đại sĩ nhưng từng đã cho đáp án, từ bỏ kiều hận. Xuất ra, gấu đen chắp tay trước ngực nói, đáp án này có chút không đúng. Hà Phàm lắc đầu, sắc mặt đột nhiên băng lãnh, thần nói cho ngươi, oan, oan tương báo khi nào, hôm nay, trưởng trung trù giới, chấn áp mà xuống, gấu đen thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vũ phiêu tán rơi rụng, một cây Phật ý nồng đậm Phật cốt, từ thể nội bay ra, ăn Phật cốt, cùng bản thần nói là Phật môn thân truyền. Hà Phàm nắm lấy Phật cốt, sắc mặt tràn đầy mỉa mai, chảm thảo trừ căn, lại có ai có thể đến tìm thần báo thù, như thế hết thảy ân oán liền, đại hắc nhiêu cùng hầu tử giật nảy mình, bọn hắn vốn cho rằng Hà Phàm hội thu tay lại, kết quả trực tiếp đem gấu đen đánh nổ, hoàn chạy ra một cây Phật cốt tới, chảm thảo trừ căn, hầu tử nói nhỏ một tiếng, không có nhiều lời, khi nhỏ, hảo hảo học trù thần đạo lý, Hà Phàm một trưởng vỗ ra, diệt sát một mảnh gấu đen, cái gì oan oan tương báo khi nào, đều là vô năng người lấy cớ, nếu là có thể chảm thảo trừ căn, diệt sát hết thảy, cái này cái gì oan, tuyệt đối có thể. Chương 624, đến giúp giao long tộc cải biến xếp hạng, đỉnh tiêm đại tộc, gấu đen tộc một ngày hủy diệt, trong tộc, không có để lại bất luận cái gì một cỗ thi thể, chỉ có một tòa cự đại Phật mộ, Phật môn chư Phật, để các ngươi mai táng nơi đây. Về sau Phật môn lại đến xử lý, Hà Phàm lập xuống một khối to lớn mộ bia, những cái kia lâm hải phía dưới, có một bộ phận chôn dầu lấy Phật cốt, gấu đen tộc lấy Phật môn hải cốt, bồi dưỡng lâm hải, mộ tổ, lâm hải, tất cả gấu đen, thu hoạch rất tốt. Hà Phàm nhìn xem gen số liệu 3, hoa tộc hẳn là không sai biệt lắm đem bọ cạp tộc diệt, chúng ta đi giao long tộc, chờ đợi, bọ cạp tộc không có có đạo nguyên. Điểm ấy tình báo không sai, lại thêm mấy tôn đạo chủ cũng chết gần hết rồi, bách hoa lão tổ tùy tiện cũng có thể diệt hết, lần nữa đi vào giao long tộc cứ điểm, bách hoa lão tổ còn chưa tới đến, Hà Phàm không có vội vã động thủ, trước chờ bách hoa lão tổ, mấy ngày về sau, bách hoa lão tổ vội vàng đã tìm đến, đang muốn tìm kiếm Hà Phàm, một cái cự trưởng trực tiếp săn bằng giao long tộc cứ điểm, chủ thần, bách hoa lão tổ liền vội vàng tiến lên, bọ cạp tộc toàn tộc, Hà Phàm đưa tay đòi hỏi, bách hoa lão tổ vội vàng giao ra, đều ở nơi này, Hà Phàm nhận lấy, luyện hóa một phen, gen số liệu ít đến thương cảm, hai, theo bản thần tiến vào, đi trước ăn hết giao long tộc còn lại đạo nguyên cùng đạo chủ, sau đó lại đi diệt đi còn lại, Hà Phàm mang theo bách hoa lão tổ, chui vào không gian thông đạo, bách hoa lão tổ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía đại hắc nghiêu, gấu đen tộc toàn diệt, đúng, một cái không có chạy thoát, đại hắc nghiêu, gật đầu nói, bản tọa có phải hay không không nên liên thủ với hắn, bách hoa lão tổ sắc mặt trắng bệch, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ diệt tam tộc, thật sẽ không diệt tộc có nghiện a, lão tổ không có lựa chọn, đại hắc nghiêu bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không có lựa chọn, ta cảm thấy chủ thần nói rất đúng, chảm thảo trừ căn, có thực lực, diệt hết thảy, liền không người đến trả thù. Tôn Vô Thánh trầm giọng nói, bách hoa lão tổ há to miệng, chỉ có khẽ than thở một tiếng, cái con khỉ này, sát tâm cũng nặng. Hà Phàm tiến vào giao long tộc, phong tỏa thông đạo, biến thành một đầu tiểu giao long, độn hướng giao long tộc tổ địa, tìm kiếm đạo nguyên cùng đạo chủ giao long. Giao long tộc giờ phút này còn không biết nhà mình lão tổ bỏ mình, hai tộc bị diệt tin tức, ngay tại cùng nhau thương nghị lấy giao long tộc đại kế. Gấu đen tộc cùng bọ cạp tộc hai thằng ngu tộc đàn, lần này tiến vào cổ chiến trường, bất quá là đại tổ vật hy sinh, còn muốn đạo tôn cơ duyên, thật sự là buồn cười. Một đầu to lớn giao long cười lạnh nói, chờ đại tổ công thành, coi như không cách nào thành tựu thiên nhân cấp 8, sánh vai tiên tổ, cũng có thể tiến thêm một bước, để cho ta giao long tộc thực lực tăng nhiều. Đạo nguyên giao long cười nói, từ khi đạt được tiên tổ còn sót lại tin tức về sau, đại tổ ẩn tàng phía sau màn, tìm kiếm tề thiên thạch khu, không có bại lộ, bây giờ sắp công thành, vạn tộc xếp hạng cũng đem nhúc nhích một chút, không tệ, xác thực nên nhúc nhích một chút. Hà Phàm hiển hiện ra, lạnh lùng nhìn về trước mắt bốn đầu giao long, một đạo nguyên, ba đạo chủ, là ngươi, ngươi dám đến ta giao long tộc, bốn đầu giao long đồng thời gào thét, Long chảo bỗng nhiên chụp vào Hà Phàm, thần đến giúp giao long tộc cải biến xếp hạng. Hà Phàm hờ hững nói, có ý tứ gì? Long chảo dừng lại, bốn đầu giao long ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, diệt ngươi toàn tộc, muốn chết. Bốn đầu giao long gầm thét một tiếng, long chảo hung ác đánh tới, đã thấy vô tận đao mang hiển hiện, trong nháy mắt xuyên thấu giao long thân thể, đem bọn hắn đóng ở trên mặt đất. Các ngươi đại tổ ở phía dưới chờ các ngươi, đưa các ngươi đoàn tụ, không cần cảm ơn. Đao mang rảo sát, bốn đầu giao long trong nháy mắt bỏ mình, bị Hà Phàm thu vào. Chủ thần, hiện tại giao long tộc hẳn không có đạo chủ. Bách Hoa lão tổ nói, chỉ còn lại giao ma vương bí cảnh. Hà Phàm ánh mắt lấp lóe, trước diệt còn lại giao long, sau đó bản thần đi đem bí cảnh cho tiêu hóa, còn lại giao long đã không đáng để lo, Hà Phàm giao cho Bách Hoa lão tổ xử lý, mình đem gấu đen xương cốt, bọ cạp tộc một chút sắc ngoài, dung nhập thần tọa bên trong, cường hóa một chút thần tọa, lên trời không đường, đào tẩu không cửa, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống giao long tộc tổ tinh, đồng thời để bọn hắn tìm kiếm thần dược cùng khoáng thạch. Giao long tộc thực lực mạnh hơn một chút, Bách Hoa lão tổ giết 3 ngày 3 đêm, mới đưa tất cả giao long hủy diệt, giao ma vương bí cảnh cũng không có phản ứng, dù sao không có thần trí, chỉ là một đống đạo văn, không có cường đại giao long kích phát, không đi đụng vào, liền sẽ không để ý tới bọn hắn, đem giao long tộc luyện hóa, gen số liệu 4, so gấu đen tộc mạnh hơn một chút, thần dược cũng có một chút, nhưng có trợ giúp liền 2 gốc, 1 gốc 2, 1 gốc 1, 714, diệt đi tam tộc. Hà Phàm nhìn xem gen số liệu, trực tiếp trốn vào lòng đất bắt đầu ăn, thuận tiện dùng chủ đạo gia trì một chút, còn có thể gia tăng một chút, thiên nhân cấp 6 đạo nguyên chi pháp, thiên thư chi linh đã nghiên cứu ra được, thiên nhân cấp 7 đạo tôn chi pháp, còn tại nghiên cứu bên trong, Hà Phàm không có quên tam tộc tiến hóa pháp, đều ép hỏi qua, giao cho thiên thư chi linh, phong phú chính mình, gen kích phát, chủ đạo gia trì, gen số liệu gia tăng một chút, Hà Phàm nhanh chóng ăn hết. Không bao lâu, Hà Phàm gen sinh ra chất biến, gen số liệu gia tăng, bước vào thiên nhân cấp 6, đạo nguyên chi cảnh, quanh thân giống như đạo chi đầu. Nguồn, đại địa lực lượng hiển hóa, bốn phía tinh thuần đại địa chi lực điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, ăn hết tất cả, Hà Phàm gen số liệu. Đến 53%, chủ thần thân thể cũng đến thiên nhân cấp 4 hậu kỳ. Lần này Hà Phàm dùng 55 số liệu, mới tiến vào thiên nhân cấp 6, về sau chính là số liệu giảm bớt, chỉ có thể tăng lên tới 53%, bất quá, cái này cũng đầy đủ, giao ma vương bí cảnh, là dựa vào tổ tinh mà tồn tại. Ngươi hủy hoại tổ tinh, giao long vương bí cảnh sẽ có cảm ứng, thiên thư chi linh nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, không có giao long gia trì đạo văn, chỉ cần hao phí một chút thời gian, cái kia vốn là nuốt giao long tổ tinh. Hà Phàm hóa thân trăm trượng, bắt đầu tiêu hóa giao long tộc tổ tinh, núi non sông ngòi, cây rừng trúc thạch nhanh chóng tiêu tán, toàn bộ giao long tổ tinh tại suy sụp, ngao giống, không bao lâu, long ngâm vang vọng, một đầu to lớn giao long hư ảnh hiện hiện ra, Hà Phàm đang muốn nghênh đón, thiên thư chi linh mở miệng, nói, không muốn cứng đối cứng, giao long bí cảnh là từ giao long tộc quán trú lực lượng duy trì, nó lực lượng có hạn, chờ tiêu hao không sai biệt lắm, trực tiếp nuốt vào. Hà Phàm gật gật đầu, nhanh chóng trốn tránh đạo văn giao long công kích, đồng thời phi thân lui lại, đạo văn giao long theo đuổi không bỏ, thần lực bộc phát, quét sạch nửa cái giao long tộc tổ tinh. Hà Phàm né tránh không kịp, không thể không ra tay ứng đối, không có vội vã kích phát gen, thụ bị thương không có gì, kích phát gen thế nhưng là hội lỗ vốn. Đạo văn giao long gào thét truy đuổi, đao mang ngàn vạn, trưởng trung chủ giới, Hà Phàm vừa đánh vừa lui, tiêu hao đạo văn giao long lực lượng, không có thần trí đạo văn giao long, một vị thi triển lực lượng, đến ngày thứ 2, uy năng đã không nhiều bằng lúc trước, ngày thứ 3, chỉ còn lại đạo nguyên cấp lực lượng, bị Hà Phàm tùy tiện trấn áp, cưỡng ép xâm nhập bí cảnh không gian, bắt đầu luyện hóa, bí cảnh chính là giao ma vương thân thể biến thành, luyện hóa bí cảnh. Có thể nói là ăn giao ma vương, chỉ là không có nhiều ít năng lượng, chủ yếu là dùng để ma luyện chủ thần thân thể. Hà Phàm cũng không trông cậy vào có thể tăng thêm bao nhiêu năng lượng. Đạo văn giao long bị trấn áp, Hà Phàm luyện hóa rất nhanh, không ra một ngày. Giao ma vương bí cảnh đã tiêu tán, Hà Phàm chủ thần thân thể, cũng đến cấp 4 đỉnh phong, chênh lệch một tuyến bước vào cấp 5 đạo chủ, tiếp xuống, chính là thu hồi thạch tâm, tề thiên thạch. Tâm, Hà Phàm sẽ không bỏ qua, chỉ ít, sẽ không để cho ba cái kia đồ vật chiếm cứ, không ngừng hấp thu lực lượng. Chương 625, tinh không đồ, tam tộc hủy diệt. Hà Phàm cùng Bách Hoa Lão Tổ cùng một chỗ, trở về hoa tộc tổ tinh. Lần này hoa tộc không có mò được chỗ tốt, nhưng cũng không có lỗ vốn quá nhiều. Cũng liền Hà Phàm lấy đi mấy bình bách hoa tiểu, còn có tổ tinh bị tam tộc tai họa bộ phận, chủ thần. Ngươi khi nào đi giải quyết cổ chiến trường phiền phức, Bách Hoa Lão Tổ hỏi, lập tức. Đi ngay, Hà Phàm nói, sau lần này, chủ thần phải chăng muốn rời đi. Bách Hoa Lão Tổ một mặt mong đợi nhìn xem hắn, lại ở một đoạn thời gian, Hà Phàm sắc mặt rất khó chịu, vì cái gì đi đến đâu, đều nghĩ mình đi nhanh một chút, mình cũng không đối hoa tộc ra tay a ngược lại, để hoa tộc có thể danh chấn vạn giới. Được rồi, xem ở đó là cái trạch nữ phân thượng, không biết nói chuyện, mình liền không so đo, chờ bản thân trở về. Hà Phàm vứt xuống một câu, lần nữa tiến về cổ chiến trường, hiện tại đã thành tựu đạo nguyên, mặc dù còn không tính mạnh, nhưng cũng có thể so với đạo tôn trung kỳ, trấn áp ba tên kia, vẫn là không có vấn đề. Lần nữa đi vào cổ chiến trường, Hà Phàm trực tiếp tiến vào, vẫn như cũ ẩn nấp thân hình, không có bạo lộ ra, lần theo trí nhớ lúc trước, Hà Phàm rất nhanh tìm được thần thương cùng ô đao, tàn hồn cũng tại. Ba tên này cả tập hợp một chỗ, rút ra thạch tâm chi lực, quát con, ngươi đã hấp thu một tia, có thể lan nô đao rung động, xua đuổi thần hồn. Đúng, ngươi có thể lăn, thần thương cũng chấn động, tàn hồn không cam lòng gào thét một tiếng. Tại hai kiện thần khí uy hiếp phía dưới, rời đi thạch tâm chỗ, hai người này, thế mà không muốn chia sẻ, Hà Phàm lắc đầu, đây cũng là một cơ hội. Nếu là ba liên thủ, hắn còn muốn phí chút thủ đoạn, lần này tốt. Trước ăn đi tàn hồn, lại ăn rơi đau thương, Hà Phàm theo sát tàn hồn mà đi, rời xa thạch tâm chỗ, tàn hồn phiêu đãng, tại cổ chiến trường bốn phía đi dạo, cự trưởng che trời, trong nháy, mắt bao phủ tàn hồn phát giác được nguy cơ, thần lực bộc phát, bốn phía chư thần chi lực hạo đãng, phóng tới cự trưởng, ầm ầm, cự trưởng rơi xuống, tàn hồn chấn động, tung bay ra ngoài. Cự trưởng vì đó run lên, suýt nữa vỡ vụn, chớp mắt lại nhanh chóng ngưng thực, tiếp tục chấn áp xuống dưới, giống, tàn hồn gào thét, lại lần nữa phồng lên chư thần chi lực, uy lực nhưng còn xa không bằng trước đó, hình thể đều rút nhỏ một vòng, cự trưởng liên tiếp rơi xuống, tàn hồn liên tục lăn, lộn, hình thể không ngừng thu nhỏ, bốn trưởng về sau, lại không sức phản kháng, bị cự trưởng nhận lấy, động tĩnh bên này, kinh động đến ô đao cùng thần thương. Chờ bọn chúng chạy đến, tàn hồn đã không có, là ngươi thằng nhãi con này, ngươi dám trở về, đau thương đồng thời kinh sợ, bản thân không bỏ xuống được các ngươi a. Hà Phàm thở dài, có ăn ngon, không ăn đi, trong lòng luôn luôn quải niệm, chết đi, ô đao, thần thương đồng thời bộc phát, đao khí, thương mang quấn giết tới, trưởng trung, trù giới, thần chi đao, Hà Phàm tay trái là trưởng. Tay phải là đao, một trưởng già thiên cái địa, một đao trăm trượng đao mang, oanh, đao khí, thương mang nhao nhao vỡ vụn, đao mang chém xuống, thần thương tung bay ra ngoài ô đao đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, đao thương rơi xuống, lại khác tại cùng giao long giao phong lúc cứng rắn, đao thương chi thân bên trên, đúng là xuất hiện một tia vết dạng, ngươi có thể làm chúng ta bị tổn thất, đao thương sợ hãi, lúc này mới bao lâu, ra hỏa này, tăng lên nhiều như vậy. Khẳng định là ngươi đánh cắp thần vật, tăng lên lực lượng, đem chúng ta thần vật còn tới, các ngươi tới bắt a. Hà Phàm cười lạnh, ai đánh cắp ai, trong lòng luôn luôn không có điểm số, giết, đao thương đồng xuất, lần này đao khí, thương mang càng thêm sắc bén, Hà Phàm mặt không đổi sắc, mặc cho đao thương đến, hai tay phụ về sau, thần lực ẩn hiện, đao thương đến, ba thước lồng khí mở ra, đao thương đồng thời dừng lại, nhất thời đúng là không đánh tan được hộ thể. Lồng khí, Hà Phàm hai tay như điện, đột nhiên nhô ra, năm ngón tay đao mang lấp lóe, bắt lấy đao thương, thần lực trong nháy mắt quán chú đi vào, phong tỏa đạo văn. Ngươi, đạo văn quán chú, đao thương phía trên đạo văn bị ngăn cách, lực lượng bị giam cầm, Hà Phàm sắc mặt đạm mạc. Lúc trước, bản thần liền sờ xin các ngươi đạo văn, ngoan ngoãn, quát con, ngươi làm gì, mau buông ra lão tổ, đao thương sợ hãi gào thét, gia hỏa này làm sao móc ra một đống lớn gia vị vẩy lên người, trọng yếu nhất chính là gia vị hoàn thấm vào, làm kích thần khí. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, đạo văn bên trong khe hở, đủ để cho gia vị thấm vào, các ngươi sẽ thay đổi rất mỹ vị. Đao thương, chủ thần chi hỏa bắt đầu nung khô. Hà Phàm trực tiếp cắn một cái, giòn, hương vị rất không tệ. Có chuyện hảo hảo nói, vạn sự dễ thương lượng, đao thương suy yếu đạo, cũng không tiếp tục gọi oắt con, về sau chúng ta chính là của ngươi thần khí. Ngươi suy nghĩ một chút, có chúng ta gia trì, chiến lực của ngươi tăng nhiều, không tệ. Ta lúc đầu thế nhưng là đóng đinh qua Phật Đà Tiên Ma, về sau gặp phải, ngươi cầm ta, có thể tùy tiện giết chết. Thần thương vội vàng nói, răng rắc. Hà Phàm lại cắn một cái nói, kia thần vật đâu, ở bên kia. Đao thương vội vàng nói, ừm. Hà Phàm lại cắn một cái, rất mỹ vị, xốp giòn, giữ lại chúng ta, đối ngươi trăm lợi vô hại. Cái gì tiên thần Phật Đà, đều không phải là, tiên thần Phật Đà là bản thần đồng hương. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đao thương, Hà Phàm lười nhắc lại nghe hai người này nói nhảm, hai ba miếng ăn, thành tựu đạo nguyên. Đao thương cùng ô đao gen số liệu các cộng 2:1, tàn hồn cộng 2, sau khi ăn xong, Hà Phàm xem xét mình gen số liệu, 56,1%, thạch tâm lực lượng mất đi một chút, Hà Phàm cầm thạch tâm, gen số liệu cộng 3, suy nghĩ có phải hay không ăn, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Mình ăn hết chỉ có thể thêm điểm gen số liệu, ném cho thần viên tộc, phối hợp còn lại tề thiên thân thể tàn phế, khả năng tạo ra một tôn. Tề thiên, thần viên tộc lúc trước cũng coi như tận tâm tận lực, Hà Phàm nhận lấy thạch tâm, cùng còn lại thân thể tàn phế đặt chung một chỗ. Về sau thiên đình trùng kiến, thần viên tộc nếu có thể trưởng thành, đối bọn hắn cũng coi là một sự giúp đỡ lớn, nếu không, chủ thần cũng đem hoa tộc thu phục. Hoa tộc bách hoa tiểu, tại thiên đình thời kỳ cũng là tuyệt hảo tiên tiểu, đối với thiên đình trưởng thành có cực lớn trợ giúp. Thiên thư chi linh nói, bản thần có thể cho thiên đình cùng hoa tộc một cái cơ hội, nhưng sẽ không hỗ trợ thu phục. Hà Phàm thản nhiên nói, bọn này lão trạch nữ, bức bách quá ác, hoặc là diệt tộc, hoặc là chuyển sang nơi khác trạch. Trước đó tam tộc muốn diệt hoa tộc, bách hoa lão tổ ý nghĩ đầu tiên chính là trạch, hoặc là chuyển sang nơi khác trạch. Cũng không muốn lấy phụ thuộc còn lại tộc đàn, thu phục rất khó, trừ phi, thiên đình là lúc trước thiên đình có thiên điều, các loại hạn chế, đối với hoa tộc tới nói cũng coi là một cái chỗ dựa, hoa tộc mới có thể gia nhập, hiện tại thiên đình lông đều không có, cũng còn không có hình thức ban đầu, lấy cái gì đả động bọn này trạch nữ. Hà Phàm đi vào thạch tâm đào được chi địa, nơi này hoàn lưu lại hoa tổ chi lực cùng tề thiên chi lực. Lúc trước hoa tổ liền vì chôn thạch tâm, làm là như vậy vì cái gì? Hà Phàm ngự không mà xuống, đi vào lòng đất, nơi này hoa tổ chi lực càng dày đặc, còn có hoa tổ bày ra đạo văn cấm chế, dùng tạo hóa chi lực thử một chút, nhìn có tin, tức hay không tồn tại. Thiên thư chi linh nói, Hà Phàm gật gật đầu, tạo hóa chi lực quét sạch, nồng đậm hoa tổ chi lực khuấy động, đạo văn lấp lánh mà lên. Tại hư không xen lẫn, hình thành một trường to lớn bức tranh, tinh không đồ. Hà Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là một bức tranh vũ trụ, mà trong đó một cái điểm, chính là thạch tâm, còn có một cái điểm là bọ cạp tộc phụ cận chiến trường. Hà Phàm ở nơi đó đạt được ngũ thải thạch, đây là ghi chép tề thiên tất cả thân thể tàn phế chỗ, đúng. Lúc này, tề thiên chi lực cũng đang chấn động, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Hà Phàm lấy ra thạch tâm. Thạch tâm tự động bay ra, rơi vào trong bản đồ tinh không, thạch tâm nơi ở một đạo viên hầu hư ảnh ẩn ẩn hiện hiện ra, chương 626, diệt tộc cuồng ma, thần viên tổ tinh, hoa quả sơn bên trên, ngũ thải thần uẩn, tạo hóa thân khải, thần hầu hư ảnh mở miệng yếu ớt, lập tức tán loạn, tinh không đồ cũng biến mất theo, thạch tâm bay thấp tại Hà Phàm trong tay, tề thiên lúc trước trở về thần, viên tộc rồi, cái kia như thế nhiều năm. Có hoàn chỉnh truyền thừa, hẳn là sẽ quật khởi mới đúng. Hà Phàm trong lòng nổi lên không hiểu, đi xem một chút liền biết. Thiên thư chi linh nói, ta cũng muốn biết, tề thiên lưu lại cái gì. Thiên đình trận chiến kia, có lẽ tề thiên sẽ cho cái giải thích. Chờ bản thân luyện cổ chiến trường lại đi không muộn. Hà Phàm ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thu nạp hoa tổ, tề thiên chi lực. Bắt đầu luyện hóa cổ chiến trường, nơi đây cổ chiến trường rất mạnh, Hà phàm chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, nếu là quá khích tiến, kích phát chư thần chi lực, ngược lại sẽ để cho mình luyện hóa tốc độ chậm lại. Hấp thu cổ chiến trường, hà phàm chủ thần thân thể chậm chạp tăng cường, từ từ tích lũy, sinh ra chất biến, cổ chiến trường bắt đầu giảm bớt, chư thần chi lực cũng đang yếu bớt, hà phàm chủ thần thân thể không ngừng cô đọng, thời gian như nước, nửa tháng thời gian trôi qua, cổ chiến trường giảm bớt một nửa, hà phàm chủ thần thân thể sinh ra chất biến, bước vào đạo chủ chi cảnh, hà phàm không có dừng lại, tiếp tục luyện hóa, lại là nửa tháng thời gian, hà phàm luyện hóa hết còn lại một nửa, chủ thần thân thể bước vào đạo chủ trung kỳ, gen số liệu cũng tăng lên 0.5-56.6%, đi hoa tộc tìm Tôn Vô Thánh, sau đó đi thần viên tộc, hà phàm bế quan hoàn thành, còn nhớ Tề Thiên lưu lại tin tức, muốn đi thần viên tộc tổ tinh nhìn xem, hoa tộc tổ tinh đã khôi phục lại bình tĩnh, tam tộc tạo thành phá hư đã khôi phục, hoa tộc lần nữa trở về trước kia bình tĩnh sinh hoạt, mẫu đan tiên tử tại một cái sơn cốc bên trong đánh đàn, đại hắc ngưu bọn hắn cũng tại, lần này đại hắc ngưu không có bị trói trên tảng cây, mà là tại cùng hầu tử bọn hắn nói chuyện phiếm, chủ thần đi cổ chiến trường hơn một tháng, làm sao còn chưa có trở lại. Bạch Linh Nhi nhìn lên bầu trời, mắt chuột bên trong tràn đầy sầu lo. Không có việc gì, trước đó hắn đều ở bên trong giết giao long, hiện tại không có giao long, khẳng định là tại kiểm kế thu hoạch, đại hắc ngưu nói ra, chủ thần tặc vô cùng, châu ngốc, ngươi nói ngươi làm sao lại cùng chủ thần xen lẫn trong cùng đi, tiểu nguyệt khinh bỉ nhìn đại hắc ngưu, nói, ngươi cùng với ai cùng một chỗ không tốt, cùng một cái diệt tộc cuồng ma cùng một chỗ, diệt tộc cuồng ma, đại hắc ngưu ngẩn ngơ, chính ngươi tính toán, hắn đến vạn giới đều đã làm gì, tiểu nguyệt tức giận nói, diệt tộc, đại hắc ngưu nhìn một chút mình móng châu tử, giống như muốn vạch lên móng châu tử toán, dưới, cuối cùng thở dài nói, thật đúng là diệt tộc cuồng ma, đại hắc ngưu, chủ thần có phải hay không đối diệt tộc có đặc thù đam mê, Tôn Vô Thánh cũng không nhịn được hỏi, từ khi hà phàm bước vào chư thiên vạn giới đến nay, phong hỏa, đại địa, bạch hạc cũng không nhắc lại, hiện tại lại diệt ba cái tộc đàn. Hai cái đỉnh tiêm đại tộc, một cái gần với đỉnh tiêm đại tộc đồng dạng đại tộc, đi đến đâu, diệt đến đâu, Bạch Linh Nhi bổ sung một câu, cho nên, nếu là hắn trở về, ngươi mau đem hắn, mang đi, mẫu đan tiên tử dừng lại đánh đàn, trầm trọng đạo, cái này chủ thần, không thể lại lưu lại, không phải lần sau cũng không biết diệt người nào, tuyệt đối không thể lưu, Tiểu Nguyệt kiên định nói, phụ cận chỉ còn lại chúng ta hoa tộc là đại tộc, hắn diệt tộc đam mê phát tác, chúng ta hoa tộc liền khó giữ được, hắn nên đi long tộc, đại hắc ngưu trầm giọng nói, nếu không, chúng ta biên cái hoang ngôn, để hắn đi long tộc được, vạn nhất hắn ngày nào tâm huyết dâng trào, muốn đi ngưu ma, tộc nhìn xem, vậy ta liền xong đời, đúng, đúng, để hắn đi long tộc, hoa cô nương nhóm vội vàng nói, vì sao các ngươi những này sâu kiến, không chào đón thần, một đạo u lãnh thanh âm chuyển đến, hà phàm ánh mắt tràn đầy thất vọng, chư thiên vạn tộc, đều tại nhằm vào bản thần, ngay cả các ngươi cũng không ngoại lệ, đại hắc ngưu bọn người thần sắc cứng đờ, chư thiên vạn giới đều tại nhằm vào ngươi, cái này mẹ nó nếu là biến thành người khác tộc nói như vậy, chúng ta hoàn liền tin, về phần, ngươi, rõ ràng là ngươi tại nhằm vào chư thiên vạn tộc, khủ, chủ thần, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút, đại hắc ngưu vội vàng nói. Chủ thần, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, ngài hẳn là đi long tộc nhìn xem, Bạch Linh Nhi nói, diệt tộc cuồng ma là chuyện gì xảy ra, hà phàm cười lạnh, ngươi cũng nghe thấy được, ngươi lợi hại như vậy tồn tại, hoàn nghe lén chúng ta nói chuyện, có phải hay không quá mức, chúng ta chỉ nói là lấy chơi, nói trước kia giao long tộc, khắp nơi diệt tiểu, tộc, chính là cái diệt tộc cuồng ma. Mẫu đan tiên tử đập nói lắp ba giải thích nói, trong lòng rất hoảng, được rồi, bản thân hành trình đã định ra, trước cùng bách hoa lão tổ thương lượng chút chuyện, sau đó đi thần viên tộc tổ tinh, hà phàm đạm mạc nói, đại nhân, thần viên tộc tổ tinh chính là thâm sơn cùng cốc, muốn bàn đào không có bàn đào, muốn quả không có quả, tộc nhân đều là gặm bùn còn sống, Tôn Vô Thành ôm hà phàm đùi kêu rên nói, không có việc gì, bản thần không chê, ngươi, nhìn, bản thần cũng có thể ăn mặt đất, hà phàm dưới chân, mặt đất nhanh chóng biến mất, bản thần cũng sẽ vu tộc tiến hóa pháp, ngay tại chỗ hút thổ cái gì, đều rất đơn giản. Tôn vô thánh, đây là tránh không khỏi, ngươi trước đi theo ta. Hà Phàm vung tay lên, mang theo Tôn vô thánh bay ra ngoài, đạo văn bao khỏa, phong tỏa bốn phía, lấy ra một viên ngũ thải thạch. Tề Thiên thân thể tàn phế, nếu không, tiên tổ thân thể tàn phế. Tôn vô thánh trong mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, còn có ngươi, nhà tiên tổ thạch tâm. Hà Phàm lấy ra thạch thầm nghĩ, mang bản thần đi thần viên tộc, bản thần liền đem những này giao cho ngươi, trả lại cho ngươi một phần tinh không đồ, cho ngươi đi tìm còn lại. Tề Thiên thi thân thể còn có mấy khối không tìm được, Hà Phàm cũng lười đi tìm, thứ này đối với hắn trợ giúp không lớn, nhiều lắm là để hắn trù thần thân thể cùng gen số liệu gia tăng một điểm, đối thần viên tộc lại là cực kỳ trọng yếu. Ngươi muốn đi tổ tinh làm cái gì? Tôn vô thánh tỉnh táo lại, gia hỏa này là không nói đạo lý, cho cũng sẽ đoạt lại đi, vẫn là trước hỏi rõ sở. Bản thần cầm tới thạch tâm thời điểm, Tề Thiên lưu lại tin tức, tại tổ tinh hoa quả sơn bên trên có dấu bí mật, cần tạo hóa chi lực mới có thể mở ra. Hà Phàm đầu ngón tay hiển hiện một tia tạo hóa chi lực, bản thần có cần phải đi một chuyến. Hoa quả sơn bên trên, tiên tổ còn sót lại, Tôn vô thánh giật mình. Đúng, cái này còn sót lại việc quan hệ oa tổ tạo hóa, bản thần không đi không được. Về phần thần viên tộc, thạch tâm cùng thân thể tàn phế cho các ngươi, nếu là ngày sau thiên đình trùng kiến, thần không yêu cầu các ngươi vì thiên đình tử chiến, nếu là đủ khả năng, cho chút trợ giúp liền có thể. Hà Phàm nói, chỉ là đủ khả năng, cho chút trợ giúp. Tôn vô thánh ngẩn người, hắn vốn cho rằng Hà Phàm sẽ muốn cầu đạt được thạch tâm, yêu cầu thần viên tộc vĩnh viễn chung với thiên đình, để thần viên tộc lại vì thiên đình tử chiến. Thần nói qua, thần chỉ tin mình, chưa từng đem hy vọng ký thác người khác, cho dù là đã từng hữu hảo tộc đàn. Hà Phàm thản nhiên nói, thần không trông cậy vào các ngươi làm quá nhiều, không đối nghịch thuận tiện, ngươi xác định cho không đoạt lại đi, ta liền dẫn ngươi đi tổ tinh. Tôn vô thánh do dự một chút, nói, ngươi là muốn ăn đòn đi, bản thần nói cho, liền cho. Hà Phàm rất khó chịu đem Tôn vô thánh đè xuống đất, hung hăng quất một cái, bản thần đi trước tìm Bách Hoa lão tổ nói chuyện, sau đó liền đi thần viên tộc. Chương 627, lão, như muốn hủy hôn. Bách Hoa cốc bên trong, Hà Phàm cùng Bách Hoa lão tổ ngồi đối diện nhau, về sau thiên đình thành lập, nếu là có thể trấn áp chư thiên, hy vọng hoa tộc có thể cống hiến Bách Hoa tiểu, trợ giúp thiên đình trưởng thành. Hà Phàm thản nhiên nói, nếu có ngày đó, hoa tộc cũng vô pháp phòng ngừa, Bách Hoa lão tổ đạo, trấn áp chư thiên, khi đó hoa tộc lại vào thiên đình cũng là một đầu đường ra, rất tốt. Hà Phàm thỏa mãn gật gật đầu, trầm ngâm nói, hoa tộc thật không có 17-18 tuổi cô nương xinh đẹp, Bách Hoa lão tổ, ngươi vì cái gì hoàn nhớ thương việc này, trù thần, không có. Bách Hoa lão tổ mặt đen lại nói, đáng tiếc, một bộ tộc lão niên thẳng nữ. Hà Phàm thở dài nói, hoa tộc tiến hóa pháp cho ta một phần, bản thần dùng đồng cấp tiến hóa pháp cùng ngươi đổi, trù thần, còn lại tiến hóa pháp, đối với hoa tộc sợ là cũng vô dụng. Bách Hoa lão tổ uyển chuyển cự tuyệt nói, có thể tham khảo, giao long tộc, bọ cạp tộc, gấu đen tộc tam tộc trao đổi. Hà Phàm nói ra, cái này cũng có thể đi, tốt a. Bách Hoa lão tổ lúc này mới đáp ứng, tốt, kia bản thần, trù thần muốn đi rồi, ta đưa ngươi, giao dịch tiến hóa pháp. Bách Hoa lão tổ mỉm cười nói, Hà Phàm, ta mẹ nó còn chưa nói muốn đi a, ngươi cứ như vậy chờ mong ta rời đi, được rồi, còn có chính sự muốn làm, nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi phân thượng, bản thần tuyệt đối ngủ ngươi. Kêu lên đại hắc ngưu, con chuột nhỏ, còn có Tôn vô thánh. Hà Phàm lần nữa bước lên mình diệt tộc, không, đúng, là tầm bảo đường đi, thần viên tộc khoảng cách hoa tộc không tính xa, nhưng cũng không tính tiến vào. Hà Phàm mang theo bọn hắn toàn lực đi đường, đại khái muốn 7 ngày thời gian mới có thể đến. Diệt tộc cuồng ma là ai trước nói, đi đường bên trong, Hà Phàm đột nhiên hỏi, Tiểu Nguyệt trước nói, đại hắc ngưu vội vàng nói, hắn cũng không cõng nổi, không phải Hà Phàm chạy tới ngưu ma tộc, hắn ngưu ma tộc liền xong đời, thần viên tộc phụ cận, có cái gì đại tộc, Hà Phàm hỏi, trù, thần, ngươi sẽ không phải lại nghĩ diệt tộc a. Đại hắc ngưu móng mềm nhũn, ngươi thật sự là muốn đi đến đâu diệt đến đâu. Trù thần, lần này nhưng không có hoa tộc cõng nổi, ta thần viên tộc lưng không dậy nổi. Tôn vô thánh vội vàng nói, ngươi có thể hay không nhận lấy tay, bắt lấy một cái diệt một cái, làm người ta hoảng hốt a. Bản thân chỉ là hỏi một chút. Hà Phàm sắc mặt khó coi, mình biểu hiện có rõ ràng như vậy. Ha ha, hầu tử cười khan một tiếng, không có nhiều lời, chủ thần, thật, không thể lại diệt xuống đi. Bạch Linh Nhi cũng nói, mấy ngày nay, trước hết để cho Linh Nhi nghe ngóng hạ tin tức. Lâu như vậy, những cái kia tộc đàn bị diệt, khẳng định hội truyền ra tin tức, cũng tốt. Hà Phàm gật gật đầu, hắn cũng nghi nghỉ một chút, lại diệt tộc, xác thực có thể sẽ bị vạn tộc đuổi theo chặt. Tuy nói lần này có hoa tộc cõng nồi, nhưng hoa tộc tính thế nào, đều không thể lực trong khoảng thời gian ngắn diệt đi tam tộc, một chút tộc đàn vẫn là sẽ nghi ngờ. Hà Phàm mang theo bọn hắn nhanh chóng đi đường, đi ngang qua thành thị liền dừng lại, để Bạch Linh Nhi đi nghe ngóng hạ tin tức, lại tiếp tục đi đường. Chớp mắt mấy ngày thời gian trôi qua, thần viên tộc đã nhanh đến, Bạch Linh Nhi cũng thăm dò được không ít tin tức, địa cầu tin tức đã triệt để bộc lộ ra đi, hiện tại rất nhiều tộc đàn đều chạy tới địa cầu. Về phần phong hỏa hai tộc thế giới, bởi vì chủ thần làm quá sạch sẽ, không giá trị gì, tạm thời không có tộc đàn chiếm cứ, chỉ là một chút tộc đàn mượn đường dùng. Bạch Linh Nhi giảng thuật nói, Bạch Hạc tộc hủy diệt, cũng làm cho một chút đại tộc thu liễm không ít. Ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm đại tộc, đã có rất ít tộc đàn dám loạn giết người. Nghe một chút, khi nhỏ, đem bọn hắn giết sợ, cũng không dám giết. Hà Phàm giáo dục hầu tử, suy nghĩ lại một chút nhà ngươi Tề Thiên lão tổ, liền muốn không sợ trời không sợ đất. Ta biết, Tôn Vô Thành sắc mặt kiên nghị địa đạo. Đại Hắc Nhiêu cùng Bạch Linh Nhi thở dài, hầu tử muốn bị Hà Phàm cho dạy hư mất, ngươi là không sợ. Nhưng hầu tử mới thực lực gì, dám làm loạn chính là một con chết hầu tử. Đại nhân, còn có cái tin tức, Bạch Linh Nhi nói, nhân tộc xuất hiện 3 vị đạo chủ, nhưng đều chỉ là xuất hiện qua mấy lần, về sau liền biến mất. Ừm, còn có đây này, Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, còn có chính là tam tộc hủy diệt tin tức. Toàn bộ chư thiên vạn tộc đều chấn động, một chút đại tộc đều đang hỏi thăm cụ thể là chuyện gì xảy ra, gây nên không ít đại tộc bất an. Tạm thời còn chưa cùng Bạch Hạc tộc diệt tộc liên hệ với, Bạch Linh Nhi nói, bản thân hội an ổn một đoạn thời gian. Hà Phàm nói ra một câu, để ba thú nhẹ nhàng thở ra. Hà Phàm tốc độ cực nhanh, rất nhanh tới đạt thần viên tộc. Đại Hắc Nhu thân thể cứng đờ, nói, đại nhân, ta có thể không đi được không rồi. Một cỗ khí tức, thiên nhân cấp 3, Hà Phàm khẽ nhíu mày, cảm ứng chi lực mở ra, là một con trâu, tìm ngươi, hắn trâu cái. Tôn Vô Thánh thương hại mắt nhìn Đại Hắc Nghiêu, nói, đại nhân, nếu không, đem hắn thu lại, tục ngữ nói, thà diệt toàn tộc, không hủy đi vợ chồng. Bản thân cảm thấy lão Nghiêu hẳn là dũng cảm đối mặt, Hà Phàm lắc đầu nói, ngươi cái này tục ngữ là chính ngươi biên a. Đại Hắc Nghiêu rất không tình nguyện, nhưng bức bách tại Hà Phàm áp lực, không thể không tiến đến. Thần viên tộc tổ tinh thông đạo chỗ, một con bò cái ghé vào thông đạo trước đó, chợp mắt, bỗng nhiên, châu cái đứng dậy, nhìn xem tiến về, một đầu đại hắc nhưu xuất hiện trong tầm mắt. Châu chết, ngươi rốt cục xuất hiện. Châu cái nhìn chằm chằm đại hắc nhưu, cười lạnh nói, còn chưa cút tới, lão nhưu không biết ngươi. Đại hắc nhưu ra mặt co lại, nghiêng đầu đi. Hầu tử, châu cái lại nhìn về phía hầu tử, trong mắt rất bất mãn, ta cũng vừa cùng nhưu ca gặp mặt, ta suy đoán tẩu tử tại bực này đợi, cho nên liền mang nhưu ca đến đây. Tôn Vô Thành nói lời hay. Hà Phàm yên lặng vỗ vỗ đại hắc nhưu, sau đó một cước đạp tới, trực tiếp đem đại hắc nhưu đạp đến châu cái bên người, các ngươi tùy ý. Chủ thần, ngươi gỡ mài giết châu a. Đại hắc nhưu thê lương chu lên, ngươi sao có thể như thế đối lão nhưu. Phanh, móng châu tử trực tiếp quất vào đại hắc nhưu trên thân, châu cái trực tiếp an lấy hắn, bạo lực hung ác nện, năng lực không nhỏ a. Chạy tới hoa tộc nhìn lén cô nương, hoàn cùng ta chơi mất tích, buông ra, ngươi buông ra, lão nhưu muốn hủy hôn. Đại hắc nhưu dãy giụa lấy, làm sao chênh lệch có chút lớn, hắn chỉ là thiên nhân cấp 2, châu cái thiên nhân cấp 3, từ hôn, 1000 vạn, mai vạn giới tệ, ngươi gom góp rồi. Châu cái cười lạnh nói. Đại hắc nhưu mắt ba ba nhìn hướng Hà Phàm mỹ kia rất rõ ràng, cho 1000 vạn, để hắn tử hôn, mở ra thông đạo, chúng ta đi vào. Hà Phàm nói, chờ 2 ngày, ta chỉ có thể truyền lại tin tức, để tộc nhân từ nội bộ mở ra. Tôn Vô Thành đánh ra một vệt thần quang, không có vào thông đạo trong phong ấn, 2 ngày về sau, liền có kết quả. Các ngươi đây là tại mở ra tổ tinh phong ấn, thần viên tộc muốn trùng nhập vạn giới rồi. Châu Cái kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, lão Ngưu thề, cả đời này, tuyệt đối sẽ gom góp 1000 vạn mai vạn giới tệ. Lui cửa hôn sự này, đại hắc Ngưu giơ móng, lập xuống lời thề. Châu Cái trầm mặc dưới, nói, ngươi tích lũy đến nhiều ít vạn giới tệ rồi. 100 mai, đại hắc Ngưu bi thương nói, tại ngươi gom góp trước đó, trước theo lão nương trở về thành thân, chờ ngươi gom góp, lão nương bỏ ngươi. Đại hắc Ngưu, Hà Phàm liếc qua 2 đầu trâu, một cái chết sống muốn gả, một cái chết sống không cưới, nhìn đại hắc Ngưu bị đánh bộ dáng, cũng không giống là yêu, đó chính là thâm cừu đại hận. Chương 628, thần viên tộc tổ tinh ngoài thông đạo. Hà Phàm ngẹo đầu, nhìn về phía Tôn Vô Thánh, thần viên tộc ngoại trừ Giao Long tộc, còn có nào địch nhân, thần có thể che chở một chút thần viên tộc, hỗ trợ diệt đi, chỉ cần thần viên tộc dưới lưng chuyện này. Không, không có, Tôn Vô Thánh lau mồ hôi, quả nhiên là diệt tộc cuồng ma, trước đó còn nói an ổn một chút, đảo mắt lại muốn tiêu diệt tộc, không hiểu bắt lấy kỳ ngộ. Hà Phàm có chút thất vọng, nhìn về phía còn tại bị đòn đại hắc Ngưu, nói, dù sao còn có 2 ngày thời gian, nói một chút, cái này một đôi là chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ định thân, Tôn Vô Thánh bĩu môi nói, thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng là vô cùng tốt. Lúc đầu thật cao hứng, kết quả Châu chết đi đổi ý la hét muốn hủy hôn. Vì sao muốn hủy hôn, chẳng lẽ cái này Châu cái giải tàn phế? Hà Phàm hiếu kỳ nói, không phải giải tàn phế, mà là lúc trước đề cập sau khi kết hôn, không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Châu chết lập tức liền chạy. Tôn Vô Thánh sách một tiếng, nói, hắn nói không thể từ bỏ một mảnh rừng rậm, phải hướng tiên tổ làm chuẩn. Hà Phàm, đáng đời bị đánh, bất quá, lão Ngưu cũng rất có tiền đồ, biết không thể tại trên một thân cây treo cổ. Chủ thần, mượn điểm vạn giới tệ, móng châu tử trên mặt đất phủi đi, khó khăn bò hướng Hà Phàm, lại bị Châu cái lại kéo trở về. Từ hôn, lão Ngưu hiện tại liền muốn từ hôn. Lão Ngưu, à, ánh mắt của ngươi không tệ, ngươi coi trọng đều rất xinh đẹp. Hà Phàm một mặt kính nể mà nhìn xem lão Ngưu, bản thân cũng 10 phần bội phục. Như ngươi loại này xả thân cứu vớt vô số nữ tính hành vi, chủ thần đáp ứng mượn lão Ngưu vạn giới tệ rồi. Đại hắc Ngưu ngạc nhiên nói, Châu cái một mặt khẩn trương, gắt gao án lấy đại hắc Ngưu. Không, nếu để cho ngươi lui cưới, bản thân đối mặt 1000 vạn nữ tính lúc, liền có thêm một cái đối thủ cạnh tranh, loại này tư địch sự tình, bản thân là sẽ không làm. Hà Phàm lắc đầu nói, đại hắc Ngưu, vậy ngươi kính nể cái cọng lông. Châu cái cảm kích mắt nhìn Hà Phàm, sau đó tiếp tục đánh đại hắc Ngưu. Hà Phàm tiếp tục cùng Tôn Vô Thánh trò chuyện, hỏi thăm thần viên tộc tình huống, chỉ là Tôn Vô Thánh cũng không rõ ràng, hắn mỗi lần đều là đem tin tức truyền lại trở về, liền trực tiếp rời đi. Dù sao ở chỗ này chờ 2 ngày, rất có thể đợi đến địch nhân. Châu cái đánh đại hắc Ngưu 1 ngày, sống sờ sờ để đại hắc Ngưu mập 1 vòng, mới thu mình móng, thần lực lấp lánh, Châu cái hóa ra hình người, là một vị nữ tử xinh đẹp, nhìn nhu nhu nhược nhược, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đại hắc Ngưu thảm trạng, người bình thường tuyệt sẽ không cùng vừa rồi đầu kia Châu cái liên hệ với nhau. Châu tùm gặp qua chủ thần, nữ tử xinh đẹp khách khí nói, không cần khách khí như vậy, đối phó nhà mình nam nhân, không nghe lời liền nên đánh. Hà Phàm nói, tại địa cầu chúng ta có câu nói, nam nhân tranh đấu giành thiên hạ, nữ nhân đánh tướng công, thiên kinh địa nghĩa. Đại hắc Ngưu, nắm cỏ, ngươi là cảm thấy ta còn chưa đủ thảm, thật muốn để nàng đánh chết ta. Địa cầu, chủ thần đến từ địa cầu. Châu tùm kinh ngạc nói, không tệ, ngươi có thể hỏi một chút Châu ngốc, hắn cũng đi qua địa cầu, lúc ấy kém chút liền không trở lại, nói cái gì địa cầu cô nương thật xinh đẹp. Hà Phàm rất không cho lão Ngưu mặt mũi, tiếp tục bổ đao. Châu tùm sắc mặt lập tức liền đen, sau đó đại hắc Ngưu lại bị đánh, hầu tử cùng Bạch Linh Nhi đã nhìn không được, thật thảm, khó trách muốn hủy hôn, đổi ai cũng không dám cưới loại này, đánh lão công đánh 1 ngày. Hà Phàm lấy ra nồi bát bầu bồn, làm một bữa cơm, vừa ăn vừa chờ. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Hà Phàm qua tuyệt không nhàm chán. Nhàm chán liền kích thích một chút Châu tùm, để nàng đánh đại hắc Ngưu. Thông đạo chỗ, phong ấn chấn động, kim quang lấp lánh ở giữa. không gian thông đạo mở ra, đồng thời còn có một vệt thần quang bay ra, không có vào Tôn Vô Thánh trong tay. Chủ thần, chúng ta đi vào đi. Hà Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Châu Ung Tùm cùng Đại Hắc Ngưu, các ngươi đi vào sao? Đi vào, hai đầu châu đồng thời nói. Hà Phàm đạo văn bao khỏa bọn hắn, tiến vào không gian thông đạo, tiến về thần viên tộc tổ tinh, thần viên tộc, phong bế vô tận tuế nguyệt tộc đàn, đến nay đản sinh ra nhiều ít cường giả, có nắm chắc bao nhiêu uẩn, cũng chỉ có chính bọn hắn biết được. Nửa ngày sau, Hà Phàm đến thần viên tộc, trước thông đạo, đang có một con kim sắc viên hầu đang chờ đợi. Thần viên tộc Tôn Thừa Tuyên, hoan nghênh chủ thần đến. Kim sắc viên hầu chắp tay, bước nhanh về phía trước nói, còn xin di giá tộc đàn, mời. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, khách khí nói, Tôn Thừa Tuyên lái kim quang, tại phía trước dẫn đường. Hà Phàm không nhanh không chậm đi theo, theo hắn trước nhìn một cái sơn cốc, trong cốc khắp nơi trên đất cây đào, còn có vài cọng không thể so với nhỏ bàn đào cây chênh lệch. Hà Phàm đã coi thường, đương nhiên sẽ không nghĩ cách. Trong sơn cốc, một đám viên hầu tò mò nhìn Hà Phàm một đoàn người, vài đầu kim viên đi ra, chắp tay nói, thần viên tộc cung nghênh chủ thần, không cần khách khí. Hà Phàm thản nhiên nói, chủ thần, còn xin đi vào một lần. Vài đầu viên hầu vung tay lên, đạo văn lấp lánh, hư không lên gợn sóng, hiển lộ ra một chỗ kim sắc cung điện đến, như ma tộc hai vị, chuột tộc khách nhân, còn xin các ngươi chờ ở bên ngoài. Hai đầu châu gật gật đầu, Bạch Linh Nhi cũng thức thời ở lại bên ngoài. Hà Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, viên tộc tổ điện. Theo viên hầu tiến vào, trong điện thờ phụng một con viên hầu tượng thần. Nhìn tượng thần bộ dáng, hẳn là thần viên tộc lão tổ, Tế Thiên Đại Thánh, chủ thần, không biết trước tổ thạch thân thể, thế nhưng là thật. Tiến vào thần điện, vài đầu vượn già không kịp chờ đợi nói, tự nhiên là thật. Hà Phàm gật gật đầu, quét vài đầu vượn già. Mạnh nhất là đạo chủ đỉnh phong, tiếp theo là một vị đạo chủ trung kỳ, còn lại đều là thiên nhân cấp 4, đây là thần viên tộc chiến lực mạnh nhất. Thực lực các ngươi có chút yếu a, chẳng lẽ lại truyền thừa không hoàn chỉnh? Xác thực không hoàn chỉnh. Tôn Thừa Tuyên cười khổ nói, lão tổ truyền thừa sớm đã không trọn vẹn, thiên nhân cấp 5 vẫn là tộc ta trải qua vô số tuế nguyệt tu bổ ra. Lúc trước Tề Thiên từng tại Hoa Quả Sơn lưu tin tức, tại sao không có lưu lại truyền thừa? Hà Phàm càng phát ra kinh ngạc, nói lấy ra thạch khu cùng thạch tâm, đây là Tế Thiên thân thể tàn phế cùng thạch tâm, còn có bộ phận lưu lạc bên ngoài, cần các ngươi tự mình đi tìm, đa tạ chủ thần. Vài đầu viên hầu kích động nói, chúng ta chắc chắn tìm về tiên tổ thân thể. Hà Phàm gật gật đầu, không có nhiều lời, hắn từng muốn cho Tôn Vô Thánh, kết quả Tôn Vô Thánh không nguyện ý dung hợp, nói muốn dẫn hồi tộc bầy. Để tộc trưởng làm chủ, tộc trưởng, ngươi dung hợp tiên tổ thần khu, nhất định có thể bước vào đạo nguyên chi cảnh. Tôn Vô Thánh vội vàng nói, đúng vậy a tộc trưởng, đạo nguyên có hy vọng. Còn lại viên hầu cũng liền nói gấp. Đạo chủ đỉnh phong thần viên nhìn một chút thạch khu, lại nhìn về phía chủ thần. Chủ thần, ngài cảm thấy thế nào? Đây là các ngươi thần viên tộc sự tình. Hà Phàm lắc đầu nói, thần viên tộc cùng địa cầu quan hệ vô cùng tốt, làm bằng hữu, chủ thần có đề nghị gì? Thần viên tộc trưởng hỏi lần nữa. Hà Phàm trầm ngâm dưới, nói, nếu là dung hợp thạch khu, hoàn toàn dung hợp về sau, nhưng phải Tề Thiên căn cơ, tương lai có thể so với Tề Thiên cũng không phải không có khả năng, mà thạch tâm hoàn ẩn chứa bộ phận năng lượng, cũng có thể để dung hợp người lại làm đột phá. Bản thân chỉ nói ra thạch khu chỗ tốt, không sẽ thay các ngươi làm chủ, đa tạ chủ thần. Thần viên tộc trưởng cảm kích một tiếng, tại thạch tâm bên trên vuốt ve một chút, lại theo thứ tự tại còn lại thân thể tàn phế bên trên vuốt ve một lần, cẩn thận thu vào đạo văn không gian. Trước theo chủ thần đi Hoa Quả Sơn tổ địa nhìn xem, mở ra tiên tổ còn sót lại, thương thảo tiếp tiên tổ thần khu không muộn, cũng tốt. Hà Phàm gật đầu, hắn hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn biết, Tề Thiên lúc trước lưu lại cái gì, nếu là Tề Thiên hoàn chỉnh truyền thừa, mình cũng có thể thu hoạch một bút, nếu là chỉ có một ít tin tức, mình cũng có thể tiếp nhận. Chương 629, Nam Thiên Môn tin tức. Hoa Quả Sơn đã sớm bị thần viên tộc liệt vào tổ địa, cũng là thánh địa, chỉ có thiên nhân cấp thần viên mới có thể tiến nhập thăm viếng tiên tổ Tế Thiên tượng đá. Hà Phàm theo thần viên tộc trưởng từng bước một tiến vào Hoa Quả Sơn, thần viên nhóm thì là ba bước chín gõ, thành kính thăm viếng, hao phí mấy giờ, mới đi đến tiến vào Hoa Quả Sơn, nơi nào có ngũ thải thần uẩn, Hà Phàm hỏi ở chỗ này làm loạn, quá đau đớn hòa khí, Hoa Quả Sơn đỉnh, lúc trước tiên tổ thai nghén chi địa, thần viên tộc trưởng nói ra, chủ thần mời theo chúng ta tới, thăm viếng tượng đá, mấy người tốc độ cũng tăng nhanh, mang theo Hà Phàm đi vào Hoa Quả Sơn phía trên, ngũ thải quang mang nội liễm không phát, thần viên tộc từng thử qua không ít thủ đoạn, cũng vô pháp giải khai cỗ này thần uẩn, không biết có gì thần dị, Hà Phàm thể nội tạo hóa chi lực vận chuyển, một cỗ cường đại tạo hóa chi lực tuôn ra, vỡ bờ ngũ thải thần uẩn chấn động, một cỗ ngũ thải quang mang phóng lên tận trời, tựa như một đạo trụ trời, kéo dài tới chân trời, một tôn thần viên hư ảnh, người khoác cà sa, xếp bằng ở trong cột sáng, trong mắt, kim quang lấp lóe, tản ra kinh khủng thần uy. Tiên tổ, thần viên tộc mấy vị vội vàng quỳ xuống thăm viếng, Hà Phàm khom người thi lễ một cái, ánh mắt nhìn thẳng thần viên, chờ đợi thần viên hiển hóa tin tức. Thần viên hư ảnh một chỉ điểm ra, cột sáng hiển hiện vô số đạo văn, đan dệt ra một bức tranh vũ trụ, có thể mở ra ta còn sót lại. Không phải oa tổ, cũng là oa tổ một mạch, lúc trước ta chiến thiên đấu địa, thần viên hư ảnh mắt lộ ra hồi ức, tựa như về tới thần thoại thời đại, thao bất tuyệt giảng thuật sự tích của mình, Hà Phàm, có thể hay không thổi thói xấu rồi, ta tới này không phải nghe ngươi thổi thói xấu, mà là tới nhìn ngươi một chút có hay không lưu lại đồ tốt, cuối cùng thành đấu chiến thắng Phật, ta một đời, cũng coi như đặc sắc, nhưng không ngờ, thiên đình một buổi sụp đổ, trận chiến kia ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, may có oa tổ chiếu cố, như ma vương huynh trưởng toàn lực tiếp dẫn, mới có thể lưu lại một tia thần niệm, oa tổ một, mạch, ghi lại chương này tinh không đồ, này mưu toan bên trong, có dấu nam thiên môn cùng thiên đình bộ phận bảo vật, nếu các ngươi cố ý trùng kiến thiên đình, nơi đó chính là tất đi chi địa, nếu là không lập thiên đình, truy tra năm đó, cũng hẳn là tiến đến, lúc trước vội vàng phía dưới, ta tùy tiện giấu kín một bộ phận, có lẽ có lúc trước đại chiến manh mối, mặt khác, ta truyền thừa, giấu kín tại thạch tâm bên trong, oa tổ cấm chế thủ hộ, khẩn cầu oa tổ một mạch trông nom, thoại âm rơi xuống, thần viên hư ảnh tiêu tán, ngũ thải quang mang cũng tận số biến mất, này đồ bản thần muốn, Hà Phàm ghi lại tinh không đồ, đạm mạc nói, đây là tự nhiên, thần viên tộc mấy vị thần viên liên tục gật đầu, bọn hắn cũng không thể lực đi tìm. Bây giờ biết được tiên tổ truyền thừa chỗ, hận không thể lập tức nghiên cứu thạch tâm, lấy được tiên tổ truyền thừa, thiên đình bảo vật, Hà Phàm trong lòng rất kích động, hết thảy đều là hắn, ngươi hẳn là chú ý nam thiên môn, thiên thư chi linh trầm, giọng nói, một cánh cửa, có gì đáng chú ý, Hà Phàm bĩu môi nói, hắn càng coi trọng bảo vật. Nam thiên môn vốn là trấn áp chí bảo, chính là thiên đỉnh trọng bảo một trong, thiên thư chi linh tức giận nói, ngươi cũng đừng ăn, trùng kiến thiên đình, cái này nam thiên môn có tác dụng rất lớn, có cái cầu dùng, lúc trước thiên đình đều bị đánh thành như thế, nam thiên môn cũng không có gì đặc biệt, Hà Phàm khinh thường nói, thiên thư chi linh tức nghiến răng ngứa, rất muốn quất hắn, nhưng tính, toán một chút, đánh không lại, trở lại tổ điện, Hà Phàm vốn định trực tiếp rời đi. Kết quả thần viên tộc tộc trưởng quá nhiệt tình, chết sống muốn lưu hắn ở vài ngày, Hà Phàm trì hoãn bất quá, đành phải đáp ứng, bất quá hắn cũng nói tốt, không thể để cho khỉ cái thị tẩm cái gì, loại sự tình này kiên quyết không thể phát sinh, thần viên tộc xếp đặt yến hội, hoan nghênh chủ thần đến, lại là chỉ chữ không có sách tề thiên thạch khu sự tình, Hà Phàm rất khắc chế, tùy tiện ăn một chút liền. Không ăn, hắn sợ đem thần viên tộc ăn chết, đêm khuya, Hà Phàm ngồi trên tảng cây, ngơ ngác nhìn vì sao trên trời, lần thứ nhất gặp ngươi ngẩn người, thật lâu, thiên thư chi linh hiển hóa ra ngoài, ngồi tại Hà Phàm trên vai, ngươi đang suy nghĩ gì, tinh không đồ, Hà Phàm thản nhiên nói, dựa theo bản đồ tinh không ghi chép, nếu là không có tích giới thông đạo tiếp dẫn, bản thân muốn đi cuối cùng, sợ là muốn rất nhiều năm. Thời gian không quan trọng, thiên thư chi linh nói, đối với chúng ta, mà nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian, lo lắng duy nhất, là bị người đoạt đi, vừa vặn tương phản, chúng ta thiếu mới là thời gian. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, bí thược nếu là tìm không thấy, ngươi cảm thấy, những cái kia tộc đàn, sẽ có bao nhiêu kiên nhẫn, nghĩ bảo vệ tất cả là không thể nào, nhất định phải có người hy sinh. Thiên thư chi linh trầm trọng nói, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng tăng lên, ngươi nếu có thể thành tựu thiên nhân cấp 9, liền có thể trấn áp hết thảy. Nói đến đây, bản thần một mực không để ý đến một sự kiện, thần thoại thời đại, nhưng từng có thiên nhân 10 cấp, Hà Phàm hỏi, có, thiên thư chi linh khẳng định nói, kỳ thật không chỉ là thiên nhân 10 cấp, còn lại đẳng cấp cũng là 10 cấp, nhưng chỉ có thể vào hóa đến cấp 9. Về sau là bản thân gen cùng tiến hóa gen kết hợp lợi dụng mới là trọn vẹn, mà 10 cấp thì là bản thân tiến hóa giả mới có thể bước vào, cũng tỷ như ngươi, nhưng một số thời khắc cũng không phải là đều có thể bước vào 10 cấp, có chỉ có thể ở một cái giai đoạn bước vào, về phần mỗi cái đẳng cấp đều viên mãn 10 cấp, ta cũng nhớ không rõ có hay không, Hà Phàm gật đầu nói, không tiếp tục hỏi thăm. Càng nhiều ngày hơn sách chi linh cũng nhớ không rõ, ngươi tiếp xuống, tính toán đến đâu rồi, là đi tìm Nam Thiên Môn, vẫn là đi Long Tộc. Thiên thư chi linh hỏi, đi Long Tộc nhìn xem, Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, Nam Thiên Môn sự tình không vội, hiện tại ta tiến đến Long Tộc, chỉ cần thời gian, mấy tháng, thuận tiện xem bọn hắn, cũng tốt, xác thực nên đi xem bọn hắn, thiên thư chi linh gật đầu nói, sau khi xem xong, chúng ta liền đi tìm Nam Thiên Môn. Vội vã như vậy làm cái gì, trùng kiến thiên đình còn sớm đây, chúng ta có thể đi đào đào mộ tổ, diệt diệt tộc bầy cái gì. Hà Phàm thản nhiên nói, thiên đình chính là tâm huyết của bọn hắn, nếu là chúng ta có thể trùng kiến, chắc hẳn bọn hắn cũng có thể nghỉ ngơi. Các ngươi những này hậu bối tử tôn, cũng không tính thẹn với tiên tổ. Thiên thư chi linh thở dài, Hà Phàm cười nhạo một tiếng. Nói, thần một mực không thẹn với lương tâm, liền xem như không xây cất thiên đình, thần cũng không thấy đến thẹn với những cái kia tiên thần Phật Đà. Thiên thư chi linh há to miệng, đang muốn nói cái gì, thần viên tộc trưởng tới, vội vàng chui vào Hà Phàm thể nội, trốn, chu thần, thần viên tộc trưởng cung kính nói, Hà Phàm nhẹ nhàng rớt xuống, tộc trưởng đêm khuya tới đây, cần làm chuyện gì, ta muốn hỏi chu thần một. Câu, không thánh nhưng phù hợp, thần viên tộc tộc trưởng trầm giọng hỏi, phù hợp cái gì, Hà Phàm nhíu mày, dung hợp trước tổ thạch thân thể, thần viên tộc tộc trưởng trên mặt hiện hiện một vòng ngưng trọng, thần nói qua, việc này các ngươi thần chính viên tộc làm chủ, ngươi yên tâm chính là, bản thần sẽ không can dự quyết định của ngươi, dù là chính ngươi dung hợp, Hà Phàm nhíu mày nói, chủ thần hiểu lầm. Thần viên tộc trưởng cười khổ nói, ta đã cao tuổi, tuy nói thiên nhân thọ nguyên vô tận, nhưng ta thân là tộc trưởng, lại không cách nào giống tiên tổ như vậy chiến thiên đấu địa, dung hợp thạch khu, chỉ là bôi nhọ tiên tổ uy danh, còn lại cấp 4 thiên nhân, tuổi tác không sai biệt lắm, mà không thánh còn trẻ, mặc dù tộc đàn có xê xích không nhiều, nhưng không thánh bên ngoài nhiều năm, hiểu càng nhiều, có lẽ càng thích hợp trước tổ thạch thân thể. Hà Phàm nhìn xem thần viên tộc tộc trưởng, cái này thần viên tộc đều là làm sao vậy, từng cái khiêm nhượng, nếu không, ta lấy thêm trở về, vẫn là câu nói kia, không can dự, bất quá, đã đến hỏi bản thần cũng nói hạ bản thần đạo, thích hợp điệu thấp, ẩn nhẫn, có thể chiến thắng địch nhân thời điểm, chảm thảo trừ căn, không chút lưu tình, ta nghe bọn hắn nói qua, chủ thần làm việc phương pháp, được xưng là diệt tộc cuồng ma. Thần viên tộc trưởng thật sâu nhìn xem Hà Phàm, Hà Phàm, không muốn cùng ngươi tán gẫu, động một chút lại nói xấu. Chương 630, đây là ngạo kiều A, Hà Phàm phất tay, thần lực sen, lẫn, tinh không đổ lại xuất hiện, tộc trưởng, ngươi băng bản thần nhìn xem, cái này điểm xuất phát ở đâu, tinh không đổ có đánh dấu lộ tuyến, nhưng là, Hà Phàm đối tinh không một mặt mộng bức, những ngôi sao này cũng không nhận ra, ngay cả điểm xuất phát cũng không tìm tới. Ngưu ma tộc, thần viên tộc trưởng nhìn thoáng qua, nói, có thể để châu tùm mang trù thần quá khứ, Hà Phàm gật gật đầu, nhận lấy tinh không đồ, tương lai thiên đình trùng kiến, tộc ta vĩnh viễn là thiên đình một. Viên, thần viên tộc trưởng vội vàng nói, trước hết nghe thần nói xong, khả năng giúp đỡ liền giúp, không thể giúp, tự vệ đi. Hà Phàm thản nhiên nói, nếu như thiên đình không cách nào trấn áp chư thiên, vĩnh viễn cần giúp đỡ, cái này thiên đình không xây cất cũng được. Chủ thần, chúng ta thần viên tộc không phải ngoại nhân, thần viên tộc trưởng nói. Vậy liền nỗ lực A, Hà Phàm khoát tay nói, bản thần muốn nghỉ ngơi. Ngươi trở về đi, ngươi gấp, thần viên tộc trưởng rời đi, thiên thư chi linh, mở miệng yếu ớt. chỉ cần ngươi nguyện ý một chút tộc đàn đều có thể hàng phục, hiệu trung thiên đình. Hiện tại thiên đình truyền nhân hoàn rất yếu, nếu là không cho trợ giúp, lấy bọn hắn thực lực, không cách nào trùng kiến thiên đình. Rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn, bản thần cũng không muốn, tương lai nhìn thấy một cái cũng không có việc gì, tới cầu thần thiên đình. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như không có đủ thực lực, cái này thiên đình, bản thần hỗ trợ diệt, ngươi, thiên thư, chi linh chỉ trệ, thở dài, hăng quá hóa dở, cũng không phải là mỗi người đều có thể giống ngươi như vậy, tăng lên nhanh như vậy, cũng không đủ thực lực, cũng không cần suy nghĩ gì thiên đình, muôn khi thôn thiên hạ, bản thần một người là đủ, không cần thiên đình. Hà Phàm lạnh lùng thốt, thiên đình thành lập, nếu chỉ có một đống đạo chủ, Hà Phàm cảm thấy không cần xây, kia rõ ràng là cho người ta trò cười, còn nặng hiện tiên tổ vinh quang, nói nhảm đồ chơi, tiên tổ sợ là chết không nhắm mắt. Có đôi khi, cảm giác ngươi chính là toàn cơ bắp, nhưng ngẫm lại cũng không phải không có lý. Thiên thư chi linh khẽ thở dài, ngày mai rời đi, đi Long tộc, đi xem bọn họ một chút, sau đó liền đi tìm Nam Thiên Môn. Hà Phàm thản nhiên nói, bản thần đi xem ai đang lười biếng, sau đó bắt lại đánh một trận, không yên lòng bọn hắn an toàn cứ việc nói thẳng, nói cái gì đánh một trận. Thiên thư chi linh cười nhạo nói, nói hưu nói vượn, thần chỉ là nghĩ nếm thử thịt rồng hương vị, đây coi, như là địa cầu các ngươi nói ngạo kiểu A võ giảng quan tâm muốn chết, miệng bên trong lại một mực rất cường ngạnh, nói thêm câu nữa, bản thần đưa ngươi nấu. Thiên thư chi linh trong nháy mắt không nói, tiếp tục vì hắn thôi diễn thiên nhân cấp 7 tiến hóa pháp. Cái này có chút khó khăn, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể thôi diễn hoàn thành. Một đêm trôi qua, Hà Phàm sớm thức tỉnh, tiến về tổ điện, chuẩn bị cáo từ. Tộc trưởng, bản thần muốn đi xa, chờ một chút, chờ một chút. Thần viên tộc trưởng vội nói, chủ thần lại lưu mấy ngày, để cho ta tộc hảo hảo chiêu đãi chủ thần. Không lưu, phương xa có một đám cô nương ngày đêm tưởng niệm lấy thần, thần muốn đi giải thoát các nàng. Hà Phàm một mặt mê ly địa đạo, chủ thần, ta là muốn mời ngài giúp một chút. Thần viên tộc trưởng cười khổ nói, tộc ta thực lực quá yếu, dung hợp trước tổ thạch thân thể độ khó quá lớn, khẩn cầu chủ thần xuất thủ tương trợ. Tiên tổ truyền thừa. Thần viên tộc tộc trưởng vội vàng nói, dừng một chút, cắn răng nói, lại thêm một viên tiên đan. Tiên đan, Hà Phàm khiếp sợ nhìn xem hắn, thần viên tộc còn có tiên đan, chỉ còn lại 2 viên, thần viên tộc trưởng bất đắc dĩ giải thích nói, chính là thần thoại thời đại truyền thừa xuống, tộc ta thế hệ bảo tồn, truyền thừa đến nay, dược lực coi như hoàn hảo, 2 viên đều là luyện thể tiên đan, chỉ cần chủ thần xuất thủ, vân một viên cho chủ thần, trước hết để cho bản thần nhìn xem. Hà Phàm nói, chủ thần mời xem. Thần viên tộc trưởng cẩn thận lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chính đặt vào một viên vàng óng ánh đan dược, tản ra bành trướng dược lực. Bình ngọc mở ra, kim đan càng là muốn bay đi. Hà Phàm bắt lấy tiên đan, ghen số liệu cộng 1, mặc dù số liệu chỉ có 1 điểm, nhưng đây là luyện thể, có thể có cái này 1 điểm số theo, luyện thể khẳng định càng nhiều. Thần đáp ứng, nhưng là, thần không muốn ở lâu, hiện tại thì giúp một tay dung hợp đi. Hà Phàm nói, đa tạ chủ thần. Thần viên tộc trưởng cảm kích một tiếng, còn lại thần viên cũng liền hành lễ, gọi tới Tôn Vô Thánh. Tộc trưởng, ngài tìm ta. Tôn Vô Thánh đến, có chút mê hoặc, không thành a, ta cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút, quyết định đem trước tổ thạch thân thể giao cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ tiên tổ uy danh. Thần viên tộc trưởng nói, tộc trưởng, cái này thạch khu ngài dung hợp, đối với tộc đàn mới có lợi nhất. Ngài nhất định có thể mượn nhờ thạch khu, thành tựu đạo nguyên, dù sao tiên tổ truyền thừa cũng tìm được. Tôn Vô Thánh vội vàng nói, không cần nhiều lời. Thần viên tộc trưởng khoát tay nói, đây là tộc đàn thương nghị kết quả, chủ thần bận chuyện, hết thảy giản lược, hiện tại liền dung hợp đi. Tộc trưởng, Hà Phàm không có nhiều lời, trực tiếp đánh ngất xỉu Tôn Vô Thánh, tiếp nhận tề thiên thân thể tàn phế, lấy thần lực bao khỏa, dung nhập Tôn Vô Thánh thể nội. Tề thiên thân thể, bản thần không cách nào luyện hóa, chỉ có thể hỗ trợ cô đọng một phen, về sau phải chăng có thể toàn bộ dung hợp, muốn nhìn hắn tự thân. Hà Phàm nói, đa tạ chủ thần. Mấy cái thần viên khom người bái tạ, Hà Phàm không nói gì thêm. Nếu là cái này thạch khu để hắn ăn, nhất thời bán hội không cách nào tiêu hóa, nhưng cũng không bao lâu, đáng tiếc, cái kia là thuần túy tiêu hóa, không phải dung hợp luyện hóa, bàng bạc thần lực quán trú. Hà Phàm hỗ trợ cô động Tề Thiên thân thể, cùng Tôn Vô Thánh dung hợp, chỉ cần dung hợp hoàn thành, coi như là bình thường đạo tôn cũng vô pháp phá mất Tôn Vô Thánh phòng ngự, mà lại, thạch tâm còn thừa lực lượng, cũng đủ làm cho Tôn Vô Thánh tăng lên trên diện rộng, dù sao cũng là thiên nhân cấp 8 Tề Thiên sức mạnh còn sót lại, cái này Tôn Vô Thánh quá yếu. Hà Phàm hỗ trợ phong ấn, theo hắn thực lực tăng lên mà giải phong, không phải điểm này lực lượng có thể cho ăn bể bụng hắn, đem thạch khu dung hợp, cô đọng một thể, một mực tiếp tục mấy giờ, Hà Phàm mới thu tay lại, tạm thời xem như tồn tại ở trong cơ thể hắn, chân chính, dung hợp, còn phải xem chính hắn, Hà Phàm hiện tại có nắm chắc tiến thêm một bước, nhưng tính toán một chút, như thế hắn muốn kích phát gen, khả năng lỗ vốn, Tôn Vô Thánh dung hợp thạch khu. Nhìn biến hóa cũng không lớn, ngủ mê nửa ngày, mới tỉnh lại. Trong mắt lóe lên một vòng ngũ thải quang mang, ngay sau đó đánh ra thần quang, không có vào tộc trưởng chờ thần viên thể nội, đây là tiên tổ truyền thừa. Thần viên tộc trưởng không có đổi ý cung kính giao cho Hà Phàm, Linh Nhi, đi thôi, bản. Thần mang các ngươi đi long tộc nhìn xem, Hà Phàm nói, chủ thần, lão Ngưu thì không đi được. A Đại Hắc Ngưu vội vàng nói, lão Ngưu muốn đi an ủi Hạ Hoa tộc các tỷ tỷ, lão Ngưu a bản thần là dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, long tộc ngay tại vạn giới trung tâm phụ cận, đây là một cái từng trải cơ hội tốt, Hà Phàm nói, lại nhìn về phía Châu Ung Tùm, ngươi suy nghĩ một chút, vợ chồng các ngươi nếu là có thể tại vạn giới trung tâm, xông ra uy danh, kia tại vạn giới cũng là một đoạn giai thoại. Đại Hắc Ngưu sắc mặt cứng đờ, cái gì giai thoại, ta mẹ nó nếu là cùng Châu Ung Tùm cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ là trò cười, chủ thần nói không sai, vậy liền cùng đi. Châu Ung Tùm hai mắt tỏa sáng, đối với Hà Phàm, biểu thị rất hướng tới, ta không, phanh, Châu Ung Tùm một móng đặt tại Đại Hắc Ngưu trên thân, ngươi lặp lại lần nữa, ta đi. Đại Hắc Ngưu vẻ mặt cầu xin, Châu mặt tràn đầy tuyệt vọng, Hà Phàm hài lòng gật gật đầu. Không đem các ngươi dẫn đi, đến lúc đó trở về đi Nhu Ma tộc, tìm không thấy các ngươi làm sao bây giờ. Chương 631, ăn kim thiền tử tộc đàn, cưỡi lên Đại Hắc Ngưu, Bạch Linh Nhi cưỡi Châu Ung Tùm, hai châu song hành, chủ thần, ngươi làm sao không đem cái chết hầu tử mang theo, hắn rất nhảy. Đại Hắc Ngưu không hiểu nói, đi theo Hà Phàm bên người, mặc dù lo lắng đề phòng, nhưng thu hoạch lớn a, tùy tiện lộ hàng đồ vật ra, đều đủ bọn hắn tiêu hóa tốt một đoạn thời gian, hắn đã đi lên không đường về. Hà Phàm bĩu môi nói, dung hợp Tề Thiên thạch khu, còn muốn an ổn phát dục một đoạn thời gian, sau đó liền có thể ra lãng, đến lúc đó tăng lên khẳng định rất nhanh. Chủ thần, vạn giới trung tâm, tụ tập các tộc thiên tài, trong đó không thiếu đạo chủ cấp bậc, lấy chủ thần thực lực, ổn ép những thiên tài kia, Bạch Linh Nhi nói. Linh Nhi, ngươi lầm một sự kiện, bản thần đã không trẻ, Hà Phàm thở dài, bản thần đều là mấy chục tuổi người, không cùng những người tuổi trẻ kia kiếm, đại nhân, những thiên tài kia, trên cơ bản đều là trên trăm, mấy trăm tuổi, Bạch Linh Nhi trợn trắng mắt nói, đại nhân loại này mấy chục tuổi đạo nguyên, vạn giới đều tìm không ra đến cái thứ hai, ngươi kiểu nói này, bản thần càng không hứng thú khi dễ đám kia thiểu năng. Mấy trăm tuổi hoàn như vậy đồ ăn, Hà Phàm lắc đầu nói, đại nhân, chúng ta cũng mấy trăm tuổi, Đại Hắc Ngưu không thể nào hiểu được suy nghĩ của hắn, đều mẹ nó thọ nguyên vô tận, hoàn sau đó mấy chục tuổi, trên trăm tuổi làm gì, đây chính là ngươi bị thần cưỡi nguyên nhân, mà không phải, ngươi cưỡi thần. Hà Phàm khinh bỉ đạo, mấy trăm tuổi thiên nhân cấp 2, có gì đáng tự hào, trên địa cầu, Phong Lý Hy, giờ hầu vơ bọn hắn, cái nào trên trăm tuổi. Giá, đi nhanh điểm, sớm ngày đến long tộc, Hà Phàm thúc giục nói, hai đầu châu lập tức phi nước đại, Hà Phàm cảm thấy chậm, trực tiếp lấy thần quang mang theo bọn hắn, thuận tiện đem tiên đan ăn, tiên đan ẩn chứa lực lượng rất dồi dào, Hà Phàm ăn hết, chủ thần thân thể ngưng luyện không ít, kém chút đến đạo chủ hậu kỳ, chờ đi long tộc, về sau liền đi tầm bảo Nam Thiên Môn, nếu là có thể tìm tới một đống lớn tiên đan liền tốt, Hà Phàm ước mơ địa đạo. Tốt nhất có thể tìm tới những cái kia 8-9 cấp vạn tộc lão tổ thi thân thể, mình vài phút xông lên cấp 7, cấp 8, lại thêm một đống lớn tiên đan cái gì. Tốt a, Hà Phàm thuần túy là suy nghĩ nhiều, gen số liệu đã đến 57,1%, lại đề thăng một chút, liền xem như thiên nhân cấp 8 sơ kỳ, cũng có thể vừa mới sóng, Hà Phàm tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã rời xa thần, viên tộc, chạy tới vạn giới trung tâm. Một tháng sau, Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến vào một tòa thành trì, gọi một vài món ăn, Bạch Linh Nhi đi nghe ngóng tin tức, địa cầu hiện thế, bí thượng nhưng như cũ không có manh mối, thật không biết lúc trước thiên đình làm sao giấu, địa cầu như vậy chĩa xuống đất phương, sớm đã bị lật khắp, người cũng từng cái dò xét qua, đều không tìm được bí thượng, nghe nói Long tộc thu một nhóm người, không biết có phải hay không là bị Long tộc chiếm đi. Cái này không rõ ràng, đây chỉ là nghe nói, Long tộc thực lực cũng không thấp, tạm thời chưa có xác định Long tộc phải chăng thu nhân tộc, các đại tộc cũng không tốt có động tác, nghe nói nhân tộc trốn ra một cái thiên nhân, tự xưng trù thần, giống như kêu cái gì Hà Phàm, hắn có bí thượng khả năng rất lớn, hắn nhưng là diệt bạch hạc tộc, Hà Phàm khả năng rất lớn, còn có bốn người khả năng cũng không thấp. Hà Phàm nghe đàm luận, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một vị tiến hóa giả, nhân loại ngoại hình, phía sau mọc ra kim sắc cánh ve, trên thân tản ra nồng đậm Phật ý, nguyên lai là kim thiền tộc đại nhân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Không ít tiến hóa giả đứng dậy hành lễ nói, chư vị không cần phải khách khí, kim thiền tộc tiến hóa giả khoát tay nói, đại nhân, ngài mới vừa nói, có bốn người khả năng không thấp, không biết là cái nào bốn người, đám người tiến hóa hỏi, tại trước đây không lâu, vạn giới trung tâm xuất hiện qua ba vị nhân tộc đạo chủ, thực lực phi phàm, ba, vị này khả năng rất lớn, mấy vị không có ý kiến. A Kim Thiền phân tích nói, không có, đám người tiến hóa lắc đầu, hỏi tiếp, cái kia còn có một vị đâu, còn có một vị, chính là đạo môn thiên nhân cấp 4 đỉnh phong, so sánh với ba vị đạo chủ cùng trù thần Hà Phàm, vị này yếu nhất, nhưng cũng có thể tính lại là lớn nhất. Kim Thiền nói, vì sao? Đông đảo tiến hóa giả đồng thời nhìn về phía Kim Thiền, bị lời của hắn hấp dẫn, bởi vì vị này đạo môn thiên nhân, trong tay có một kiện thần khí, mặc dù không trọn vẹn, nhưng khuyết tổn trình độ không lớn, tại thần thoại thời đại, cũng đại đại hữu danh. Kim Thiền nói, không biết ra sao thần khí, đám người tiến hóa không kịp chờ đợi hỏi thăm, kiện thần khí này, từng nện qua Tề Thiên Đại Thánh đầu, thu qua hắn thần khí. Các ngươi nói là cái gì thần khí? Kim Thiền trên mặt tiếu dung nồng đậm, giải thích thần khí, kim cương trạc. Đông đảo tiến hóa giả kinh hô liên tục, nghe đồn kim cương trạc chính là thái thượng lão tổ. Thần khí, Tề Thiên lão tổ đều nếm qua xẹp, có vô thượng thần uy, tin tức này nhưng xác minh qua, không phải hoài nghi Kim Thiền đại nhân, mà là vật này quá mức kinh người. Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem Kim Thiền, đạo môn thiên nhân, kim cương trạc, đây là thật hay giả? Nếu là kim cương trạc, ăn ngon không, là thật là giả, ta cũng không thể cho kết luận. Kim Thiền lắc đầu cười khẽ, cái này muốn chính chư vị đi tìm, ta ngay tại điều tra người này tin tức, đa tạ Kim Thiền trưởng lão. Đông đảo tiến hóa giả chắp tay một cái, lại là lâm vào trầm tư, trọng yếu như vậy tin tức, Kim Thiền làm sao lại phóng xuất cho bọn hắn biết. Kim cương trạc, thần thoại thời đại lừng lẫy nổi danh thần khí, tôn hầu tử đều thua thiệt qua, không làm gì được, nếu là có thể đạt được kiện thần khí này, tuy là không trọn vẹn, không nói vượt cấp giết địch, cùng giai vô địch là vững vàng. Hà Phàm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ngoại trừ Thường Nguyệt bọn hắn, tại sao lại chạy ra cái đạo môn thiên nhân, hoàn mang theo kim cương trạc, con kia Kim Thiền, là Kim Thiền tộc. Đối với Kim Thiền tộc, Hà Phàm không chút nghe nói qua, cũng không có hỏi thăm Bạch Linh Nhi, nhìn những này tiến hóa giả thái độ, cái này Kim Thiền tộc xếp hạng sợ là rất cao. Không bao lâu, Bạch Linh Nhi nghe ngóng tin tức trở về, không có vội vã hồi báo, ăn xong đồ vật, mới tập thể ra khỏi thành, giảng thuật mình nghe được tin tức. Đại nhân, nơi đây đã coi như là vạn giới trung tâm biên giới, thâm nhập hơn nữa, chính là chân chính trung tâm, nơi đó còn có thiên đình chế tạo vạn giới bia, chỉ là đã khuyết tổn, chỉ ghi chép bộ phận cổ lão vạn tộc. Bạch Linh Nhi nắm lấy châu tùm lông châu, có chút hưng phấn nhìn về phía trước. Liên quan tới địa cầu cùng nhân tộc tin tức, Linh Nhi cũng nghe được, địa cầu hiện tại đã triệt để truyền đến, không ít đại tộc tiến vào. Điểm ấy Linh Nhi liền không nói, liền nói một chút nhân tộc tại ngoại giới tình huống. Nhân tộc tại vạn giới, xuất hiện ba vị đạo chủ, hai vị cấp 4 thiên nhân, trong đó một vị là đạo môn, một vị khác tạm thời không biết, có ý tứ gì? Hà Phàm nhíu mày, bởi vì Linh Nhi không có hỏi thăm ra, có đại tộc hỗ trợ che đậy. Bạch Linh Nhi hít mũi một cái, đôi mắt nhỏ có chút ngưng trọng, xếp hạng tại 40 trong vòng, không xác định là một tộc kia. Cánh cửa kia thiên nhân, trên người có kim cương trạc, cũng là thật, hơn phân nửa có thể là giả. Kim cương trạc tin tức đã truyền ra, nếu là thật sự, hẳn là giữ lại mình nghiên cứu mới là, trừ phi là đối phương phóng xuất câu cá. Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, xác thực có thể là câu cá, câu nhân tộc cá. Kim cương trạc, bất luận là đạo môn, vẫn là nhân tộc, đều có cực lớn ý nghĩa. Lại thêm đây là một kiện vô thượng thần khí, nếu là chứng thực là thật, thiên đình mấy vị kia truyền nhân, tuyệt đối sẽ liều lĩnh tranh đoạt. Kim thiền tộc xếp hạng nhiều ít, xếp hạng 31, gần với long tộc, cao như vậy. Hà Phàm kinh nghi, mặc dù long tộc là che giấu thực lực mới có thể đến 30, nhưng coi như thế, kim thiền tộc có thể xếp tới 31, thực lực này cũng 10 phần kinh khủng, đương nhiên cao. Lúc trước Phật môn kim thiền tử thế nhưng là danh chấn vạn giới, kim thiền tử khai sáng tộc đàn, không, là ăn kim thiền tử tộc đàn. Chương 632, huynh đệ có thể hay không cho ta mượn một nửa, thần thoại thời kỳ, kim thiền nhất tộc xếp hạng không cao không thấp, coi như là bình thường đại tộc, gia nhập thiên đỉnh về sau, kim thiền tử Phật duyên thâm hậu, bị Phật tổ thu nhập môn tường, truyền thụ Phật Pháp, về sau Tây Thiên Thỉnh Kinh, cũng truyền ra kim thiền tử chính là hành tẩu bảo dược, thiên đỉnh sụp đổ về sau, kim thiền tử hồi tộc bày cầu viện, kết quả nghênh tiếp không phải viện binh, mà là sát kiếp. Kim thiền tử thực lực cũng không yếu, phản kháng phía dưới, giết không ít kim thiền tộc lão một đời tiến hóa giả, cuối cùng vẫn là vẫn lạc, bị kim thiền tộc chia ăn, cuối cùng đánh cắp Phật môn truyền thừa, nhảy lên trở thành đỉnh tiêm đại tộc. Lúc trước thiên đình cường thịnh đến cực hạn, một vị thần thoại đại năng đủ để bồi dưỡng một cái đỉnh cấp đại tộc. Đại Hắc Nghiêu một mặt hâm mộ, vậy ngươi có muốn ăn hay không thần, nhìn xem thần phải chăng có thể bồi dưỡng một phương đại tộc. Hà Phàm lạnh như băng nhìn xem Đại Hắc Nghiêu, Đại Hắc Nghiêu dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, ta chỉ là cảm khái thần thoại thời đại tiên Phật cường thịnh, cũng không còn lại tâm tư. Đại nhân, ngươi định làm như thế nào? Hiện tại tiến đến Long Tộc, vẫn là đi tìm Kim Cương Trạc, trước tìm Kim Cương Trạc cùng vị kia cấp 4 thiên nhân. Hà Phàm trầm ngâm một lát, quyết định trước không đi Long Tộc, hiện tại Thường Nguyệt, đế mệnh bọn hắn đoán chừng cũng đang tìm Kim Cương Trạc. Đại nhân, vị kia cấp 4 thiên nhân hướng đi, cũng là Long Tộc. Bạch Linh Nhi nghĩ đến trước đó hỏi thăm tin tức, lại lo âu nhìn về phía hắn. Đại nhân, ngươi vừa rồi hỏi Kim Thiền Tộc, không phải là muốn diệt Kim Thiền A, chớ suy nghĩ quá nhiều, động một chút lại diệt tộc. Tàn nhẫn như vậy sự tình, sao có thể thường xuyên làm? Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, mình bây giờ thật giống động một chút lại diệt tộc người. Vậy là tốt rồi, Kim Thiền Tộc xếp hạng 31, thế lực quá mạnh. Bạch Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, Đại Hắc Nghiêu cùng Châu Tùm đồng dạng đã thả lỏng một chút, nhưng không có buông lỏng quá nhiều, ngoài miệng nói không diệt tộc. Trước đó Giao Long cùng Gấu Đen, Bọ Cạp lúc, cũng nói, cho mẫu đơn một bộ mặt, bất diệt, cuối cùng còn không phải diệt. Kim Thiền Tộc thực lực rất mạnh, nhưng Hà Phàm liền nói tôn đều làm thịt. Đại Hắc Nghiêu cảm thấy, liền xem như Hà Phàm không diệt được Kim Thiền, cũng có thể toàn thân rút đi. Đi đường thời điểm, cách đó không xa từng tôn tiến hóa giả ngự không mà đi, vượt qua bọn hắn, hướng vạn giới trung tâm mà đi. Chư thiên vạn tộc, dài loạn thất bát tao. Hà Phàm liếc nhìn, có tộc đàn, hắn căn bản là không nhận ra là thứ đồ gì. Đại nhân, ngươi mang theo chúng ta bay, đi đường mau mau. Đại Hắc Nghiêu toàn lực chạy vội, nhìn xem từng cái tộc đàn vượt qua mình, bất đắc dĩ thở dài, nếu là mình đến, xảy ra chuyện chạy đều không chạy nổi, cũng tốt. Thần quang bao khỏa, Hà Phàm mang theo bọn hắn lần nữa ra tốc, ầm ầm, giống, không có bay bao lâu, phía trước hư không chấn động, thần quang bộc phát, một trận chiến đấu kịch liệt bộc phát, một con cự xà, một con rắn mông, ngay tại không trung giao chiến, thiên địch tộc đàn, Bạch Linh Nhi nhìn thoáng qua, uốn éo người, chúng ta tránh đi đi. Đại nhân, không cần thiết gây phiền toái. Hà Phàm gật gật đầu, mang theo bọn hắn đường vòng mà đi, đồng thời ngự không mà xuống. Từ không trung bay rất có thể bị tác động đến, tầng trời thấp phi hành. Hà Phàm phát hiện, không ít tiến hóa giả, đều lựa chọn tầng trời thấp phi hành. không nguyện ý tham dự cự xà cùng rắn mông chiến đấu, nghĩ đến cũng là, loại chuyện này bình thường đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, chủ động đi lên chính là phiền phức, đại nhân, làm sao con rắn kia mông cũng chạy theo. Bạch Linh Nhi chỉ phía dưới, thanh âm rất nhỏ, phòng ngừa bị còn lại tộc đàn nghe thấy. Hà Phàm dương mắt nhìn lại, một vị mọc ra rắn mông cái đuôi hình người tiến hóa giả, chính cùng tại xen lẫn trong một chút hốt hoảng tiến hóa giả bên trong, nhanh chóng chạy đi, bản năng dùng bí pháp chi nhãn kiểm tra một hồi. Hà Phàm kinh ngạc, hình người, theo sau, Hà Phàm vỗ vỗ đại hắc nghiêu, khí tức nội liễm, đại hắc nghiêu hiểu ý vội vàng tiến lên, giống như bị kinh sợ, lung tung phi hành, châu tùm theo sát, nàng là sẽ không bỏ qua đại hắc nghiêu, hốt hoảng chạy trốn. Vị kia rắn mông cái đuôi tiến hóa giả nhìn cũng không nhìn đằng sau, toàn lực phi hành, rời xa bọn hắn, liên tục phi hành mấy giờ, triệt để cách xa rắn mông cùng cự xà giao chiến, hốt hoảng đám người tiến hóa cũng dần dần khôi phục bình thường. Hà Phàm đang muốn tiến lên, chuyện trước mắt để hắn trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp vị kia hình người tiến hóa giả trơn tru đem cái đuôi cho rút, sau đó thay đổi một đôi cánh thải sắc cánh, còn tốt chạy nhanh, kém chút liền bị liên lụy. Hình người tiến hóa giả một mặt nghĩ mà sợ, sợ cái gì, chúng ta ngu thải thần kê thế nhưng là khổng tước tộc phụ thuộc tộc, bọn hắn không dám đụng đến bọn ta. Một vị tiến hóa giả vuốt ve một chút mình thải sắc cánh, một mặt kiêu ngạo, đúng, huynh đệ nói rất đúng, chúng ta thế nhưng là khổng tước tộc phụ thuộc tộc. Hình người tiến hóa giả cười theo, làm sao trước đó chưa thấy qua ngươi. Ngũ thải thần kê đột nhiên nhíu mày, vừa thành thiên nhân không lâu, vụng trộm đuổi theo. Hình người tiến hóa giả thanh âm rất nhỏ, dạng như vậy tựa như là sợ bị đuổi đi ra, hảo hảo đi theo, có chúng ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Ngũ thải thần kê vỗ vỗ tiến hóa giả bả vai, một mặt mình rất thói xấu dáng vẻ, khổng tước phụ thuộc tộc, sẽ có hay không có ngũ sắc thần quang. Hà Phàm theo ở phía sau, nghe vậy rất tâm động, ngũ sắc thần quang, ngươi cảm thấy khổng tước tộc hội truyền cho một con gà. Thiên thư chi linh trên mặt khinh thường, loại kia đỉnh cấp thần thông, sau khi luyện thành, có thể so với vô thượng thần khí, tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Hà Phàm gật gật đầu, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, biết đây là không thể nào, cái này tiến hóa giả hẳn là một cái người, đây là vì che giấu thân phận của mình, hẳn là hắn chính là vị kia đạo môn thiên nhân, nhưng nhìn chỉ có thiên nhân một cấp, thử nhìn một chút liền biết. Thiên thư chi linh trầm tư, nếu như hắn thật sự là vị kia đạo môn thiên nhân, trên tay có kim cương trạc, khó đảm bảo sẽ có những vật khác, ngươi toàn lực động thủ, hẳn là có thể trong nháy mắt cầm xuống, không nếu như để cho hắn đi theo chúng ta. Hà Phàm mỉm cười, tại đại hắc nghiêu cùng châu tùm bên tai nói nhỏ một tiếng, thân hình tiêu tán. Hà Phàm phân hóa hai tôn, thi triển biến hóa chi pháp, hóa thành hai đầu kim long, tại hư không giao chiến, uy thế so với vừa rồi rắn mông cùng cự xà mạnh không kém. Lại tới, làm sao hai đầu rồng đang đánh, các tộc tiến hóa giả rất phiền muộn, các ngươi long tộc muốn luận bàn trở về luận bàn a, tại cái này đánh làm gì. Đám người tiến hóa lần nữa đảo mệnh, lần này Hà Phàm trực tiếp liên lụy ngũ thải thần kê, nhưng không có giết chết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn phân tán. Hình người tiến hóa giả cũng bị tách ra, đang nghĩ ngợi đuổi theo, một đám mọc ra sừng châu hình người tiến hóa giả vọt tới, trực tiếp đem hắn vây quanh ở đàn châu bên trong, các loại lực lượng mang theo hắn bay. Được rồi, đàn châu liền châu đi, tiến hóa giả nói thầm một tiếng, vội vàng đuổi theo, chỉ là tốc độ rất chậm, rất nhanh liền đến cuối cùng, sau đó bắt đầu ở thắt lưng không gian một trận sờ loạn. Hà Phàm một bên đánh một bên chú ý đến, gia hỏa này móc ra móng vuốt, cái đuôi, cánh, cuối cùng toàn bộ bỏ vào, một mặt mờ mịt, không có nhu tộc đồ vật làm sao bây giờ, nhìn một chút phía trước một cái hình người sừng châu tiến hóa, giả, thần lực ba động chỉ có thiên nhân cấp 2, cẩn thận cảm ứng, tiến hóa giả cắn răng một cái, trực tiếp lôi kéo con trâu kia, huynh đệ, thương lượng chuyện gì, chuyện gì. Đại hắc nghiêu quay đầu, tất cả mọi người là hàng giả, ta sừng châu rơi mất, huynh đệ có thể hay không cho ta mượn một nửa. Tiến hóa giả khẩn cầu mà nhìn xem hắn, đại hắc nghiêu, ngươi mẹ nó đang đùa ta, ngươi sừng châu rơi mất, ngươi mẹ nó chính là người, ngươi ở đâu ra sừng châu rơi, ai là hàng giả. Chương 633, huynh đệ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Kim long động thủ, đàn châu phi nước đại, hình người tiến hóa giả lôi kéo đại hắc ngưu, dùng sức tại sừng châu bên trên một tách ra, trực tiếp đem một cái sừng châu hai xuống, huyết thủy chảy xuôi, tiến hóa giả nhìn xem nhuốm máu sừng châu, còn tại bốc lên máu đầu, nhất thời có chút mộng, ngươi là thực ngưu. Đại hắc ngưu vươn tay đè lại sừng châu, ra mặt quất thẳng tới, nói nhảm, ta không phải thật sự châu, chẳng lẽ ngươi là tiến hóa giả? Không bình tĩnh, mình vừa rồi nhìn xuống, vì cái gì gia hỏa này thoạt nhìn như là truyền một kiện áo ra, mà lại, hắn hoàn cảm nhận được một cỗ khác khí tức, tuyệt không phải ngưu ma, chạy trước đi, kia hai đầu rồng điên rồi. Tiến hóa giả cười khan một tiếng, lôi kéo đại hắc ngưu nhanh chóng tiến lên, đồng thời đem kia nửa cái sừng châu cắm ở trên đầu mình, huynh đệ ngươi lại dài một cái, đem một cái khác cũng cho ta mượn, ngươi dài ra lại, ngươi đừng lấn châu quá đáng, đại hắc ngưu, nổ, ngươi cũng rút ta một cái sừng châu, ngay cả một cái khác cũng không buông tha, lại cho ta mượn một cái sừng châu, chờ ta trở lại tộc địa, trả lại ngươi ân tình. Tiến hóa giả ngữ khí khẩn thiết, hoàn mang theo một tia ngạo sắc, ngũ thải thần kê biết không, nơi đó có huynh đệ của ta, khổng tước tộc phụ thuộc tộc đàn, đại hắc ngưu ngẩn người, ngươi là cái nào tộc quần, ngươi vừa rồi mình chen vào cánh gà, giả ngũ thải thần kê, ngươi cho rằng ta không biết, đây không phải trọng điểm là huynh đệ của ta khắp thiên hạ, tiến hóa giả mặt mày hớn hở nói khoác, ngũ thải thần kê, khổng tước tộc, kim thiền tộc, đều có huynh đệ của ta, thậm chí giao long tộc đều có, ngươi hoàn đi qua giao long tộc, đại hắc ngưu một mặt kinh ngạc, đương nhiên, trước đó còn cùng giao long tộc huynh đệ đồng hành qua, ngươi nhìn, đây là bọn hắn tặng giao long móng vuốt, làm huynh đệ tình chứng kiến, tiến hóa giả xuất ra muốn đối giao long chảo tới, vậy ngươi biết, giao long tộc, đã không có sao, không có, tiến hóa giả giật mình, có ý tứ gì, bị diệt tộc, mà lại, người xuất thủ là thiên nhân cấp 7 đạo tôn, đại hắc ngưu hài hước nhìn xem hắn, nếu không, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút, ngươi vì ngươi huynh đệ báo thù, ngươi mới vừa nói giao long tộc bị diệt, đúng, ta không biết cái gì giao long, tiến hóa giả thu hồi long chảo, mờ mịt nói, giao long là thứ đồ gì, chưa từng nghe qua, chúng ta chạy mau, đại hắc ngưu, ta xác định, cái này mẹ nó tuyệt không phải đạo môn, đạo môn tuyệt sẽ không là cái này nước tiểu tính, đại hắc ngưu chạy nhanh, tốc độ cực nhanh, không hề từ bỏ vị này tiến hóa giả, mà là mang theo cùng một chỗ chạy, ầm ầm, nơi xa, hai đầu kim long giao chiến, Hà Phàm liếc nhìn, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, đang muốn thu tay lại rời đi, một đạo yêu mị thân ảnh phá không mà đến, trực tiếp rơi vào Hà Phàm long thân phía trên, long tộc ca ca cứu ta, Hà Phàm, cái này mẹ nó không phải con cự xà kia, ngươi nhận lầm, ta không biết ngươi, Hà Phàm sắc mặt biến thành màu đen, loạn nhận cái gì thân thích, ai là ngươi ca ca, luôn nghĩ bầu víu quan hệ, ôm đùi, ta thiên xà tộc xếp hạng 29, yêu mị nữ tử sắc mặt hơi thanh, hai chúng ta tộc là hữu hảo chủng tộc, khục, ngươi nhận lầm, Hà Phàm thân hình thu nhỏ, chuẩn bị nhanh chóng chạy đi, ngày này xà tộc xếp hạng thế mà so với long tộc cao, cái này thần long tộc làm sao lẫn vào, mình quá khứ nhất định phải hỏi bọn họ một chút, thật du ném rồng, long, tộc, muốn cứu nàng, hỏi qua ta rồi sao, rắn mông nhanh chóng đến, chặn đường Hà Phàm đường đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, thức thời, cho chút đền bù, nếu không, các ngươi đều đi không được, long tộc, lẫn vào kém như vậy, Hà Phàm kinh ngạc nhìn về phía yêu mị nữ tử, chứng thực mà nói, tùy tiện một nhân vật nhỏ, đều có thể khi dễ long tộc, yêu mị nữ tử ngẩn người, ngươi vừa ra A Vắn Mông xếp hạng thứ 28, Hà Phàm, xem ra, là ta xem trọng long tộc, một con rắn đè ép long tộc coi, như xong, rắn mông thế mà còn dám như thế đối long tộc nói chuyện, đánh chết một con rắn mông, ngươi có thể giải quyết đến tiếp sau phiền phức, Hà Phàm suy tư, mình gần nhất muốn điệu thấp, động thủ, luôn muốn diệt tộc, cái này không tốt, vốn là đối địch chủng tộc, chênh lệch không lớn, không có vấn đề, yêu mị nữ tử liên tục gật đầu, mong đợi nói, ngươi có thể đánh thắng hắn, rắn mông âm lãnh mà nhìn xem hai đầu kim long, cũng không biết bọn hắn đang đàm luận cái gì, long tộc, ngươi như, giao ra dầu kín nhân tộc, ta cũng không làm khó ngươi, cũng có thể thả đầu này rắn mẹ, hết thảy được rồi, đạo chủ hậu kỳ, cũng có thể cuồng đến nước này. Hà Phàm lắc đầu, một đạo cự trưởng bao phủ xuống, trấn áp rắn mông. Ngươi dám động thủ? Rắn mông sắc mặt đại biến, thể nội thần quang lấp lánh, muốn ngăn cản cự trưởng. Làm sao cự trưởng thần uy mênh mông, vượt xa khỏi đạo chủ cảnh giới, một trưởng trấn áp mà xuống, rắn mông trực tiếp được thu vào đất trời trong lòng bàn tay, cự trưởng cũng biến mất theo không thấy. Tốt, giải quyết, ta đi trước một bước. Long tộc ca ca, để tiểu muội đi theo ngươi đi, đoạn đường này không an toàn, mời ca ca chiếu cố. Yêu mị nữ tử trong mắt Thủy Ba Doanh Doanh lã chã trực khóc, muội muội đoạn đường này đi tới, không ít tộc đàn thiên kiêu khi dễ muội muội nhỏ yếu, cầu ca ca trông nom tại, muội muội vô cùng cảm kích. Cáo từ, không lớn không nhỏ. Hà Phàm bất mãn bĩu môi, nhanh chóng bay đi, hắn còn muốn đi nhìn cái kia tiến hóa giả. Ca ca, tiểu muội làm sao không biết lớn nhỏ, chẳng lẽ kêu thúc thúc? Yêu mị nữ tử mê hoặc, mình gọi ca ca còn gọi sai rồi. Ngươi bao nhiêu tuổi? 359, ta 19. Cáo tử, yêu mị nữ tử, ngươi lừa gạt quỷ đâu, ngươi mẹ nó 19 tuổi, ta xem là 1900 tuổi lão quái vật. Hà Phàm không thèm để ý nàng, mình có thể xuất thủ, hay là bởi vì nhìn tên kia khó chịu, nếu không phải xem ở hữu hảo tộc đàn câu nói kia, trực tiếp đem nữ tử kia cũng chụp chết được rồi, dù sao là đầu rắn, ngự không mà đi. Đại Hắc Ngưu mang theo tiến hóa giả vọt thẳng hướng không người dãy núi, không có đi thành trì. Hà Phàm cũng âm thầm hóa thành hình người, song thân hợp nhất, cái này hai đầu rồng là một đầu, trong hư không. Yêu mị nữ tử mắt lộ ra kinh ngạc, kia vừa rồi đánh nửa ngày, là tự mình đánh mình. Hà Phàm cũng không phát giác được yêu mị nữ tử theo tới, cảm ứng chi lực cũng không có phát hiện phụ cận có người. Hắn chính cảm thấy hứng thú nhìn xem đàn trâu chạy trốn tới. Bên trong dãy núi, không tại chạy trốn, dừng lại nghỉ xả hơi. Ngươi hoàn không đem sừng trâu đưa ta, Đại Hắc Nhu u oán nhìn xem tiến hóa giả. Nếu không phải xem ở đánh không lại mức của ngươi, vừa rồi liền đá chết ngươi. Huynh đệ, chúng ta như thế thiết quan hệ, so đo chuyện này để làm gì? Tiến hóa giả vẻ mặt tươi cười, vỗ Đại Hắc Ngưu bả vai. Ngươi ta mới quen đã thân, không bằng ngay tại chỗ kết bái, như thế nào? Ai muốn cùng ngươi kết bái? Đại Hắc Ngưu ngưu nhãn chừng một cái. Ngươi, đến cùng là một tộc kia. Huynh đệ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, đây là điểm đại hung, lại cho ta một cái đuôi trâu, ta giúp ngươi hóa giải như thế nào? Tiến hóa giả cười hì hì nói, ấn đường biến thành màu đen, ta chỗ nào không hắc? Đại Hắc Ngưu hiển hóa ra thân bò, từ khi gặp được chủ thần, mỗi ngày lo lắng đề phòng, ta liền không đi qua hảo vận qua. Tiến hóa giả, tốt mẹ nó hắc, ngươi còn chưa nói, ngươi đến tột cùng là một tộc kia. Đại Hắc Ngưu ngưng trọng nói, ta những huynh đệ này cũng không phải ăn chay, ngươi những huynh đệ này, hả, biến mất. Tiến hóa giả quét về phía còn lại châu, phát hiện hóa thành quang mang biến mất, chỉ còn lại hai châu một chuột, nhất thời kinh ngạc, huyền mạch lão lưu manh, ai? Tiến hóa giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, sợ hãi nhìn bốn phía. Chương 634, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất còn sống đồng hương. Thâm sơn bên trong, tiến hóa giả sắc mặt trắng bệch, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, hiện ra nồng đậm kim quang, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện người lên tiếng, thần quang lấp lánh, Hà Phàm hiện ra, nhiều hứng thú nhìn người trước mắt, ta trước đó hoàn không xác định, vị kia đạo môn cấp 4 thiên nhân có phải hay không là ngươi, hiện tại xác định, ngươi là ai? Tiến hóa giả cầm kiếm tay, gân xanh nhô lên, rất khẩn trương, hắn nhìn không ra Hà Phàm sâu cạn, Cố Hương người, Hà Phàm mỉm cười nói, trên người của ngươi hẳn là có không ít bí mật, ta lại chưa thể nhìn ra ngươi là đẳng cấp gì tiến hóa giả, người trước mắt có thể tùy tiện bẻ gãy Đại Hắc Ngưu sừng châu, tuyệt đối không phải thiên nhân một cấp. Cố Hương người, tiến hóa giả lại là càng cảnh giác, tốt một cái Cố Hương người, như thế nào tin ngươi, ngươi hẳn là rất sớm đã rời đi địa cầu, về phần như thế nào để ngươi thủ tín. Ngươi tin cái gì? Hà Phàm nhíu nhíu mày, trên tay Phật đạo tà, tạo hóa các loại lực lượng chuyển đổi, ngươi tin cái nào một phái, hoặc là cái nào một mạch, huyền, nguyên, thông? Tiến hóa giả khiếp sợ nhìn xem Hà Phàm trên tay lực lượng, nhưng ngay sau đó nhưng lại lạnh xuống, đều không tin, cái này không dễ làm, đã nói xong dị địa gặp đồng hương, kích động nước mắt lưng tròng đâu. Hà Phàm rất bất mãn, cái này đồng hương thế mà không tin chính mình, Đồng hương hố đồng hương, nội tâm không chút nào hoảng, tiến hóa giả ai thán một tiếng, Hà Phàm khóe miệng giật một cái, tốt a không đề cập tới đồng hương sự tình, kim cương trạc có phải hay không trong tay ngươi, ngươi quả nhiên là vì kim cương trạc mà đến. Tiến hóa giả cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nổi lên lãnh mang, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là Hà Phàm trước người, trường kiếm phát ra thí thần chi uy, đâm về Hà Phàm ngực, hư không rung động, ba thước lồng khí hiển hóa, trường kiếm lập tức bị ngăn trở. Hà Phàm trên mặt cười khẽ, ngươi quá yếu, kim cương trạc giao cho ta, ta dẫn ngươi đi gặp cố hương người, căn bản là không có cái gì kim cương trạc. Tiến hóa giả hừ lạnh một tiếng, thể nội hiển hiện một đạo thái cực đồ, một vòng kiếm khí màu xanh bắn ra mà ra, hộ thể lồng khí hơi chấn động một chút, vẫn không có phá vỡ. Hà Phàm thoáng có chút kinh ngạc, một kích này, tương đương với đạo chủ trung kỳ, vẫn được, ngươi đến tột cùng là ai? Tiến hóa giả sắc mặt âm trầm, thân có các loại lực lượng, nhưng không có bạo thể, mình toàn lực ngay cả hộ thể lồng khí đều không phá nổi. Cố hương khi nào ra loại này cường giả, chủ thần Hà Phàm. Hà Phàm cười nhạt một tiếng, nắm trường kiếm, kiếm này phẩm chất không tệ. Thực lực ngươi cũng đến đạo chủ A nhưng còn chưa đủ lấy bảo vệ kim cương trạc. Ngươi muốn đi long tộc, cũng có chút phiền phức, đi theo ta đi. Chủ thần Hà Phàm, chưa từng nghe qua, tiến hóa giả nhíu nhíu mày, vẫy vẫy đầu, xác định mình chưa từng nghe qua cái tên này. Rất nhanh, ngươi hội khắc sâu ấn tượng, Hà Phàm khẳng định nói, còn không biết ngươi nói hào, bần đạo huyền cách. Tiến hóa giả trầm trầm nói, đây cũng không phải là ngươi diện mục thật sự a cũng được, trước đi theo đi, chờ ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, đem kim cương trạc giao cho bản thần, lại rời đi. Hà Phàm buông ra thần kiếm, đem sừng châu còn cho đại hắc, hắn là thủ hạ của ngươi. Huyền cách đạo nhân rất không tình nguyện lấy ra sừng châu, còn cho đại hắc ngưu, nửa cái, hắn còn chưa đủ tư cách. Hà Phàm liếc mắt đại hắc ngưu, rất khinh thường. Huyền cách thu hồi trường kiếm, đang muốn mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên quét về phía một bên, ai ở đó? Hà Phàm sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt phát lạnh, cút ra đây. Long tộc ca ca, yêu mị nữ tử hiển hóa thân hình, cười khan nói, ngươi là long tộc? Huyền cách đạo nhân nhìn một chút Hà Phàm, hơi kinh ngạc, cũng có chút kiêng kỵ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không biết đang suy nghĩ gì, ngươi phạm vào tối kỵ. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, tay phải nâng lên, trưởng trung chủ giới lại xuất hiện, kiếp sau nhớ kỹ không muốn nghe lén, long tộc ca ca, ta tuyệt sẽ không truyền đi, tuyệt sẽ không, chúng ta là hữu hảo tộc đàn, ta có thể cho ngươi đền bù. Yêu mị nữ tử sắc mặt hoảng hốt, vội vàng cầu xin tha thứ, trước đó Hà Phàm thế nhưng là một chương diệt rắn mông, cự trưởng tiếp tục rơi xuống, trực tiếp bắt nữ tử, vồ tới, đền bù. Ngươi có cái gì giá trị, long tộc ca ca muốn cái gì, chỉ cần có, khinh nỉ đều nguyện ý xuất ra. Yêu mị nữ tử thần sắc bối rối, đầu này rồng không dễ nói chuyện a, sát cơ quá nặng, cũng không để ý cùng cái gì hữu hảo tộc đàn, tiến hóa. Pháp, còn có ngươi như thế nào ẩn tàng, ta lại chưa thể phát hiện ngươi. Hà Phàm rất kinh ngạc, hắn hiện tại đã là đạo nguyên, bình thường đạo tôn tới, cũng không có khả năng đào thoát hắn cảm ứng. Huyền cách đạo nhân, hắn nhìn không thấu, có thể nói là bởi vì có thần khí mang theo, cô gái này có bản lãnh gì, thiên xà cửu biến, thiên xà tộc tiến hóa phát hiện ở ẩn tàng, liền xem như mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nhất thời cũng vô pháp phát hiện, ta còn có một viên thiên xà châu, khinh nỉ, lấy ra một viên hạt châu màu xanh, không dám có chút giấu giếm. Huyền cách đạo nhân nhìn thoáng qua, gật gật đầu, không nói chuyện. Linh Nhi, thiên xà tộc cùng long tộc, thật sự là minh hữu. Hà Phàm nghĩ đến Bạch Linh Nhi cái này vạn sự thông, đúng vậy, đại nhân, quan hệ vô cùng tốt. Bạch Linh Nhi nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, rắn mông tộc thường xuyên khiêu khích thiên xà tộc, rắn mông là rắn khắc tinh, thiên xà tộc chủ động liên hệ long tộc, ký kết minh ước, lẫn nhau trông nom, nghe, vẫn là cầu tìm long tộc kết minh. Sắp xếp như thế nào tên tại long tộc phía trên? Hà Phàm mê hoặc, không tính tộc ta muốn nhờ, hai tộc đều cố ý khinh nghỉ giải thích nói, long tộc có bộ phận lực lượng không biết gì bởi vì không thể hiển lộ, đối mặt một chút đại tộc, có chút không còn chút sức lực nào, hai tộc kết minh, một chút tộc đàn kiêng kỵ, không dám làm loạn, trước đi theo đi, chờ đến long tộc, nếu là ngươi nói là sự thật, Long tộc tự sẽ bảo vệ ngươi. Hà Phàm thu tay lại, đương nhiên, đây là muốn nhìn ta tâm tình, đem tiến hóa pháp giao ra cho ngươi. Khinh Nỉ cười khổ một tiếng, giao ra tiến hóa pháp, ngươi có phải hay không Long tộc, vì sao đối với chuyện này không rõ ràng? Không phải, ta chỉ là biến thành rồng chơi một chút, ta là nhân tộc. Hà Phàm nhận lấy tiến hóa pháp, lại nghiêm túc nói, đừng gọi ta ca ca, buồn nôn chết rồi, mấy trăm tuổi lão quái vật. Khinh Nỉ, Huyền Cách đạo nhân, ngươi thật 19, kỳ thật ta 18, Hà Phàm sờ lên cằm, lẩm bẩm, mỗi năm 18 tuổi, hoa niên kỷ, hoa tộc 18 tuổi không có khai trí. Châu Tùng nói tiếp, phanh, Hà Phàm trực tiếp một quyền đập xuống, đau đại hắc nghiu nước mắt đều đi ra. Là Châu Tùng nói, không phải ta, để ngươi mặc kệ tốt lão bà ngươi, nên đánh. Hà Phàm xoay người bên trên Châu, đi thôi, tiến về Long tộc. Chủ thần, mặc dù không rõ ràng lai lịch của ngươi, nhưng là, bần đạo vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, giữ lại bần đạo ở bên người, sẽ rất phiền phức, vẫn là để bần đạo rời đi đi. Huyền Cách đạo nhân đi theo một bên, có chút không được tự nhiên, giao ra kim cương trạc. Ta tuyệt đối mặc kệ ngươi chết sống. Hà Phàm thản nhiên nói, Phong Lý Hy cùng đạo môn hỏi tới, nói thẳng ra là ta cầm, bọn hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi. Như thế nào? Huyền Cách đạo nhân trầm mặc một lát, lắc đầu, kim cương trạc không tại bần đạo trên tay, chủ thần hiểu lầm bần đạo, ta dùng đồ vật đổi với ngươi, đầu này trâu thế nào? Quá kém. Huyền Cách đạo nhân liếc mắt đại hắc nghiêu, rất khinh thường, chủ thần, đã ngươi nói ngươi là cố hương người, vậy ngươi có biết mấy cái danh tự, nói một chút. Cổ Phong, Nguyên Thanh, Thông Chỉ Toàn, Thiền Tuyết, không cần nói, chỉ biết là một cái Cổ Phong, chết lão thảm rồi, tại cố hương lúc, ta lười nhác chú ý liền không có hỏi qua danh hảo của các ngươi, khi đó ta cảm thấy dù sao về sau không gặp được, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi. Hà Phàm đánh gãy hắn, một mặt đối phương rất vinh hạnh biểu lộ, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất còn sống đồng hương. Huyền Cách đạo nhân chỉ trệ, đây coi là lời gì, về sau không gặp được, là cảm thấy chúng ta đều đã chết. Ngươi thật sự là cố hương người, có như thế nguyền rủa đồng hương. Chủ thần, bần đạo xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, nói đi, đem ngươi đánh tới trình độ gì, ngươi mới có thể hóa giải cái này điểm đại hung. Hà Phàm cười lạnh nhìn xem hắn, Huyền Cách đạo nhân lập tức ngậm miệng, tuyệt không hưu ái, cái này cố hương người không tốt tiếp xúc. Chương 635, cái này đánh xong một cái khác đánh, vạn giới đài, bên trong dãy núi, Hà Phàm dạo bước đi tới, không có cưỡi trâu, nghe Bạch Linh Nhi giảng thuật. Vạn giới trung tâm, có không ít cổ di tích cùng bí cảnh bảo tồn, mỗi cách một đoạn thời gian mở ra một lần, bên trong ẩn chứa các loại cơ duyên. Những cơ duyên này, có đối với cái nào đó tộc đàn đặc biệt trọng yếu, tỉ như lần này muốn mở ra một cái bí cảnh, bên trong dựng dục thiên xà quả, có thể gia tốc thiên xà tộc tiến hóa. Bạch Linh Nhi trừng mắt nhìn về phía Khinh Nỉ, ngươi chính là muốn đi tranh đoạt thiên xà quả, đúng không? Không sai. Kiều Diễm gật đầu, việc này rất nhiều tộc đàn đều biết, rắn mông tộc lần này ra, cũng là vì ngăn cản ta thiên xà tộc. Bất quá, kia bí cảnh không chỉ là thiên xà quả, còn có thần thoại thời đại còn sót lại một cái ao nước. Ao nước, Hà Phàm nhíu mày, cái ao này có gì thần dị chỗ, tại thần thoại thời đại bên trong, nghe đồn có giao trì mà nói, bên trong sinh trưởng hoa sen, kim liên ngó sen, nếu là có thể dùng kim liên ngó sen làm thân thể, cũng có thể đến kia không xấu chi thể. Khinh Nỉ cười nhẹ, trong mắt quang hoa lưu chuyển, thời khắc chú ý đến Hà Phàm, củ sen không xấu thể. Hà Phàm nhíu mày, thoáng có chút kinh ngạc, vị kia ba đầu sáu tay chiến thần, có lẽ thật sự là kia trong hồ kim liên ngó sen làm. Khinh Nỉ cười nói, liền xem như, đó cũng là thần thoại thời đại ao. Hiện tại cũng không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng, trôi mất nhiều ít lực lượng, không có khả năng lại xuất hiện loại kia củ sen. Đại Hắc Nghiêu bĩu môi nói, đó cũng là khó lường chân bảo, không phải sao? Khinh Nỉ trên mặt nụ cười kiều mị, lấy long tộc ca ca thực lực, lấy một chút kim liên ngó sen, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ta không phải long tộc. Hà Phàm khoát tay, đã giải thích qua, nhưng Khinh Nỉ vẫn là gọi hắn long tộc ca ca. Còn có, lặp lại lần nữa, ta 18 tuổi, không phải ngươi ca ca, coi như long tộc ca ca trướng mắt, đó cũng là thiên đình lưu lại chi vật, không muốn lấy trở về. A Khinh Nỉ liếc mắt Huyền Ly đạo nhân, tiên tổ chi vật, lưu lạc bên ngoài, nếu là không thu hồi, sợ là muốn để tiên tổ hổ thẹn a. Huyền Ly đạo nhân nhìn xem Khinh Nỉ, khuôn mặt nghiêm một chút, bần đạo xem các hạ ấn đường đại hắc, đây là điểm đại hung, chủ thần trong tay đao tương đối sắc bén, có thể đổi thành nhỏ hung hiện ra. Khinh Nỉ, Hà Phàm ngốc trệ, Huyền Mạch lão lưu manh, thật đúng là lời gì cũng dám nói, không sợ con rắn này giết chết ngươi, Long tộc cũng sẽ đi. Khinh Nỉ sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt Huyền Ly đạo nhân, Long tộc có đi hay không, cùng bần đạo có gì liên quan? Huyền Ly đạo nhân cười nhạt một tiếng, đây là các hạ quan tâm sự tình, dù sao việc quan hệ thiên xà quả, Long tộc cùng địa cầu quan hệ muốn tốt, chúng ta cũng coi là hảo hữu tộc đàn, làm gì như vậy xa lạ? Khinh Nỉ có chút bất mãn địa đạo, xa lạ, gặp phải trên cơ bản đã đi xuống. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, chỉ mặt đất, Khinh Nỉ mặt không đổi sắc, cái này rất bình thường, các tộc gặp gỡ nhân tộc, trên cơ bản đều là đuổi tận giết tuyệt, đồng lý, nhân tộc đối vạn tộc cũng là như thế, vậy cái này bí cảnh, chủ thần có đi hay là không? Khinh Nỉ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hỏi, nhìn tình huống đi. Hà Phàm tịnh không để ý một cái ao nước, Kim Liên ngó sen cái gì, mình bây giờ đã là thiên nhân cấp 6 đạo nguyên, không nói đã vô địch, cũng coi là đỉnh tiêm một nhóm, một chút thần dược đối với hắn thật không có cái gì dùng, mà những này cái gọi là thiên kiêu, đạo chủ đều là đỉnh cấp một nhóm, đạo nguyên, xem vận khí đi, có đạo nguyên cường giả, đều có thể liệt vào đỉnh tiêm đại tộc, mặc dù những này tộc đàn xếp hạng rất cao, nhưng đạo nguyên cũng không phải rau cải trắng. Tổng lượng không ít, bình quân xuống tới, một cái tộc đàn cũng không có bao nhiêu. Về phần đạo tôn cấp, Hà Phàm đến nay chỉ gặp qua thi tộc cùng giao long tộc. Về phần cổ chiến trường, kia không tính, kia là chư thần chi chiến bồi dưỡng sản phẩm. Hà Phàm nhìn về phía Huyền Ly đạo nhân, nhìn không thấu sâu cạn. Trước đó biểu hiện lực lượng, mạnh nhất chỉ là nói chủ trung kỳ. Gia hỏa này cơ duyên không nhỏ, trên thân hẳn là có không ít đồ tốt. Huyền Ly á, ta cùng đạo môn quan hệ vô cùng tốt, nhớ năm đó, đạo môn sinh tử tồn vong, là ta không để ý nguy hiểm tính mạng, cứu đạo môn tại thủy hỏa, vì cứu vớt đạo môn, ta càng là thâm thụ thương thế không thể chữa khỏi. Hà Phàm ngữ khí trầm thống, hồi ức lúc trước, một năm kia, đạo tử cùng người quyết chiến, gặp tính toán, may mắn là ta mang đi đạo tử, về sau còn có một lần. Đồng dạng bị tính kế, là ta cứu được đạo tử cùng Phong Lý Hy. Một năm kia, hoa tổ cấm chế mở ra, là ta, được rồi, đều là ngươi, đều là ngươi. Bần đạo biết, Huyền Ly đạo nhân trợn trắng mắt, càng phát ra không tin, nào có đem ân tình treo ở bên miệng, tìm mình muốn cái gì, thật không có lương tâm. Hà Phàm rất thất vọng, Huyền Ly đạo nhân thế mà không cúi đầu liền bái, cảm kích tự mình ra tay cứu mạng, dâng lên kim cương trạc. Chủ thần, trước ngươi nói Cổ Phong đã chết, là chuyện gì xảy ra? Huyền Ly đạo nhân nói sang chuyện khác hỏi, chính là quá ngu, lẻ loi một mình chạy tới Bạch Hạc tộc, cùng người ta đạo nguyên lão tổ vật lộn, kết quả mình không có đánh thắng, bị phản sát. Hà Phàm xoa mi tâm, nói, hắn cũng không biết hèn mọn phát dục, thực lực không đủ hoàn chạy tới. Chủ thần, cùng là cố hương thiên nhân, không cần phải nói khó nghe như vậy đi. Huyền Ly đạo nhân sắc mặt khó coi, lời thật thì khó nghe nghịch tại được a nói huyền chuyển, sợ các ngươi không nhớ lâu, ngươi nói một chút ngươi, mang theo cánh chạy lung tung, cũng không biết mặc áo ra. Hà Phàm trách mắng, về sau gặp được vạn tộc, trực tiếp giết lột ra, luyện thành áo ra, ta vừa tới vạn giới đài không lâu. Huyền Ly đạo nhân cười khổ nói, không đến 3 năm, ta 1 năm không đến. Hà Phàm khinh thường, thời gian 3 năm, hỗn thành cái này điếu dạng, thật mất mặt. Huyền Ly đạo nhân, Hà Phàm bước chân tăng tốc, Khinh Nỉ đuổi theo bộ pháp, tiếp tục cùng hắn trò chuyện bí cảnh sự tình, hy vọng có thể đem Hà Phàm mang đến bí cảnh, hỗ trợ tranh đoạt thiên xà quả. Huyền Ly đạo nhân cố ý lạc hậu một chút, lôi kéo Đại Hắc Ngưu, thấp giọng giao lưu, Châu lão đệ, trước đó bần đạo nói ngươi ấn đường biến thành màu đen, có điềm đại hung, lập tức liền ứng nghiệm, bần đạo suy tính rất chuẩn. Lúc nào ứng nghiệm? Đại Hắc Ngưu mờ mịt nhìn xem hắn, ngươi bị chủ thần đánh. Huyền Ly đạo nhân cao ngạo địa nói, bần đạo xem ngươi ấn đường càng đen hơn, sẽ còn bị đánh. Đại Hắc Ngưu bi phẫn nhìn xem Huyền Ly đạo nhân, trầm mặc thật lâu, mới thở dài nói, không có việc gì, lão Ngưu đã bị đánh quen thuộc, dù sao trong khoảng thời gian này đều là cái này đánh xong một cái khác đánh. Huyền Ly đạo nhân kinh ngạc, ngươi thời gian qua thảm như vậy, cái này đánh xong một cái khác đánh, đầu kia châu cái, bần đạo có thể giúp ngươi hóa giải, chỉ cần ngươi nói cho bần đạo một chút tin tức. Huyền Ly đạo nhân thấp giọng nói, yên tâm, bần đạo có ẩn nấp chi pháp, có thể ngăn cách bọn hắn thám thính, chúng ta có thể bí mật giao lưu, ngươi thật có thể hóa giải. Đại Hắc Ngưu trong mắt lóe lên một tia chờ mong, đổi ai cũng không muốn mỗi ngày bị đánh. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chủ thần hết thảy, thật đến từ địa cầu, tại chư thiên vạn giới lại đã làm gì? Huyền Ly đạo nhân hỏi, xác thực đến từ địa cầu, về phần tại chư thiên vạn giới, diệt tộc cuồng ma. Đại Hắc Ngưu trầm giọng nói, diệt tộc cuồng ma. Huyền Ly đạo nhân ngẩn ngơ, đúng, từ hắn bước vào chư thiên vạn giới bắt đầu, đi đến cái nào diệt đến đâu, chẳng thảo trừ căn, chủ thần nói cái này kêu oan oan tương báo hôm nay. Đại Hắc Ngưu nói, Huyền Ly đạo nhân tiếp tục hỏi thăm, hắn nhất định phải hiểu rõ Hà Phàm, xác định một ít chuyện, trên người hắn giấu bí mật quá lớn, không thể bị ngoại tộc đạt được. Chương 636, vì sao liền không thể thả bần đạo một con đường sống? Đạo tử trọng thương, hắn đã cứu đạo tử. Huyền Ly đạo nhân hỏi, đúng, nhưng đó là hắn muốn tam muội chân hỏa. Đại Hắc Ngưu cùng Ngạc Thông Thiên cùng một chỗ lâu như vậy, cũng biết Hà Phàm không ít tin tức, đã cứu Phong Lý Hy cùng đạo tử. Huyền Ly sắc mặt trắng nhợt, đúng, nhưng đó là hắn muốn mượn cơ hội dọa dẫm, bắt chẹt linh dược, hoa tổ cấm chế mở ra, lẻ loi một mình ngăn cản, hắn lại suy nghĩ gì? Huyền Ly đạo nhân sắc mặt tái xanh, làm nhiều chuyện như vậy, nguyên lai đều là có mưu đồ, không biết, không biết. Huyền Ly đạo nhân nhất thời mê hoặc, chẳng lẽ toan tính mưu rất lớn? Chủ thần tư duy, người địa cầu các ngươi đều không hiểu rõ, ta một con trâu có thể biết cái gì? Đại Hắc Ngưu không nhịn được nói, chủ thần người này không cách nào phân tích, rất mâu thuẫn, tuyệt không mâu thuẫn, bất quá là vì mưu đồ mới có thể xuất thủ tương trợ. Huyền Ly đạo nhân cười lạnh, nhưng cuối cùng hắn độc thân ngăn cản còn lại tộc đàn, để tinh không chiến hạm rời đi, xác thực không được đến cái gì, về sau trả về địa cầu, đồ xâm lấn tộc đàn, đem tộc đàn luyện hóa, cho nhân tộc hạ huyết vũ, cũng không được cái gì. Hắn hoàn tiến đến tinh không, bảo vệ chiến hạm. Lão Ngưu không hiểu rõ, Đại Hắc Ngưu né đầu, đối với nhân tộc hữu hảo tộc đàn, hắn thật đúng là không có động thủ. Hiện tại lão Ngưu chỉ có thể xác định một điểm, đó chính là hữu hảo không có việc gì, nhưng là, hắn giết người cũng không nương tay giống như, cụ thể cùng bần đạo nói một chút, bần đạo dạy ngươi như thế nào hàng phục châu cái, bần đạo hồng trần luyện tâm nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Huyền Ly đạo nhân nắm thật chặt đai lưng, một mặt ngạo sắc, tốt a, chủ thần lần trước uống say, nói không ít lời say, chính hắn đều không rõ ràng, ngươi cũng đừng truyền đi. Đại Hắc Ngưu nhỏ giọng nói. Huyền Ly đạo nhân liên tục gật đầu, hắn tìm Đại Hắc Ngưu nghe ngóng, cũng chỉ là tham khảo, cũng sẽ không trực tiếp tin tưởng, sau đó còn muốn chứng thực. Hà Phàm cùng Khinh Nghỉ hàn huyên không bao lâu, Khinh Nghỉ đề nghị đi thành trì, Thiên Xà tộc tại, không ít tộc đàn đều có thế lực, Thiên Xà tộc tại Kim Thiền tộc phía trên, giúp ta tra một chút, Kim Cương Trạc tin tức có phải hay không Kim Thiền tộc truyền tới, lại có gì ân oán. Hà Phàm phân phó một tiếng, Bạch Linh Nhi nghe ngóng tin tức mặc dù nhanh, nhưng một chút cơ mật rất khó dò xét, tiếp xúc không đến, không có vấn đề, bất quá, lấy thực lực của ngươi, vì sao không ép buộc hắn giao ra? Khinh Nghỉ trong lời nói mang theo từng tia dụ hoặc, ngươi hẳn là đạo nguyên đi, Kim Cương Trạc, vô thượng thần khí, nếu là ngươi đạt được, dù là đạo tôn cũng không phải đối thủ của ngươi. A à, Hà Phàm khinh thường, chờ mình tăng lên tới đạo nguyên đỉnh phong, đạo tôn tới một bàn tay đè chết, thiên nhân cấp 8 sơ kỳ hắn cũng có thể một trận chiến. Về phần ép buộc, Hà Phàm không biết Huyền Ly trên người có nhiều ít bí mật, đơn giản điều khiển thủ đoạn, không cách nào mê hoặc Huyền Ly, cưỡng ép trấn áp, chưa hẳn có thể tìm ra, ngẫm lại thôi được rồi. Ngươi chướng mắt Kim Cương Trạc, Khinh Nỉ giật mình, cái này khinh thường biểu lộ, chẳng lẽ lại hắn còn có so Kim Cương Trạc mạnh hơn thần khí? Không phải chướng mắt Kim Cương Trạc, mà là chướng mắt ngươi. Hà Phàm quét nàng một chút, thần trong mắt ngươi cứ như vậy yếu, cầm Kim Cương Trạc chỉ có thể đối phó đạo tôn. Khinh Nỉ như có điều suy nghĩ, lời này ý tứ, hắn không phải đạo nguyên, thiên xà tộc mạnh nhất lão tổ, là đạo tôn. Hà Phàm hỏi, khinh nỉ gật gật đầu, lại lắc đầu, có đạo tôn, mạnh nhất lão tổ. Cũng không biết, Hà Phàm minh bạch, đây là không chỉ một vị đạo tôn, khó trách có thể xếp hạng 29, lúc trước thần thoại thời đại. Tinh không một trận chiến, thiên xà tộc hiểu bao nhiêu, không hiểu rõ. Khinh nỉ lắc đầu, thiên xà tộc lão tổ, cũng là thần thoại hậu kỳ trưởng thành. Long tộc thực sẽ đi bí cảnh, sẽ đi, một chút đại tộc đều sẽ đi, tỉ như rắn mông, kim thiền, nếu là tiến vào bí cảnh đại tộc người, toàn bộ chết sạch, thiên xà tộc sẽ có hay không có phiền phức. Khinh nỉ trầm mặc, đây là muốn giết sạch tiến vào thiên kiêu, ngươi vẫn là chớ đi. Khinh nỉ kiều mị khuôn mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, vốn nghĩ kéo người trợ giúp, ai biết là cái cuồng ma. Hà Phàm không nói thêm lời, tốc độ tăng tốc, chạy tới kế tiếp thành trì. Sau 3 ngày, tiến vào thành trì bên trong, Huyền Ly đạo nhân đỉnh đầu sừng châu, lại là tìm Đại Hắc Ngưu mượn, lần này là Đại Hắc Ngưu chủ động mượn, để Hà Phàm hơi kinh ngạc. Huyền Ly trên người có ẩn nấp chi pháp, vừa học Đại Hắc Ngưu cho khí tức mô phỏng chi pháp, ngụy trang, liền xem như Hà Phàm cũng nhìn không thấu, càng thêm xác định trên người hắn có đồ tốt. Huyền Ly rất cẩn thận, từ khi tiến vào thành trì về sau, gương mặt cũng đổi, không cùng những người còn lại tiếp xúc, xem ai đều mang cảnh giác. Hà Phàm rất lý giải Huyền Ly loại này cẩn thận, nếu là không cẩn thận, đoán chừng sớm đã bị xử lý, nhưng chính là loại này cẩn thận, để hắn lấy không được đồ tốt, nếu không, mình đi kim thiền những này tộc. Đàn đào mộ tổ, đối với đào mộ tổ, Hà Phàm vẫn là rất động tâm, đặc biệt là đỉnh cấp đại tộc, mình nếu là có thể đào cái mộ tổ, tám thành có thể tới đạo nguyên đỉnh phong. Theo khinh nỉ tiến vào một bộ trạch viện, mấy vị thiên xà tộc tộc nhân tiến lên đón, bưng trà dâng nước chiêu đãi, nơi đây khoảng cách vạn giới trung tâm, còn có một số khoảng cách, không được bao lâu liền có thể đến, nơi đó các ngươi sẽ gặp phải các tộc cường giả, đạo chủ cường giả không ít, đạo nguyên cũng sẽ xuất hiện, bất quá, đạo nguyên bình thường đều là thiên tuế tả hữu, sẽ không dễ dàng khó xử chúng ta. Khinh nỉ tiến trạch viện xuất ra một khối ngọc bài, thần lực quán chú, tiếp thu bên trong tin tức, các ngươi lui ra đi. Vâng, mấy vị thiên xà tộc thành viên lui ra ngoài, nhân tộc có chút gấp, có thể là bởi vì tin tức của ngươi. Khinh nỉ thu hồi thần lực, mắt nhìn Huyền Ly, đem ngọc bài đưa cho Hà Phàm, Hà Phàm tiếp nhận ngọc bài, quán chú thần lực, bên trong tin tức truyền vào não hải, nhân tộc căn cứ, đế mệnh. Huyền Ly tiếp nhận ngọc bài, sắc mặt có chút trắng bệch, là bởi vì kim cương trạc, để hắn hiện thân, kim cương trạc chính là vô thượng thần khí, nhân tộc như còn có cường giả tại, tuyệt sẽ không để cho người ta cướp đi, ngươi hoàn không thừa nhận, trên người mình có kim cương trạc. Khinh nỉ thu hồi ngọc bài, ngưng trọng nhìn xem hắn, tộc ta cùng long tộc kết minh, nếu là lan đến gần long tộc, tộc ta cũng sẽ bị liên lụy, bần đạo thật không có kim cương trạc. Huyền Ly đạo nhân than khổ nói, đến bây giờ còn giấu giếm, nhưng là không còn ý tứ, ta biết ngươi không tín nhiệm ta nhóm. Khinh nỉ thản nhiên nói, người người đều muốn kim cương trạc, ta cũng không ngoại lệ, ta chỉ xác nhận một sự kiện, kim cương trạc có hay không tại trên người ngươi, không tại. Huyền Ly đạo nhân kiên định lạ thường địa đạo, biết kim cương trạc hạ lạc. Hà Phàm chen miệng nói, Huyền Ly đạo nhân buồn buồn ứng tiếng. Một sợi kim quang lấp lánh, một đạo kiếm quang từ phương xa phóng tới, ngay sau đó lòng đất dâng lên một đạo hào quang. Đáng chết, dám đến ta thiên xà tộc làm càn. Khinh nỉ biến sắc, cường đại thần lực quét sạch mà ra, bao phủ toàn bộ trạch viện. Thiên xà tộc, kim cương trạc không phải là các ngươi có thể tham dự. Một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, trạch viện bên ngoài xuất hiện hai đạo nhân ảnh, lòng đất phân liệt. Thần quang sáng chói bên trong, đồng dạng có hai thân ảnh bay ra. Các ngươi làm sao tìm được tới, chúng ta vừa trở về. Khinh nỉ sắc mặt âm hàn, Huyền Ly đạo nhân đã làm ẩn tàng, bọn hắn vừa trở về, làm sao lại bị tìm tới, hơn nữa còn xác định Huyền Ly thân phận. Các ngươi vẫn là tìm tới. Huyền Ly đạo nhân sắc mặt âm trầm, vì sao liền không thể thả bần đạo một con đường sống, một cái vốn nên diệt vong tộc đàn, còn muốn sinh lộ. Bốn người sắc mặt băng lãnh, một vị tiến hóa giả xuất thủ trước. Đạo nguyên, Huyền Ly sắc mặt đại biến, chương 637, Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Bốn vị tiến hóa giả đồng thời xuất thủ, thứ nhất, vị càng là đạo nguyên hậu kỳ, trận này cho đừng nói Huyền Ly thân không có kim cương trạc, tính thật có, muốn chạy trốn cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề. Bốn đạo thần quang phá không, băng diệt khỉ nỉ thần lực, đồng thời thẳng hướng Huyền Ly đạo nhân, nhìn đếm các ngươi bị hù, đưa cửa nguyên liệu nấu ăn, tốt bao nhiêu. Hà Phàm khẽ cười một tiếng, giống như chưa tỉnh nguy hiểm tiến đến, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, đến, vị thần hiến thức ăn, một đạo lực lượng vô hình khuếch tán, bốn vị tiến hóa giả thân thể chấn động, hư không lên đao mang, bốn vị tiến hóa giả trực tiếp tê liệt ngã xuống dưới, nhúc nhích bò hướng Hà Phàm, thân đã tản ra mùi thịt, mời chú thần dùng ăn, Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp tương đạo nguyên tiến hóa giả tóm lấy, là chỉ kim thiền, còn lại có ngũ thải thần kê, còn có Hà Phàm nhận không ra đồ chơi, ném cho bọn hắn, những này các ngươi ăn, chú thần thực lực, thật là khiến người ta chấn kinh. Khỉ nỉ lấy lại tinh thần, mặt hiện ra lấy lòng tiếu dung, Huyền Ly có chút sợ hãi, bị mạnh như vậy tồn tại chằm chằm, cũng không phải chuyện tốt. Nói một chút đi, ngươi hẳn phải biết bọn hắn vì sao có thể tìm đến. Hà Phàm ăn cánh gà, nhìn về phía còn đang ngẩn người Huyền Ly đạo nhân, đây là muốn từ trăm năm trước nói đến. Huyền Ly đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói, lúc trước ta rời đi địa cầu, gặp cố hương người Thiền Tuyết Hòa Thượng, tại tinh không kết bạn, tìm kiếm cơ duyên, một lần kia, chúng ta tại một ngôi sao bên trong, tìm tới một cái di tích, liên hợp xâm nhập, bên trong rất hung hiểm, bần đạo cùng Thiền Tuyết kém chút chết ở bên trong, cũng may thu hoạch cũng nhiều. Kim cương trạc, khỉ nỉ ngạc nhiên nói, chỉ là đồ giỏm. Huyền Ly đạo nhân móc ra một cái ngân sắc thép vòng, mặt đạo văn dày đặc, khí tức kinh người, cái này kim cương trạc, mặc dù tính được đỉnh tiêm thần khí, nhưng phẩm chất chỉ có thiên nhân cấp 7, chân chính kim cương trạc, ta cũng không cầm tới, chân chính kim cương trạc ở đâu, khỉ, nỉ vội vàng truy vấn, chân chính kim cương trạc, tại tinh không nào đó ngôi sao bên trong. Huyền Ly đạo nhân lườm nàng một chút, cảnh giác nói, bần đạo là sẽ không nói ra. Mà lại, thực lực ngươi không đủ, đạo nguyên mới có tư cách đi vào. Khỉ nỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, phong tình vạn trùng nhìn Hà Phàm một chút. Hà Phàm một trận ác hàn, cái này lão xà tinh, hội buồn nôn hắn. Ta muốn biết, bọn hắn như thế nào tìm đến ngươi, là bởi vì cái kia Thiền Tuyết, không tệ. Huyền Ly đạo nhân thần sắc khó coi xuống tới, cắn răng nghiến lợi nói, hắn mặc dù không có đạt được kim cương trạc, lại đạt được một khối tấm gương mảnh vỡ. Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kính, khỉ nỉ kinh hô một tiếng, nói tiếp, nghe đồn thần thoại thời đại, thiên đình lấy Hạo Thiên Kính nhìn rõ chư thiên vạn giới, thần kính khóa chặt, không chỗ che thân, chỉ là một mảnh vụn, Hạo Thiên Kính đã nát, năm đó Thiền Tuyết đề nghị, đi tìm kim cương trạc, bần đạo không có đáp ứng, lúc trước đạt được tin tức, cần đạo nguyên, mới có thể tiến nhập, khi đó chúng ta mới thiên nhân cấp 4, về sau ta đề nghị trở lại địa cầu. Dò xét mấy chục năm, cũng không có thể tìm tới địa cầu chỗ, hoa tổ cấm chế ẩn giấu đi, về sau đánh bậy đánh bạ tiến vào vạn giới đài, không nghĩ tới Thiền Tuyết lại yêu cầu ta đem kim cương trạc giao cho hắn, chính hắn đi tìm thật kim cương trạc, bần đạo không có đồng ý. Hà Phàm nghe được cái này, đã hiểu, là Thiền Tuyết lợi dụng Hạo Thiên Kính, xác định vị trí của ngươi, đúng vậy, mặc dù chỉ là một mảnh vụn, không có khả năng nhìn rõ vạn giới, nhưng cũng có thể tìm kiếm bần đạo chỗ, bần đạo cũng không nghĩ tới, sẽ bị hắn gieo xuống Hạo Thiên Kính khí tức. Huyền Ly đạo nhân tức giận nói, khối kia mảnh vỡ, khó mà vận dụng, cực kỳ hao phí lực lượng, trừ phi đạo nguyên xuất thủ, mới có thể kích phát, Thiền Tuyết cùng bần đạo không kém nhiều, hắn nhất định là tìm người, hoặc là đem mảnh vỡ nộp ra. Cái này kim cương trạc đồ giỏm không tệ, nếu không giao cho ta như thế nào? Hà Phàm nhìn xem kim cương trạc, ghen số liệu cộng 2, mình đã 57,6%, cái này kim cương trạc có thể gia tăng một điểm, lại đi ăn chút đạo nguyên, thỏa thỏa đỉnh phong, hắn cũng minh bạch, khó trách Huyền Ly đối với hắn cái này đồng hương có như thế đại giới tâm, đồng hương hố đồng hương, nguyên lai thật bị đồng hương hố qua, không được, tuy là đồ giỏm, nhưng vẫn như cũ là ta đạo môn chí bảo. Huyền Ly đạo nhân vội vàng thu vào. Hà Phàm bĩu môi, không cho được rồi, vạn giới tâm, tìm chút đạo nguyên cũng không có vấn đề. Ngươi bây giờ muốn đi Long tộc, nhưng thân ngươi bị gieo xuống Hạo Thiên Kính khí tức. Nếu là đi Long tộc, có thể hay không bại lộ thứ gì? Khỉ nỉ nói khẽ, xem như khuyên bảo Huyền Ly đạo nhân, bên ngoài bây giờ lộn xộn truyền, nhân tộc tại Long tộc, cái này nếu là quá khứ, rất có thể trực tiếp bại lộ, bần đạo xác định một ít chuyện, đưa kim cương trạc rời đi. Huyền Ly đạo nhân trầm giọng nói, đến lúc đó sẽ cùng trước kia, một khắc không ngừng, thoát đi chứ, thiên vạn giới. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi cái này lão lưu ma nhí nghĩ không tệ, nhưng cái này kim cương trạc, sợ chỉ có thể ngươi dùng, đạo môn đoán chừng không mạnh như ngươi, ngoại trừ mấy vị kia thiên đỉnh truyền nhân. Huyền Ly đạo nhân thần sắc nặng nề, nhưng không có nói cái gì. Thiền Tuyết có biết hay không kim cương trạc sở tại địa điểm? Hà Phàm nghĩ đến vấn đề này, bần đạo một mực không có tiết lộ qua, hắn không rõ ràng. Huyền Ly đạo nhân đạo, tin tức này hắn làm sao có thể tiết lộ ra ngoài? Ngoại trừ kim cương trạc đồ giỏ, thân ngươi còn có cái gì đồ tốt? Đạo nguyên cấp lấy, nếu là có, ta bảo vệ cho ngươi bình an. Hà Phàm lần nữa nói, ngươi quả nhiên nghĩ bần đạo thân đồ vật. Huyền Ly đạo nhân ai thán nói, cái này trông ngốc nói không sai. Ngươi là vô lợi không dậy sớm, không có chỗ tốt, ngươi sẽ không làm người tốt. Hà Phàm thản nhiên nói, mặc dù lúc ấy là hắn cố ý đi nhanh, cho bọn hắn nói chuyện trời đất cơ hội, nhưng dẹp đại hắc như loại chuyện này, châu tùm rất tình nguyện làm. Hà Phàm cũng vui vẻ nhìn, vẫn là đánh một trận tốt. Minh bạch. Châu tùm yên lặng đem đại hắc ngưu kéo tới một bên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn rất nhanh truyền ra, còn có đại hắc ngưu bi phẫn thanh âm, Huyền Ly, đã nói xong không bán đi bằng hữu, ngươi hèn hạ, ta đây là để ngươi minh bạch, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, chưa từng có cứng rắn thực lực, bảo vật ngươi bảo hộ không được, ta bắt ngươi đồ vật, ngươi mới có động lực. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ngươi muốn cảm tạ ta, ngươi mới thật sự là lưu manh. Huyền Ly đạo nhân cắn răng nói, lấy ra một viên kim đan, đây là tiên đan, chỉ có một viên, ghen số liệu cộng 2, thỏa, ngươi đi Long tộc sự tình, ta bao hết. Hà Phàm đón lấy tiên đan, rất không khách khí ăn, ghen số liệu 58.6%, dù sao mình cũng muốn đi Long tộc, mang theo tốt, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, không phải bọn hắn lại tìm tới. Huyền Ly đạo nhân thúc giục nói, sớm ngày đến Long tộc, hắn cũng sớm ngày an tâm, cũng tốt, nhân tộc căn cứ, đi xem một chút đế mệnh làm cái gì. Hà Phàm đứng dậy, thuận tiện nhìn về phía bọn hắn còn không có ăn xong đồ ăn, các ngươi có phải hay không ăn không được, bản thân còn không có đường ăn. Huyền Ly đạo nhân vội vàng thu lại, đây chính là thiên nhân cấp 5, đại bổ a, khi nỉ động tác cũng không chậm, thứ đồ tốt này, không ăn mới là xuẩn. Mấy người lần nữa đường, Huyền Ly đạo nhân buông lỏng không ít, hỏi thăm địa cầu một ít chuyện, cường điệu dò hỏi cửa, Hà Phàm, từng cái trả lời, không có dấu giếm, đem lão đạo này khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn hắn một cái. Ta là tốt đồng hương, Hà Phàm từ trước đến nay Huyền Ly lôi kéo quan hệ, hy vọng có thể moi ra kim cương trạc địa điểm, đáng tiếc lão đạo này thủ khẩu như bình, làm sao đều không nói. Chương 638, đã từng vinh quang, Huyền Ly đạo trưởng A lúc trước ta tay phân tay nước tiểu, mới đem đạo tử cứu sống, mệt, chủ thần, không mang theo như thế nhục người. Huyền Ly lão đạo sắc mặt tái, xanh, làm sao nhục ngươi rồi. Hà Phàm ngẩn ngơ, đạo tử làm sao có thể đớp cứt nước tiểu. Huyền Ly tức giận nhìn hắn chằm chằm, không nên cảm thấy ngươi lợi hại, liền có thể vũ nhục ta đạo môn. Hà Phàm, cái này mẹ nó liền không có ý nghĩa, nói thế nào, ta cũng giúp đạo môn không ít. Hà Phàm nói lầm bầm, nhân tộc chỉ một mình ta đạo nguyên, ngươi thân là đạo môn thiên nhân, sao có thể để trí bảo bị long đong, liền xem như tìm tới nhân tộc, cuối cùng bọn hắn cũng không có cách nào lấy ra, còn phải ta xuất mã, không có việc gì, tiếp qua mấy trăm năm, lão đạo cũng có thể bước vào đạo nguyên. Huyền Ly lão đạo tự tin nói, tiếp qua mấy trăm năm, ngươi kim cương trạc ném ta, ta đều không cần. Hà Phàm khinh thường, khi đó ta khả năng chư thiên vạn giới không địch thủ, kim cương trạc cũng không có gì trợ giúp. Huyền Ly lão đạo không tiếp tục nói, Hà Phàm quá tặc, gia hỏa này thời khắc nghĩ đến lời nói khách sáo, đơn giản chính là cái hố so đồng hương, duy nhất tốt một chút, chính là không giống Thiền Tuyết đồng dạng muốn lộng chết hắn. Hà Phàm thở dài, tin tức này nếu là thật để nhân tộc biết, không nói đạo môn sẽ như thế nào. Thường Nguyệt, đế mệnh bọn hắn đoán chừng đều sẽ ôm chân của hắn, đang chuẩn bị chết lấy không cho hắn đi. Chúng ta lại thương lượng chuyện gì, kia cái gì Thiền Tuyết, ta xuất thủ làm thịt, ngươi cho điểm đồ tốt như thế nào? Hà Phàm híp mắt nói, không cần. Huyền Ly lão đạo lần nữa lắc đầu, chúng ta cùng nhau đi tới, đã gặp phải mấy phát muốn cướp kim cương trạc, ta xuất thủ đem bọn hắn tộc đàn diệt, ngươi cho đồ tốt thế nào? Hà Phàm lần nữa nói, không được. Huyền Ly lão đạo kiên định cự tuyệt, ngươi chính là muốn tìm cái cớ diệt người toàn tộc, bần đạo biết, ngươi diệt tộc có nghiện, không biết tốt xấu, đem đồ vật giao ra. Hà Phàm hung tợn đạo, đao mang gác ở Huyền Ly lão đạo trên cổ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, sự kiên nhẫn của ta hao hết, không có khả năng, cho dù chết, cũng không có khả năng. Huyền Ly lão đạo cổ cứng lên, một mặt cũng không sợ, trù thần như giết, vậy liền giết đi, ta không có biện pháp. Hà Phàm thu đao mang, có chút nhụt chí, cái này lão khốn nạn mềm không được cứng không xong. Huyền Ly lão đạo cười nhạt một tiếng, một tay án lấy châu lưng, quần áo bồng bềnh, thần thái đạm mạc, chân ngươi run cái gì? Đại Hắc Ngưu mắt nhìn Huyền Ly lão đạo, thấp giọng nói, nói nhảm, ngươi bị người cầm đao mang lấy cổ, ngươi không sợ? Huyền Ly lão đạo trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, mặc dù xác định hắn sẽ không giết bần đạo, nhưng bần đạo nội tâm cũng hoảng a. Đại Hắc Ngưu khóe miệng một phát, ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết, cứng như vậy khí làm gì? Cho hắn thôi, dù sao đều là các ngươi người địa cầu, không thể cho. Đạo môn chí bảo, Huyền Ly lão đạo bò lên trên châu lưng, để bần đạo ngồi một hồi, hai chân như nhũn ra, bất quá cũng rất an tâm, đương nhiên an tâm, truy sát ngươi mấy đợt người đều bị giết chết, nếu không chủ thần, ngươi sớm không biết chết bao nhiêu lần. Đại Hắc Ngưu hung hăng cắn một cái thịt, chủ thần bình thường đều đem đồ vật phân cho các ngươi ăn. Huyền Ly lão đạo nhìn xem Đại Hắc Ngưu trong miệng thịt, hỏi, chướng mắt, chủ thần liền cho. Đại Hắc Ngưu thỏa mãn địa đạo, đây là thiên nhân cấp 4 thịt, đúng rồi, ngươi mới vừa nói, bần đạo cùng chủ thần đều là người địa cầu, chẳng lẽ ngươi không phải? Không, bần đạo có ý tứ là, ngươi ăn của ta cầu đồ vật, hỏi qua bần đạo sao? Huyền Ly lão đạo bình tĩnh đem thịt chiếm quá khứ, cẩn thận thu vào. Của ta cầu nhiều ít binh sĩ không có ăn, ngươi bằng cái gì ăn? Đại Hắc Ngưu, nắm cỏ, ngươi cái lão lưu manh, đem thịt đưa ta. Huyền Ly đạo nhân ngồi tại châu trên lưng, châu tùm hắn không có đoạt, cũng chỉ là đoạt Đại Hắc Ngưu một điểm, không có đoạt sạch sẽ. Bạch Linh Nhi cũng đoạt một chút, Hà Phàm đều không nói gì, cái này khiến lão đạo này buông lỏng không ít, sau đó lại đoạt một điểm. Đại nhân, cái này lão lưu manh cướp ta thịt, ta ăn không đủ no, liền không nghe được tin tức, tìm không được bảo bối. Bạch Linh Nhi khóc, lập tức tìm Hà Phàm cáo trạng, đoạt một điểm là được rồi, ngươi là người thứ nhất có thể tại mặt của ta ra dưới đáy giật đồ. Hà Phàm thản nhiên nói. Huyền Ly lão đạo cười khan một tiếng, không tiếp tục động thủ, thần quang phá không mà đi. Hà Phàm mang theo bọn hắn nhanh chóng phá không, trên đường đi gặp phải không ít tộc đàn tiến hóa giả, trực tiếp lựa chọn không nhìn, vạn giới trung tâm, chư thiên vạn giới đỉnh tiêm, đại tộc họp gặp chi địa, cũng là phồn hoa nhất địa phương, cổ thành nguy nga, đạo văn lấp lánh, tản ra kim quang vàng rực, là một tòa chưa từng hư hao thần thành. Thần quang xẹt qua bầu trời, từng vị tiến hóa giả từ đằng xa mà đến ở ngoài thành dừng lại, chúng ta muốn tạm thời phân biệt. Cổ thành bên ngoài, Khỉ Nỉ Vũ Mị cười một tiếng, nói, tiểu ca ca, ngươi cần phải tới tìm ta a, ngươi lại để một tiếng ca ca, ta lột da của ngươi ra. Hà Phàm rất bất mãn, vừa nghĩ tới đối phương là lão quái vật, liền toàn thân run rẩy. Khỉ Nỉ cười duyên một tiếng, tiến vào cổ thành. Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến vào thành trì, nhân tộc hiện tại còn chưa bại lộ, không nên đi long tộc cùng thiên xà tộc cứ điểm, mà lại Huyền Ly lão đạo cũng không muốn đi, muốn đi cũng là đi long tộc đại bản doanh. Lần này tới cổ thành, chủ yếu là đi tìm đế mệnh, nhìn xem gia hỏa này đang làm cái gì, không hảo hảo hèn mọn phát dục, chạy ra ngoài chơi cái gì nhân tộc căn cứ, chỉ là vì hấp dẫn Huyền Ly lão đạo. Cổ thành bên trong, mặc dù cấm chế lấp lánh, nhưng lại không phải cấm chế động võ, những cấm chế này chỉ phụ trách thủ hộ cổ thành, trừ phi thiên nhân cấp 8 đỉnh phong, nếu không ai đến cũng vô pháp phá vỡ tòa thành trì này phòng ngự. Hà Phàm sớm đã biết rõ ràng nhân tộc căn cứ chỗ, trực tiếp mang theo Huyền Ly đạo nhân chạy tới, hai châu một chuột đông nhìn tây ngắm, đối cổ thành rất hiếu kỳ, bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới vạn giới trung tâm, đại nhân, đó chính là vạn tộc, bia đá, Bạch Linh Nhi chỉ về đằng trước một khối to lớn bia đá, nơi này khoảng cách cửa thành không xa, phàm là tiến đến, đều có thể trông thấy tấm bia đá này. Hà Phàm dương mắt nhìn lại, trên tấm bia đá ghi chép rất nhiều tộc quần danh tự, tại trên cùng chỉ có một cái mơ hồ danh tự, không biết là bị ai bôi lên qua, lờ mờ có thể nhận ra là nhân tộc hai chữ. Nhân tộc, Huyền Ly lão đạo nhắc tới một câu, hai mắt có chút đỏ lên, đã là quá khứ 5 tháng, Hà Phàm bình thản nói, đây là vinh quang. Huyền Ly lão đạo trên mặt hiện lên một vòng kích động, đã từng vinh quang, không thuộc về ngươi, Hà Phàm đạm mạc nói, chủ thần, làm gì nói như vậy, cái này dù sao cũng là, được rồi, không cần nói nữa. Hà Phàm giơ tay lên một cái, trực tiếp đi thẳng về phía trước, chờ gặp đế mệnh, ngươi liền theo hắn tốt, ta lười nhác mang ngươi, cái này, đi thôi. Hà Phàm không nhịn được nói, Huyền Ly lão đạo bất đắc dĩ, lại có chút không tình nguyện, hắn không tiếp xúc qua đế mệnh, có chút kháng cự, mà Hà Phàm, mặc dù rất không muốn mặt, thời khắc nghĩ bộ hắn đồ vật, nhưng không có chân chính bức bách, đao mang gác ở trên cổ, cũng chỉ là dọa một chút hắn, một đường cũng tận tâm bảo hộ hắn an toàn, hắn càng muốn tiếp tục đi theo Hà Phàm, cùng Hà Phàm cùng một chỗ, tiến về Long tộc, mà không phải đi gặp đế mệnh, đại nhân, vẫn là cẩn thận một chút, cái này dù sao cũng là trong vạn tộc tâm, dựa theo đại nhân lời nói, đế mệnh thực lực chỉ là nói chủ, rất có thể có không ít phiền phức. Bạch Linh Nhi thấp giọng nói, bản thân biết được. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, bộ pháp cũng tăng nhanh. Chương 639, đạo đãi khách, vạn giới cổ thành, vạn tộc hội tụ, không ít tiến hóa giả đàm luận kim cương trạc sự tình. Việc này quá mức trọng đại, tại người hữu tâm thôi thúc dưới, đã truyền khắp vạn giới trung tâm, một bộ cổ lão trạch viện. Hai tên thiên nhân trông coi, trên cửa viện, treo một chương cũ kỹ tấm biển, tản ra từng tia thần quang, khắc họa lấy hai cái chữ, cổ nhân tộc, dừng lại, các ngươi là ai? Hai tên thiên nhân lên một lượt trước một bước, ngăn lại xuất hiện hai người, hai trâu, một chuột, lúc này mới bao lâu không thấy, không nhớ rõ thần. Hà Phàm nhìn xem hai vị thiên nhân, lúc trước tinh không chi chiến, kia 5 vị cấp 4 thiên nhân bên trong 2 vị, thần, ngươi là chủ thần. Hai vị thiên nhân ngẩn người, ngạc nhiên nhìn xem hắn, mau mời, chúng ta cái này kêu là đế mệnh đại huynh trở về, không vội, trước đưa vài thứ đến ăn. Hà Phàm nói, vừa ăn vừa chờ, khục, gần nhất trong tộc tiền tài hao phí quá lớn, ủy khuất chủ thần ăn ít một chút. Hai người cười khan một tiếng, nói, uống nước điếm điếm, đều là đồng hương, các ngươi làm như vậy được không? Hà Phàm có chút tức giận, ngẫm lại ta không xa ước vạn dặm, trèo non lội suối, từ xa xôi chi địa, đuổi tới vạn giới trung tâm, chính là vì thấy một lần cố hương người. Chủ thần, hoa tộc cô nương xinh đẹp không? Ngủ dễ chịu sao? Một vị thiên nhân liếc hắn một cái nói, xấu, đơn thuần nói xấu. Hà Phàm tức giận hừ một tiếng, nói tiếp, các ngươi làm sao mà biết được, thời khắc điều tra ta, đỉnh tiêm đại tộc bị diệt, có thể nói là oanh động vạn giới, Long tộc đi điều tra qua. Hai vị thiên nhân giải thích nói, biết được là chủ thần diệt, Long tộc xuất thủ nhân xuống, chỉ dựa vào hoa tộc có thể kháng không xuống, Long tộc động tác vẫn rất nhanh. Hà Phàm hơi kinh ngạc, không tiếp tục nhiều lời, theo bọn hắn tiến vào trạch viện, bên trong trống rỗng, không có một người, người đâu? Liền hai người các ngươi, đế mệnh đại huynh đi ra, lập tức liền trở về, nơi này bình thường chỉ có 3 người chúng ta. Hai người nói, dừng một chút, lại nói, thỉnh thoảng sẽ có 1-2 người tới, lộ phía dưới, lộ diện. Hà Phàm nhíu mày, áp lực quá lớn, Long tộc cũng không dễ chịu, chúng ta ra, cũng có thể chia sẻ một chút lực chú ý. Hai người ngược lại tốt nước trà, nhìn về phía Huyền Ly, vị này là kim cương trạc. Hà Phàm thản nhiên nói, kim cương trạc, ngươi chính là bên ngoài thịnh truyền vị kia đạo môn thiên nhân. Hai người kinh hỉ vạn phần, quá tốt rồi, có ngươi đến, nhân tộc ta thực lực mạnh hơn một phần. Mạnh cái rắm, hắn chính là cái thái kê. Hà Phàm khinh bỉ nói, khục, so với chủ thần, lão đạo tự nhiên tính không được cái gì, nhưng vì nhân tộc góp 1 viên gạch, lão đạo còn có 1 phần lực lượng. Huyền Ly lão đạo bất đắc dĩ nhìn Hà Phàm một chút, chênh lệch quá lớn, Thường Nguyệt cùng Thích Minh đâu, bọn hắn ngẫu nhiên ra một chút, dù sao cũng không thể lộ hết không phải. Hai người giải thích nói, chủ thần, lần này có ngươi đến, chúng ta nhân tộc tiến vào bí cảnh, chắc chắn sẽ không bị khi phụ. Bí cảnh, các ngươi muốn đi kia có thiên xà quả bí cảnh. Hà Phàm nhíu mày, ta lười đi, không có ý gì, một đám yếu gà, chủ thần, nếu là bình thường tình huống, chúng ta cũng liền không đi, nhưng lần này không biết ai truyền tin tức, chúng ta không đi không được, hai người nói. Lý do, hỏa tiêm thương, như thế một kiện đồ tốt, Hà Phàm tâm động, nếu là thật sự có hỏa tiêm thương, không biết có thể ăn được hay không một ngụm. Mấy người trò chuyện, hai người cùng Hà Phàm hàn huyên vài câu, lại bắt đầu lôi kéo Huyền Ly lão đạo nói chuyện phiếm, hỏi thăm vài câu kim cương trạc sự tình, cũng không có hỏi tới quá nhiều, càng không có để hắn giao ra ý tứ. Hà Phàm cũng đã hỏi hạ Liễu Thanh Duyên trạng huống của các nàng, biết được sắp thành tựu thiên nhân, cũng làm cho hắn nhỏ tiểu địa cao hứng một chút. Một cỗ khí tức nóng bỏng truyền đến, bốn phía nhiệt độ đều tăng lên một chút. Hà Phàm dương mắt nhìn lại, đế mệnh trở về, thần sắc rất mệt mỏi. Chủ thần trở về, đế mệnh chưa thể nghênh đón, mong rằng chủ thần chớ trách. Đế mệnh chắp tay nói, rất khách khí. Được rồi, đây là Huyền Ly lão đạo, muốn đi nhân tộc đạo môn, ngươi chừng nào thì có thời gian, dẫn hắn đi một lần. Hà Phàm nói, xa xa nhìn một chút là đủ rồi. Huyền Ly vội nói, hắn chính là muốn đem kim cương trạc tin tức truyền lại trở về, sau đó tiếp lấy. Đào Mạnh, đại huynh, Huyền Ly đạo trưởng có chút phiền phức. Hai vị thiên nhân nói, phiền phức, đế mệnh nhíu mày, còn có cái gì phiền phức, so với chúng ta tộc đàn sự tình phiền toái hơn, chính là chúng ta tộc quần sự tình. Hai người cười khổ nói, Phật Môn Thiền Tuyết, bán Huyền Ly đạo trưởng tin tức, chính là kia Thiền Tuyết cung cấp. Phật Môn Thiền Tuyết, đế mệnh nhíu mày lại, sắc mặt lạnh lùng, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, quay đầu để Thích Minh Phật giả đi một chuyến, thanh lý môn hộ, sợ là không được. Thiền Tuyết cũng là đạo chủ, trong tay còn có không ít bảo vật. Huyền Ly lão đạo lắc đầu than nhẹ, trọng yếu nhất chính là, không biết hắn tìm tới một tộc kia, Thiền Tuyết có thể thời khắc để mắt tới ta, khẳng định là đầu nhập vào cái nào đó tộc đàn. Việc này ta hội dò xét rõ ràng, hiện tại dung không được phản nghịch. Đế mệnh sắc mặt âm hàn, nơi đây chính là nhân tộc căn cứ. Một đạo âm lãnh thanh âm chuyển đến, bốn đạo thân ảnh trực tiếp xông vào trạch viện, không có che giấu mảy may khí tức cường đại tựa như mặt trời, để người chú ý. Xà Mông, Ngũ Thải Thần Kê, Kim Thiền, Thiên Mã Tộc, các ngươi tới đây chuyện gì? Đế mệnh mặt lạnh lấy đạp ra ngoài, cảnh giác nhìn xem bốn tôn tiến hóa giả, chính là đến xem, ngày xưa nhân tộc, bây giờ còn có mấy phần lực lượng. Kim Thiền trên mặt tiếu dung, Phật ý nông đậm, ánh mắt lại là né qua đế mệnh, nhìn về phía nội bộ. Bây giờ nhìn cũng nhìn, các ngươi có thể rời đi. Đế mệnh âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là nhân tộc đạo đãi khách. Một thớt vàng óng ánh ngựa miệt thị lấy đế mệnh, khách nhân đến, không phải hẳn là bưng trà dâng nước sao? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, các ngươi là khách nhân? Đế mệnh không có chút nào sắc mặt tốt, đây là không coi chúng ta là khách nhân, khiêu khích chúng ta rồi. Ngũ Thải Thần Kê ngẩng đầu, khinh thường nói, ngươi còn tưởng là hiện tại là thần thoại thời đại, bản thần có thể tới đây, là ngươi nhân tộc vinh hạnh. Đế mệnh hừ lạnh một tiếng, cũng không ngôn ngữ, đem người kia giao ra, các ngươi nhân tộc có thể vô sự. Xà Mông chỉ Huyền Ly lão đạo, sắc mặt băng lãnh. Huyền Ly lão đạo trong lòng hoảng hốt, đang muốn nói cái gì, đã thấy đế mệnh thái độ cường ngạnh, trực tiếp cự tuyệt, không có khả năng, đừng cho mặt không muốn mặt, kim cương trạc các ngươi không gánh nổi, cẩn thận ngay cả cuối cùng này một khối địa phương rách nát cũng mất. Ngũ Thải Thần Kê lạnh giọng nói, nhân tộc, tuyệt không có khả năng giao ra bất kỳ một cái nào đồng bào, ngươi nếu muốn chiến, bản tọa phụng bồi. Đế mệnh tức giận nói, bốn phía nhiệt độ bạo tăng, song quyền đã nắm chặt, sâu kiến, làm gì chém chém giết giết, ngồi xuống ăn bữa cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hà Phàm dậm chân mà ra, vừa lúc đánh gãy Ngũ Thải Thần Kê, ngươi là? Bốn tộc tiến hóa giả nhướng mày, chủ thần, nhân tộc chuyên môn phái tới đãi khách. Hà Phàm thản nhiên nói, ồ, bốn tôn tiến hóa giả hai mắt nhíu lại, hiện ra hung quang, oanh, đao mang quét sạch, trong nháy mắt tràn ngập trạch viện. Bốn vị tiến hóa giả còn chưa tới kịp phản ứng, toàn thân phát ra lên mùi thịt. Hà Phàm tay khẽ vẫy, trên tay xuất hiện một con gà cánh, trực tiếp nhét vào Ngũ Thải Thần Kê miệng bên trong, đây chính là thần đạo đãi khách. Hài lòng không? chương 640, giờ này khắc này, ta nhất định phải đứng ra, thần thích long trọng chiêu đãi khách nhân, cũng thích đối người hạ đồ ăn, đạo chủ dùng đạo chủ chiêu đãi, đạo nguyên dùng, đạo nguyên chiêu đãi. Hà Phàm mặt không biểu tình, từ bọn hắn thân lấy ít đồ, sau đó nhét vào bọn hắn miệng bên trong, ngươi là ai? Bốn tôn tiến hóa giả hoảng sợ nhìn xem hắn, muốn phun ra miệng bên trong đồ vật, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Đạo đãi khách, là để bọn hắn mình ăn mình, cái này thiên mã là cái gì tộc đàn? Hà Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn không hiểu nhiều, thiên mã là lúc trước tiên ngựa, tế thiên đại thánh đã từng làm qua vật ngựa ấm, nuôi chính là cái này ngựa tiên tổ. Lúc trước thiên đình chiến tranh, thiên mã không có xuất chiến, ngược lại phản loạn, đánh cắp không ít đồ tốt, bây giờ xếp hạng 25 đâu. Bạch Linh Nhi chạy ra, vì Hà Phàm giảng giải, nguyên lai là lúc trước tọa kỵ. Hà Phàm giật mình, ngay sau đó khinh bỉ nhìn về phía đế mệnh, lúc trước thiên đình cùng Phật môn là có bao nhiêu thất bại, làm sao nhiều như vậy phản loạn. Đế mệnh sắc mặt khó coi, chủ thần, chúng ta cùng là nhân tộc, thiên đình một viên. Hà Phàm, tiến hóa chi lực quét sạch, bao phủ bốn tôn tiến hóa giả, thiền tuyết đầu nhập vào một tộc kia, kim thiền tộc. Kim thiền cung kính nói, hiện tại ở đâu? Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, tại thành, mấy ngày nữa muốn đi bí cảnh, tìm kiếm hỏa tiêm thương. Kim thiền từng cái trả lời, kim thiền tộc có vị đạo nguyên hậu kỳ tọa chấn, tổ phụ là đạo tôn, hỏa tiêm thương tin tức, là ai truyền đi? Xà mông tộc truyền lại, vì hấp dẫn nhân tộc xuất hiện. Nơi này tuy là nhân tộc căn cứ, nhưng cũng không có mấy người, các tộc muốn lấy lớn tin tức, dẫn nhân tộc cường giả hiện thân. Xà mông tộc trả lời, điểm đi, ta ăn cái này đạo nguyên gà. Hà Phàm đem ngũ thải thần kê tóm lấy, ăn. Đế mệnh thần sắc cứng đờ, có chút ngưng trọng, nhanh phân, đại hắc ngưu nhanh chóng hướng về ra, cùng châu tùm cùng một chỗ ôm thiên mã đi. Bạch Linh Nhi vội vàng cùng, huyền ly lão đạo tốc độ cũng không chậm, phi tốc cầm kim thiền. Còn lại một con xà mông cho đế mệnh bọn hắn, các ngươi. Đế mệnh kinh ngạc, cái này mẹ nó từng cái tốc độ nhanh như vậy, đều là lão thủ, ngươi không chuẩn bị tốt đồ ăn, bản thân chỉ có thể mình đi săn. Hà Phàm bình tĩnh ăn thịt gà, ngũ thải thần kê mùi vị không tệ, đặc biệt là đạo nguyên cấp, 59,1%, vẫn là vạn giới tâm thật, thích hợp đi săn. Cái này dù sao cũng là bốn cái đỉnh cấp đại tộc, có ba cái xếp hạng còn tại long tộc chi. Đế mệnh do dự một chút, nói ra tâm sầu lo, ăn một chút, cùng lắm thì trốn đi. Hà Phàm không hề lo lắng nói, nhìn người kia sợ dạng, về sau làm sao xây thiên đình? Đế mệnh trợn trắng mắt, ta chỉ là nói chủ, ngươi cho rằng đều giống như ngươi? Đạo nguyên nói ăn một chút, ta bản ý là nghĩ ở đây hấp dẫn các tộc ánh mắt, chia sẻ áp lực. Nếu là lại trốn đi, long tộc bên kia áp lực sợ là sẽ phải càng lớn, dù sao, bọn hắn có thể sẽ liên tưởng đến ta trốn vào long tộc. Đế mệnh thở dài, vừa ăn vừa nói chuyện. Hà Phàm chỉ chín môi xà mông, ngươi không ăn ta có thể ăn, chủ thần thân thể vẫn là đạo chủ cấp, cái này đối ta tới nói, vẫn có chút dùng. Đế mệnh liền tranh thủ xà mông thu vào, đã quen, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, Thường Nguyệt đang làm cái gì? Thích Minh đâu? Chỉ có ngươi ở chỗ này hấp dẫn ánh mắt. Hà Phàm hỏi thăm, Thường Nguyệt ngẫu nhiên ra, Thích Minh tại tộc đàn tọa chấn. Đế mệnh trả lời, không phải nói còn có một vị cường giả tọa chấn à? Hà Phàm khẽ nhíu mày, vị kia đi tinh không tìm cơ duyên đi. Đoạn thời gian gần nhất, có không ít tin tức truyền đến, đặc biệt là thiên đình còn sót lại, tại ngươi không có xuất hiện trước đó, đã xuất hiện mấy cái. Đế mệnh trầm giọng nói, ô gì bụi mặt hiền hiện một tia tốt, làm sao xuất hiện, trống rỗng xuất hiện. Mặc dù nhiều số đều là tàn thứ phẩm, nhưng cũng không ít đồ tốt. Một chút sao trời cũng theo đó lệch vị trí, đổi thành di tích, cổ chiến trường. Đế mệnh sắc mặt càng phát ra nặng nề, có người cố ý hành động. Hà Phàm không ngốc, cái này rõ ràng là có người cố ý làm. Đế mệnh gật đầu, mặt là nồng đậm sầu lo, đáng sợ nhất là, long tộc cũng tra không ra. Là ai gây nên, nếu là thật sự chính là cái nào đó tộc đàn làm, vậy chỉ có một loại khả năng, loại kia, 10 vị trí đầu tộc đàn. Đế mệnh thanh âm ép cực thấp, xem như tại nhân tộc căn cứ, cũng hết sức cẩn thận, có thể xuất ra nhiều như vậy di tích, để cho người ta tra không ra dấu vết để lại. Chỉ có 10 vị trí đầu có thể làm được, 10 vị trí đầu tộc đàn, là cái nào 10 cái? Hà Phàm sắc mặt cũng ngưng trọng, có thể chen vào 10 vị trí đầu tộc đàn, cụ thể mạnh cỡ nào? Hà Phàm không rõ ràng, nhưng nghĩ đến có thể xếp hạng vạn tộc 10 vị trí đầu, tuyệt đối phi phàm, không rõ ràng. Đế Mạnh lắc đầu, ngươi không rõ ràng. Hà Phàm kinh ngạc, không tin nói, Long tộc cũng không rõ ràng, đại nhân, 10 vị trí đầu tộc đàn, cơ bản sẽ không xuất hiện tại vạn giới. Bạch Linh Nhi gặm thịt ngựa, miệng đầy chảy mỡ, 10 vị trí đầu tộc đàn có rất ít tin tức truyền ra, mỗi lần vạn tộc xếp hạng, 10 vị trí đầu đều là bí ẩn, nghe nói chưa hề cũng không hề biến hóa qua, không tệ. 10 vị trí đầu tộc đàn từ thần thoại thời đại đến nay, cũng không hề biến hóa, cũng không có người đề cập, Long tộc cũng không cho nghe ngóng. Đế Mạnh thần sắc khó coi, Long tộc từng nói qua, nếu là xếp hạng thứ 10, Long tộc còn có một chút chắc chắn tranh đấu một phen, đây là còn lại tộc đàn không tham dự tình huống, bọn hắn không tại vạn giới phát triển. Đối mặt thứ 10, Long tộc chỉ có một chút chắc chắn, Hà Phàm tốt hơn, cái này thập đại tộc đàn, có thể mạnh đến mức nào? Đúng, bọn hắn chỉ tham dự vạn tộc xếp hạng, không can thiệp vạn giới phát triển. Đế Mạnh nói, được rồi, 10 vị trí đầu cách chúng ta quá xa xôi, vẫn là tạm thời không nói, ngươi hảo hảo cùng Huyền Ly lão đạo nói một chút, để hắn đem kim cương trạc tin tức cho ta. Hà Phàm lôi kéo Đế Mệnh đi vào Huyền Ly lão đạo bên người, ta giúp các ngươi đi lấy kim cương trạc, có ta xuất mã, vạn vô nhất thất. Huyền Ly đạo trưởng, Đế Mệnh trầm trọng nhìn xem Huyền Ly, Đế Mệnh, Huyền Ly sắc mặt cũng nghiêm túc lại, ngàn vạn không thể đem kim cương trạc tin tức cho hắn. Đế Mệnh thần sắc thành khẩn, cho hắn không có, sẽ bị ăn hết, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Hà Phàm rất thương tâm, muốn ta tân tân khổ khổ, tay phân tay nước tiểu, không để ý nguy hiểm tính mạng, lần này đi bí cảnh, hỏa tiêm thương về ngươi, kim cương trạc thật không thể động. Đế Mệnh bất đắc dĩ nói, kim cương trạc quan hệ đến đâu xuất cung, ngươi có đâu xuất cung tin tức? Hà Phàm mở to hai mắt nhìn, ngươi cẩn thận, làm đồng bào, đệ nhất thiên hạ chủ thần, giờ này khắc này, nhất định phải đứng ra, vì nhân tộc mở ra đâu xuất cung chi môn. Chủ thần, ngươi nếu là đem ngươi ăn bệnh mau bệnh từ bỏ, ta khẳng định nói cho ngươi. Đế Mệnh bĩu môi, mẹ nó, thứ gì đến trong miệng ngươi, đều là có thể ăn, ta dám cho ngươi, ngươi dám ăn, cái gì gọi là ăn bệnh, ta ăn đều là có thể ăn. Hà Phàm bất mãn nói, lại thương lượng, đem tin tức truyền đi, nói nhân tộc có một vị đạo nguyên tiến vào bí cảnh, ngươi muốn làm gì, đi vào ăn cái gì a? Chỉ có một kiện hỏa tiêm thương, sao đủ ăn? Đem các tộc đạo nguyên cũng lửa gạt đi vào. Hà Phàm đề nghị, không được, ăn nhiều, lập tức đắc tội quá nhiều tộc đàn, kia áp lực, đem những cái kia tộc đàn diệt sạch, không có áp lực. Ngươi đối diệt tộc có phải hay không có nghiện, nói xấu, đơn thuần nói xấu,